Chương 951, Thu Lưới. Phật tổ, để cho bản tôn tới chơi với ngươi chơi đùa. Ảnh tộc tộc trưởng cũng động, thân hình hắn trong nháy mắt hóa thành vô số hóa thân, đồng loạt đánh về phía Phật tổ. Cùng thời khắc đó, địa ngục nghĩ tộc tộc trưởng, linh sắt tộc tộc trưởng, này lưỡng danh đồng dạng là tam giai phong đế cảnh giới cường giả, phân biệt giết hướng Minh đế cùng Minh hậu. Trong lúc nhất thời, lục đế tất cả đều cùng mỗi người đối thủ giao chiến đứng lên, từ vừa mới bắt đầu, cuộc chiến tranh này liền tiến vào đến giai đoạn ác liệt. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. To lớn trên chiến thuyền, duy nhất còn dư lại Kim Thiềm Yêu Đế gầm thét một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Ngày đó, hắn bỏ ra vô cùng giá thật lớn mới thoát đi ra ngoài, dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn ít nhất phải 3 tháng mới có thể khôi phục như cũ, cũng may 8 tộc liên thủ, với nhau giữa ngược lại không có dấu dếm. Còn lại mấy tộc, cũng cống hiến ra một ít thiên địa linh dược, này mới khiến hắn nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, có thể trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ cừu hận, cũng không phải dễ dàng như vậy rửa sạch. Hắn nhất định phải giết Lâm Vũ, rửa sạch phần này sỉ nhục. Ẩm. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền biến thành bản thể, một cái to lớn cóc vàng bà chân, bộc phát ra kim quang vàng rực, kim quang kia làm cho người ta một loại vô cùng tà dị cảm giác, làm cho tâm thần người phát rét. Nó cả người hóa thành một vệt kim quang, lấy tốc độ kinh người, bay thẳng đến Lâm Vũ nhào tới. Hừ! Thấy Kim Thiềm Yêu Đế hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, bàn tay hắn vung lên, bảy đại khôi lỗi chiến binh liền nổi lên, nhanh chóng ngưng kết thành một đạo khôi lỗi chiến trận, hướng kia Kim Thiềm Yêu Đế lướt đi. Hỗn độn tù lao. Cùng lúc đó, Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí cuồn cuộn, nhanh chóng xuôi ngược ngưng tụ thành một tòa nhà tù, đem kia Kim Thiềm Yêu Đế trói buộc ở trong đó. Lại là này một chiêu. Bị Lâm Vũ trói buộc bên trong, Kim Thiềm Yêu Đế lại không có chút nào hốt hoảng vẻ, hắn nhanh cười một tiếng, đạo, giống vậy chiêu thức, dùng qua một lần cũng liền thôi, còn muốn lại dùng lần thứ hai, ngươi thật coi bản Yêu Đế là người ngu sao. Hôm nay, ngươi chết định. Nhanh trong tiếng cười, Kim Thiềm Yêu Đế chợt há mồm phun một cái, một vệt kim quang chợt bung ra, kèm theo kim quang kia, rõ ràng là một đạo như là cỗ sao chổi đen nhánh bóng người. Xoẹt. Chỉ một chút, hỗn độn tù lao liền bị đen nhánh kia bóng người trực tiếp vỡ ra đến, rồi sau đó, đen nhánh kia bóng người lấy tốc độ kinh người, trực tiếp giết hướng Lâm Vũ. Cả người hắn cũng giống như đem ác liệt bảo kiếm, trùng thiên sát y đáng sợ tới cực điểm, đây mới thực là tuyệt sát. Này đen nhánh bóng người, rõ ràng là một cái ảnh tộc võ giả, hơn nữa, hay lại là một cái tam giai phong đế ảnh tộc võ giả. Mặc dù chỉ là mới vào tam giai phong đế mà thôi, có thể đây cũng là am hiểu nhất ám sát chi đạo ảnh tộc võ giả. Hắn lần này ám sát, coi như là ma tôn, Phật tổ cấp bậc này cường giả, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí là bị trực tiếp chém chết, huống chi là Lâm Vũ. Ông! Giờ khắc này, Lâm Vũ toàn thân nổi da gà cũng dựng ngược đi xuống, hắn cả người một trận lạnh như băng, vào giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tử vong nguy cơ. Là giết hắn, tám tộc liên quân, lại vận dụng hai đại tam giai phong đế cường giả đối phó hắn, thậm chí còn không tiếc dùng tới loại này ám sát thủ đoạn, đây là ngay cả thanh đế, huyền hoàng đều chưa từng hưởng thụ được đãi ngộ. Lui, lui, lui. Lâm Vũ thân hình điên cuồng lui ngược lại, lúc này, thanh đế đám người cách hắn đều có không cự ly ngắn, bảy đại khôi lỗi chiến binh cũng đang với Kim Thiềm Yêu Đế quấn quýt lấy nhau, hắn có thể đủ dựa vào, chỉ có chính hắn. Nhưng mà, mặc dù hắn thúc giục tốc độ nhanh nhất, có thể với này ảnh tộc võ giả so ra, vẫn là kém quá nhiều, trong nhấp nháy, kia ảnh tộc võ giả cũng đã đuổi kịp hắn. Ẩm. Sống chết trước mắt, Lâm Vũ không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, hắn đem Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công thúc giục đến mức tận cùng. Tựa hồ là cảm nhận được hắn nguy cơ, hắn cả người xương thịt, huyết dịch điên cuồng rung rung, ở thời khắc mấu chốt này, cuối cùng đột phá đến Hồng Mông Cửu Chuyển Huyền Công đệ nhị chuyển cảnh giới. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến đệ nhị chuyển, nhưng hắn thể sắc cường độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt đến có thể so với tam giai phong đế trình độ. Sau đó, kia ảnh tộc võ giả công kích, cũng đã là hung hãn oanh ở trên người hắn. Ẩm. Cho dù là ở thời khắc mấu chốt lấy được đột phá, có thể đối mặt ảnh tộc võ giả lần này chú tâm ám sát, Lâm Vũ thân hình hay là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn đỡ được, ở tam giai phong đế ảnh tộc võ giả ám sát xuống, sống sót. Lâm Vũ. Thanh đế giận quát một tiếng, chợt một trưởng tương dạ ma tộc tộc trưởng đánh văng ra đến, sau đó, thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, đem Lâm Vũ đỡ dậy, cảm thụ một phen Lâm Vũ trạng thái sau, mới rốt cục thở phào. Mặc dù Lâm Vũ bộ dáng nhìn cố gắng hết sức chật vật thê thảm, nhưng cũng may, thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ thân thể đột phá, để cho hắn tiếp nhận được ảnh tộc võ giả phần lớn công kích, hắn chân chính thương thế, thật ra thì so với tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều. Chỉ cần chú tâm điều dưỡng thời gian một tháng, Lâm Vũ liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhỏ khẽ thở phào một cái, thanh đế sắc mặt chợt trầm xuống, những thứ này tám tộc liên quân người thật không ngờ tàn nhẫn, không tiếc lấy phương thức như vậy đối phó Lâm Vũ, cái này làm cho hắn chân chính giận. Vốn là, hắn còn dự định chờ thêm chút nữa, nhìn tám tộc liên quân có còn hay không thủ đoạn ẩn giấu, nhưng bây giờ, hắn không tính chờ đợi nữa. Thu lưới. Hắn thanh âm lạnh như băng vang vọng cả phiến hư không, trận chiến này, nên chấm dứt. Ùng ùng. Thanh đế vừa dứt lời, đang lúc mọi người đông phương, từng đạo kinh thiên động địa thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm kia giống như muộn lôi một dạng trực tiếp vang dội ở trong lòng mọi người, thậm chí để cho những thứ kia phổ thông cấp một phong đế cường giả không nhịn được rên lên một tiếng, thân hình liên tục quay ngược lại. Ở nơi này như sấm rền âm thanh bên trong, một đám hàng quy, ở một cái thân hình vô cùng to lớn, cả người tràn đầy cổ xưa đường vân hàng quy dưới sự hướng dẫn, ầm ầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia kinh thiên động địa thanh âm, đương nhiên đó là kia to lớn hàng quy đạp ở trên hư không gian thật sự phát ra âm thanh. Hàng quân, dạ ma tộc tộc trưởng, ảnh tộc tộc trưởng, cổ hiểm ma đế, thực long đại đế đám người sắc mặt đồng loạt đại biến, bởi vì, này to lớn hàng quy, đương nhiên đó là hàng quy nhất tộc tộc trưởng, hàng quân. Đồng thời, nó cũng là thật sớm bước vào tam giai phong đế, thực lực thậm chí không thể so với thanh đế kém cường giả siêu cấp. Hoa lạp lạp. Cùng lúc đó, tây phương nơi, từng đạo nước gợn rung động hiện lên động, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo u lam người trong suốt ảnh. Mặc dù tổng cộng chỉ có 3 đạo nhân ảnh, có thể trong đó 2 bóng người, đều có nhị giai phong đế thực lực, người cầm đầu kia, càng là tam giai phong đế cấp chớ cường giả. U thủy tộc. Xích diễm tộc vài tên võ giả sắc mặt nhất thời đại biến. Xích diễm tộc cùng u thủy tộc, bản thân chính là kẻ thù truyền kiếp. Với nhau giữa có không đội trời chung cựu hận, U thủy tộc xuất hiện, nhất thời để cho bọn họ cảm nhận được đại sự không ổn. Ô ô ô. Đồng thời, ở phía bắc, cuồng phong đông nhiên là, cuồng phong chính giữa, từng đạo người khoác mũ che màu bạc bóng người, như ẩn như hiện, kèm theo cuồng phong nhanh chóng tới. Chương 952, Kim Thiểm yêu đế cái chết. Phong linh tộc. Thấy trong cuồng phong kia từng đạo như ẩn như hiện bóng người. Dạ ma tộc tộc trưởng mấy sắc mặt người càng thêm khó coi. Phong linh tộc, cũng là giới khư địa phương nhất lưu chủng tộc, thực lực mặc dù không như dạ ma tộc, hàng quy tộc, nhưng cũng là cùng ảnh tộc một cái cấp bậc cường đại chủng tộc. Ảnh tộc có lưỡng danh tam giai phong đế cấp chớ cường giả, mà phong linh tộc cũng giống như vậy. Giết! Nam phương, ước chừng hơn 10 đạo bóng người xuất hiện, này hơn 10 đạo bóng người bộ dáng, khí tức mỗi người không giống nhau, tất cả đều là xuất từ không cùng loại tộc. Trong đó cũng không có tam giai phong đế cấp chớ cường giả, nhìn như so với còn lại 3 cái phương vị kém rất nhiều. Nhưng này hơn 10 đạo bóng người, lại tất cả đều là phong đế cấp chớ cường giả, trong đó nhị giai phong đế cường giả số lượng đều vượt qua 10 người, liên hợp lại, không kém hơn một tên tam giai phong đế cường giả. Thử tinh tộc, nham tộc, vũ tộc. Này hơn 10 đạo bóng người xuất hiện, để cho dạ ma tộc tộc trưởng đám người sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, được. Rất tốt. Các ngươi lại cùng người tộc nhân đi tới một khối, các ngươi thật là đủ có bản lãnh. Ngươi cũng không với dị tộc người cấu kết ở một chỗ sao. Hàng quy tộc tộc trưởng, hàng quân lạnh nhạt nói, ngươi nếu có thể cùng dị tộc người liên thủ, chúng ta lại vì sao không thể cùng nhân tộc liên minh. Ít nhất, này Thánh Nguyên Đại Lục do nhân tộc thống trị, dù sao cũng hơn qua bị người ngoại lai chiếm cứ tốt. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hàng quân lời nói, để cho dạ ma tộc tộc trưởng không nhịn được điên cuồng cười lớn, không nghĩ tới, ngươi cái số này danh hiệu không tranh quyền thế lao ô quy, lại cũng sẽ nhúng tay thế tục sự tình, bất quá, ngươi thật cho là, hôm nay ngươi liền ăn chắc chúng ta sao? Giết! Vừa dứt lời, dạ ma tộc tộc trưởng khí tức lại là toàn diện bộc phát ra, phía sau hắn cánh màu đen hoàn toàn dọc theo mở, đem tốc độ của hắn thúc giục đến mức tận cùng, hướng nam phương mười mấy tên võ giả xông lại. Rất hiển nhiên, hắn trên miệng mặc dù nói ngạnh khí, nhưng hắn cũng biết, làm Hàng Quân đám người lúc xuất hiện, liền ý nghĩa hôm nay quyết chiến, đã thành một trận trò cười, hắn một phe này, đã là thua không nghi ngờ. Ánh sáng là một cái nhân tộc, bằng vào tám tộc liên quân lực lượng, vẫn có thể chống lại, thậm chí là chiếm cứ nhất định ưu thế, có thể hơn nữa Hàng Quy tộc, ưu thủy tộc chờ mười mấy chủng tộc, không nghi ngờ chút nào, bại nhất định là bọn họ một phe này. Thậm chí coi như là tam giai phong đế, cũng rất khó ở nhiều cường giả như vậy dưới sự vây công còn sống sót. Lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình phá vòng vây, trước giữ được tánh mạng mình lại nói. Đoàng đoàng đoàng. Ngay đêm đó ma tộc tộc trưởng thực lực hoàn toàn bộc phát ra sau khi, những thứ kia cấp 1, nhị giai phong đế cường giả muốn ngăn trở hắn, cơ hồ là chuyện không có khả năng, chỉ vừa đối mặt, liền có mười mấy phong đế cường giả trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ở dạ ma tộc tộc trưởng trước mặt rộng mở một con đường. Nhưng vào lúc này, thanh đế bóng người, cũng đã là ngăn cản ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng, Hàng Quân, cũng từ ngoài ra hai cái phương hướng đánh bọc sườn, tam đại phong đế cường giả, tương dạ ma tộc tộc trưởng khí thế hoàn toàn phong tỏa, vô luận hắn từ phương hướng nào phá vòng vây, cũng sẽ gặp phải một người trong đó ngăn trở. Dạ huynh, hôm nay ai cũng có thể đi, duy chỉ có người không thể. Thanh đế sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm quần quần vang vọng ra, cho nên, ngươi chính là chết đi. Cựu thanh tiên quang kiếm. Sau một khắc, chín đạo sáng chói cực kỳ kiếm quang phóng lên cao, giống như từng đạo quần quần thiên địa trường hà, lấy tốc độ kinh người cuốn hướng dạ ma tộc tộc trưởng, chỉ là kia tản mát ra ác liệt dư âm, cũng đủ để chấn sát phổ thông cấp một phong đế cường giả. Giết. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng cùng Hàng Quân cũng lớn sải bước ra. Cuồn cuộn chân nguyên từ bên trong cơ thể của bọn họ lan tràn ra, mỗi một bước ra, bọn họ khí tức liền càng thêm mạnh mẽ một phần. Làm hơi thở kia tăng trưởng đến mức tận cùng lúc, cũng đúng là bọn họ xuất thủ thời điểm. Giết! Cơ hồ là cùng lúc đó, Cổ Hiểm Ma Đế, Thực Long Đại Đế, Ảnh tộc tộc trưởng đám người, cũng rối rít nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phương hướng khác nhau phân tán phá vòng vây. Lúc này, bọn họ đã không để ý tới người khác. Dù là thảm bại đã thành định cục, nhưng bọn họ vẫn không hy vọng đem tánh mạng mình tống táng ở chỗ này. Đáng tiếc, vào lúc này, bọn họ nghỉ tường muốn chạy trốn, đều đã thành một loại hy vọng xa vời. Thiên Thủy Tinh. U Thủy tộc tộc trưởng, một tên ung dung hoa quý, tư thái ưu nhã mỹ phụ trung niên một chỉ điểm ra, vô tận nước gợn nhất thời từ bốn bề bắt pháp tụ đến, ngưng tụ thành một viên tiểu hình tinh cầu, sau đó, bay thẳng đến Cổ Hiểm Ma Đế chấn áp xuống. Đoàng đoàng đoàng. Ở Cổ Hiểm Ma Đế bên người, còn có vài tên phong đế cường giả nhất thời kêu thảm một tiếng, mặc dù kia tiểu hình tinh cầu còn không có đáp xuống, có thể kinh khủng kia áp lực, đã để cho thân thể bọn họ trực tiếp vỡ ra. Vài tên phong đế cường giả, liền trực tiếp như vậy hóa thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm. Đáng chết. Mà Cổ Hiểm Ma Đế mặc dù không có bị tiêu diệt, nhưng cũng bị U Thủy tộc tộc trưởng này một viên tiểu hình tinh cầu ngăn cản phá vòng vây nhị bước. Sau một khắc, Ma Tôn đã là giết tới. Đáng ghét. Cổ Hiểm Ma Đế ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, bất luận là U Thủy tộc tộc trưởng, còn là Ma Tôn, đều là cùng hắn cùng nhất cấp bậc cường giả, đồng thời đối kháng hai người, hắn kết cục đã rõ ràng. Mà cùng hắn lâm vào tình cảnh giống nhau, còn có Thực Long Đại Đế, Ảnh tộc tộc trưởng đám người, giờ khắc này, những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng cường giả, chân chính cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cổ Hiểm Ma Đế đám người còn như vậy, Kim Thiềm Yêu Đế thì càng thêm không chịu nổi. Hắn lạnh cả người, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi. Lần đầu tiên, hắn thấy Lâm Vũ thời điểm, bị Lâm Vũ ép bỏ ra giá thật lớn mới chạy trốn. Mà lần thứ hai, hắn muốn giết Lâm Vũ không được, ngược lại làm cho mình lâm vào tử vong cảnh. Mặc dù biết Hàng Quân đám người xuất hiện với Lâm Vũ chưa chắc có quan hệ gì. Có thể hắn thấy, Lâm Vũ, đã thành ác ngộng đại sứ hình tượng tử. Ẩm. Sau một khắc, một cái to lớn Hàng Quy xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp chính là một cước đạp, một cước này đi xuống, lại trực tiếp đem Kim Thiềm Yêu Đế cho miễn cưỡng dẫm đạp nổ lên tới. Một cái tam giai phong đế cấp chớ cường giả, cứ như vậy bị một cước giết chết. Coi như cùng dạ ma tộc cũng liệt vào giới khư mạnh nhất một trong chủng tộc, Hàng Quy tộc cũng tương tự có lượng danh tam giai phong đế cường giả. Mà hắn, chính là kia một gã khác. Mặc dù nó thực lực so ra kém tộc trưởng Hàng Quân, nhưng cũng là tam giai phong đế bên trong người xuất sắc tồn tại, so sánh Kim Thiềm Yêu Đế, thực lực dĩ nhiên là mạnh hơn một chù không ngừng, đánh chết một cái đã hoàn toàn tuyệt vọng Kim Thiềm Yêu Đế, cũng không phải là cái gì việc khó. Mà Kim Thiềm Yêu Đế chết, cũng ý nghĩa một trận tử vong thịnh yến chính thức kéo ra, mấy hơi thở sau khi, kia ám sát Lâm Vũ ảnh tộc cường giả, liền bị phong linh tộc lưỡng danh tam giai phong đế cường giả liên thủ chém chết. Ẩm. Cùng thời khắc đó, ở U Thủy tộc tộc trưởng cùng Ma Tôn liên thủ, cổ hiểm ma đế rốt cuộc không nhịn được, thân hình ẩm ẩm vỡ ra, vị này ma tộc tộc trưởng, cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Chương 953, toàn diệt. Cổ hiểm ma đế chết, đối với giả ma tộc tộc trưởng, Thực Long Đại Đế đám người mang đến chấn động, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Lúc trước chết đi Kim Thiềm Yêu Đế, ảnh tộc võ giả mấy người cũng liền thôi, chẳng qua là mới vào tam giai phong đế cảnh giới mà thôi, có thể cổ hiểm ma đế, nhưng là tam giai phong đế bên trong người xuất sắc tồn tại. Hắn chết, ý nghĩa bọn họ cũng có rất lớn tỷ lệ bỏ mạng ở nơi này. A, ở loại kích thích này xuống, Thực Long Đại Đế dẫn đầu nổi điên, nó cả người khí tức kinh khủng điên cuồng vọt lên, trong cơ thể tinh huyết thiếu đốt, là chân chính liều mạng. Dưới tình huống này, ngay cả Phật Tổ trong lúc nhất thời cũng không cách nào ngăn trở hắn, bị miễn cương đánh bay mở, mắt thấy Thực Long Đại Đế liền muốn trốn khỏi, có thể lúc này, đã giành ra tay Ma Tôn cũng đã chạy tới. Ma Tôn, Phật Tổ, này một Phật một Ma, vốn nên là phân biệt rõ ràng đối lập tồn tại, có thể giờ khắc này liên thủ lại, nhưng là vô cùng ăn ý, dám đem nổi điên Thực Long Đại Đế cản lại. Rồi sau đó, U Thủy tộc tộc trưởng đến, chân chính cho Thực Long Đại Đế sinh mạng vẽ lên câu, ở ba đại cường giả dưới sự vây công, chỉ giữ vững mười mấy hơi thở, Thực Long Đại Đế liền bị miễn cưỡng đánh bể. Nguyên Tôn Đại Nhân, cứu ta a! Thực Long Đại Đế chết, tiến một bước kích thích ảnh tộc tộc trưởng, hắn tóc thai bù xù, tuyệt vọng hướng về phía hư không kêu to lên, Nguyên Tôn Đại Nhân, ta nguyện ý trở thành ngươi tùy tùng, không, trở thành ngươi nô buộc, yêu cầu ngươi xuất thủ cứu ta a! Đáng tiếc, hắn thê lương tiếng kêu lại không có được bất kỳ đáp lại nào, mấy hơi thở sau khi, kế Thực Long Đại Đế sau khi, thân thể của hắn cũng bị đánh thành mảnh vụn, hóa thành một chùm huyết vụ, hoàn toàn tan thành mây khói. Không nghĩ tới, ta đường đường dạ ma tộc tộc trưởng, lại sẽ luân lạc tới bây giờ cái kết quả này. Nhìn cổ hiểm ma đế, Thực Long Đại Đế, ảnh tộc tộc trưởng từng cái ở trước mặt mình chết đi, dạ ma tộc tộc trưởng ngược lại bình tĩnh đi xuống. Hắn biết, ở bây giờ dưới cục diện, hắn muốn phá vòng vây, đã thành chuyện không có khả năng, hắn một phe này, chỉ còn lại chính hắn một cái tam giai phong đế tồn tại, mà nhân tộc nhất phương, lại có ước chừng mười mấy người. Dưới tình huống này, trừ phi hắn có thể đột phá đến tứ giai phong đế cảnh giới, nếu không lời nói, căn bản không khả năng chạy thoát, mà muốn đột phá tứ giai phong đế, đây càng là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Bình tĩnh trong thanh âm, dạ ma tộc tộc trưởng trong con ngươi nhưng là lộ ra một tia huyết sắc, chợt hóa thành điên cuồng cùng cuồng loạn. Hôm nay ta, chính là ngày mai các ngươi, ta dưới đất chờ các ngươi, ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, thân hình hắn chợt nổ lên đến, hắn lại là trực tiếp lựa chọn tự bạo. Không được. Cẩn thận. Dạ ma tộc tộc trưởng tự bạo, để cho thanh đế, hàng quân đám người biến sắc, hơn 10 người phong đế cường giả trong nháy mắt làm thành một vòng. Thả ra tự thân chân nguyên, ngăn trở dạ ma tộc tộc trưởng tự bạo đưa tới sóng trùng kích. Đoàng đoàng đoàng. Ở đó nổ mạnh lực lượng dưới sự xung kích, thanh đế đám người rối rít đảo lùi lại mấy bước, trong đó minh đế, minh hậu những thực lực này yếu hơn tam giai phong đế cường giả, càng là rên lên một tiếng, thân hình một trận rung động, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một tên đến gần tam giai phong đế viên mãn cường giả tự bạo, uy năng tự nhiên là không như bình thường. Cho dù tại chỗ đều là tam giai phong đế cường giả, có thể vẫn là bỏ ra không nhỏ giá. Bất quá, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng bọn họ chung quy là đỡ được. Đến đây, tám tộc liên quân toàn bộ phong đế cường giả, toàn bộ đều hoàn toàn chết đi. Khí thế hung hăng tới, cuối cùng, lại lạc được một cái toàn diệt kết quả. Chấm dứt. Nhìn đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí từ bỏ chống lại còn sót lại địch nhân, thanh đế trong mắt không có bất kỳ thương hại vẻ. Tam giai phong đế cường giả đều chết sạch, còn lại những thứ này cấp 1, nhị giai phong đế, tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết, cho dù là bọn họ không ra tay, kết cục cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Được làm vua thua làm giặc, cuộc chiến đấu này chính là chỗ này sao tàn khốc, nếu như không phải là ở cuối cùng lôi kéo đến Hằng Quy các tộc, bây giờ chết thảm, khả năng liền là bọn hắn nhân tộc võ giả. Hằng Quân huynh, lần này đa tạ các ngươi. Hắn nhìn về Hằng Quân, thật lòng đất thi lễ, trên thực tế, nếu như không phải là Hằng Quy tộc nguyện ý đứng ở bọn họ nhất phương, U Thủy tộc, Phong Linh tộc chờ giới khư địa phương chủng tộc, cũng sẽ không gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này tới. Không cần cảm ơn ta. Hằng Quân lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng là nhìn về Lâm Vũ, đạo, các ngươi nhân tộc tiểu gia hỏa, cứu hài tử của ta, cái này ân tình, ta tự nhiên muốn còn lên, dù sao, ta cũng liền Hằng Nguyên một cái như vậy hài tử. Nguyên lai, Hằng Nguyên là Hằng Quy tộc thiếu tộc trưởng. Hằng Quân lời nói, để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng. Vốn là, từ Hằng Quân đám người xuất hiện sau khi cuộc chiến đấu này, hắn liền hoàn toàn thành một người đứng xem, có thể nguyên lai, ở trong trận chiến đấu này, hắn vẫn đưa đến cực kỳ tác dụng trọng yếu. Từ trước đến giờ không tranh quyền thế Hằng Quy tộc, lần này sẽ nhúng tay nhân tộc cùng tám tộc liên quân chiến đấu, có lẽ có còn lại chớ khảo lượng, có thể Lâm Vũ cứu Hằng Nguyên, tuyệt đối cũng là trong đó cực kỳ trọng yếu một cái khâu. Đa tạ tiền bối, thay ta hướng Hằng Nguyên huynh vấn an. Sau một khắc, hắn hướng Hằng Quân túi người hành lễ, hắn chẳng qua là cứu Hằng Nguyên một người, có thể Hằng Quân, nhưng là cứu cả người tộc. Cùng lúc đó, bóng đêm vô tận bên trong, ba đạo mênh ngông, sừng sững, cường đại bóng người nhìn phía dưới, bọn họ lánh đạm ánh mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận xa khoảng cách xa, thấy Thánh Nguyên Đại Lục thượng phát sinh mọi chuyện. Đám này phế vật. Đã lâu, thao phệ nguyên tôn thanh âm lạnh như băng vang lên, mặc dù ta chưa bao giờ chỉ nhìn bọn họ có thể đánh bại cái nào thổ dân, thật không nghĩ đến, bọn họ lại sẽ không chịu được như vậy. Ngay cả một người tộc phong đế cường giả cũng không có giết chết, thật là quá làm cho ta thất vọng. Như vậy phế vật, chết cũng sẽ chết đi. Cửu Hoài Nguyên Tôn lạnh nhạt nói, ngược lại, Nguyên Hoàng Đại Nhân lập tức phải xuất quan, bất kể hắn có đột phá hay không, này cuối cùng quyết chiến, cũng là muốn tới. Đáng tiếc, muốn không phải chúng ta cưỡng ép Hàng Lâm Thánh Nguyên Đại Lục, thực lực sẽ phải chịu cực lớn áp chế, những thứ này thổ dân, đã sớm bị chúng ta giết sạch. Hình Ngục Nguyên Tôn lạnh lùng nói, nhìn một bang yếu con kiến cỏ nhỏ ở trước mặt chúng ta diêu võ dương oai, thư vị này, thật đúng là để cho người khó mà chịu đựng. Chớ xem thường những thứ này thổ dân. Cửu Hoài Nguyên Tôn đạo, bọn họ nếu là dễ dàng đối phó như vậy lời nói, nhiều như vậy tiền bối, cũng sẽ không chết kích trầm xa ở nơi nào, thậm chí ngay cả đã từng bất tử Nguyên Hoàng, cũng ngã xuống ở chỗ đó. Nói đến bất tử Nguyên Hoàng, Hình Ngục, thao phệ Nguyên Tôn cũng trầm mặt xuống. Bất tử Nguyên Hoàng, là bọn hắn bất tử tộc từ trước tới nay cường đại nhất cường giả, là một gã chân chính thần cảnh cường giả, ngay cả hiện đảm nhiệm Nguyên Hoàng, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn, cũng bỏ mạng ở Thánh Nguyên Đại Lục, chết ở một cái được đặt tên là Thiên Sư Nhân Thủ bên trong. Chương 954, đã từng chiến đấu. Bất tử tộc sinh sôi đến bây giờ, cùng Thánh Nguyên Đại Lục giữa quyết chiến cũng bùng nổ chừng mấy hồi, trong lúc trải qua Nguyên Hoàng, tự nhiên cũng xa xa không chỉ một lượng người mà thôi. Mà nhiều như vậy Nguyên Hoàng, tự nhiên đều có mỗi người bất đồng phong hào, giống như bây giờ này nhất nhậm Nguyên Hoàng, phong hào chính là Hư Minh Nguyên Hoàng. Về phần kia bất tử Nguyên Hoàng gọi, nhưng là chỉ có một người mới có thể nắm giữ, liền là bất tử tộc mạnh nhất trong lịch sử tên kia Nguyên Hoàng. Bất tử Nguyên Hoàng, tại hắn thời điểm hưng thịnh, là chân chính thần cảnh cường giả, thậm chí còn không chỉ là mới vào thần cảnh mà thôi, hắn cường đại. Viễn viễn siêu càng bất tử tộc trong lịch sử còn lại toàn bộ Nguyên Hoàng. Cho dù là Hàng Lâm đến Thánh Nguyên Đại Lục, bị vô cùng đại thế giới bổn nguyên áp chế, nhưng hắn vẫn có thần cảnh chiến lực. Một lần kia, cũng là bất tử tộc gần gũi nhất chiếm cứ Thánh Nguyên Đại Lục một lần, nhưng cuối cùng, bất tử Nguyên Hoàng hay lại là ngã xuống. Một lần kia, cũng để cho bất tử tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí ở nơi này sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa đạt tới thần cảnh Nguyên Hoàng. Cho dù là bây giờ Hư Minh Nguyên Hoàng, được xưng bất tử Nguyên Hoàng sau khi cường đại nhất nhất nhậm Nguyên Hoàng, cũng chỉ là lục giai phong đế cảnh giới viên mãn a. Tiền bối thất bại, sẽ không ở trên người chúng ta lần nữa tái diễn, lần này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Cửu Hoài Nguyên Tôn bỗng nhiên đứng lên, hắn lãnh đạm ánh mắt, xa xa ngắm xuống phía dưới Thánh Nguyên Đại Lục, lạnh nhạt nói, cuối cùng quyết chiến, thật là làm cho người. Mong đợi a. Tám tộc liên quân còn sót lại võ giả, rất nhanh liền bị toàn bộ dọn dẹp, ở dạ ma tộc tộc trưởng bọn người sau khi ngã xuống, những thứ này cấp 1, nhị giai phong đế cường giả, cũng xác thực không cách nào sôi trào lên sóng gió gì. Đương nhiên, này tám đại chủng tộc, cũng không có phái ra tất cả lực lượng, ở giới khư bên trong, bọn họ trong đại bản doanh, vẫn duy trì một ít lực lượng, có thể kia chẳng qua là mèo lớn mèo nhỏ hai ba chiếc a. Những thứ này tàn dư, cũng không cần lục đế xuất thủ, chỉ cần tam sinh lão nhân, kim quang đạo nhân một cấp này chớ cường giả ra mặt, là có thể dễ dàng đem hoàn toàn càn quét. Ở một phen trao đổi sau, hàng quân mang theo giới khư chúng đa chủng tộc trực tiếp rời đi, mà Lâm Vũ đám người, cũng bước lên trở lại chiến thần cung con đường. Mấy ngày sau, Lâm Vũ, không thể không nói, thực lực ngươi tốc độ tiến triển, vượt qua mọi người chúng ta tưởng tượng. Một tòa núi nhỏ cạnh, dòng chảy dốc rách, thanh đế cùng Lâm Vũ sóng vai đi lại, mở miệng nói, đối với ngươi mà nói, bên trong chiến thần cung, đã không có gì đồ vật có thể đem ra được, bất quá, có một vật, có lẽ là một ngoại lệ. Ồ! Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thực lực đến hắn mức này, trừ phi là giống như thiên cơ thành như vậy cơ duyên, còn lại bảo vật gì, cơ duyên, quả thật đối với hắn đã không có liền đại ý nghĩa. Cái vật kia, chờ ngươi gặp qua cũng biết. Thanh đế không có trực tiếp mở miệng, mà là mang theo Lâm Vũ hướng nơi nào đó đi tới. Rất nhanh, hai người xuyên qua từng đạo bí mật trận pháp, cuối cùng tiến vào một đạo mật thất. Tối tăm bên trong mật thất, cơ hồ là không có vật gì, chỉ có trung ương nơi, một tảng đá chính chậm rãi nổi lơ lửng. Tảng đá này, rất phổ thông, nhưng cũng rất bất phàm. Từ ngoài mặt, nó chỉ là một khối bình thường thạch đầu, không có bất kỳ địa phương đặc thù, cũng không phàm là, này cả tảng đá thượng, cũng nhuộm dần đến đã sớm khô khốc máu tươi. Ẩm. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ cũng cảm giác được một trận huyết vũ tinh gió đập vào mặt, vô cùng huyết khí hạo hạo đáng đáng, không biết ngưng kết bao nhiêu cường giả máu tươi, cho dù là lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, tâm thần đều là không khỏi một trận hoảng sợ. Khối này máu tươi, được gọi là tiên liệt thạch. Thanh đế nghiêm túc gầm thanh âm vang lên tới, ở tảng đá này thượng, lưu ta lại môn rất nhiều tiền bối, cùng dị tộc võ giả chém giết chinh chiến các loại cảnh tượng, này, cũng là chiến thần cung có thể cho ngươi cuối cùng hạng nhất cơ duyên. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, khó trách này tiên liệt trên đá huyết khí mặc dù đáng sợ, lại không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nguyên lai, những huyết khí này, là do vô số tiền bối máu tươi ngưng kết mà thành. Nếu như mới vừa rồi, chịu đựng những huyết khí này đánh vào không phải là hắn, mà là yêu ma liên minh, dạ ma tộc, bất tử tộc chờ dị tộc võ giả, coi như là tam giai phong đế cường giả, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp bị xung kích thần hồn câu diệt, bùi bay khói tan. Trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, Lâm Vũ hướng về kia tiên liệt thạch cúc một cung, sau đó, mới bước lên trước bước ra, đưa bàn tay bao trùm ở đó tiên liệt trên đá. Rào. Sau một khắc, một vệt ánh sáng màu máu đem cả người bao trùm, linh hồn hắn chợt bị lôi kéo vào tiên liệt trong đá, chợt liền là xuất hiện ở một mảnh cổ xưa trong chiến trường. Giết sạch những thứ này thổ dân. Cổ xưa to đại chiến trường bên trong, từng tên một trên người che lấp vảy giáp màu đen võ giả, sắc mặt lạnh lùng, lạnh như băng quan sát thiên địa, bọn họ ánh mắt, giống như đang nhìn một bầy kiến hôi. Mà đối diện bọn họ, là một gã danh nhân tộc võ giả, bọn họ khắp người đẫm máu, vô cùng chật vật, có thể ánh mắt lại vô cùng kiên định, không thối lui chút nào đất ngăn ở những bất tử đó tộc võ giả trước mặt. Tướng so hiện nay, khi đó Thánh Nguyên Đại Lục chiến lực còn phải thấp hơn, mạnh nhất cũng chỉ là mới vào tam giai phong đế mà thôi, toàn bộ phong đế cường giả số lượng cộng lại, cũng chỉ có 12 danh mà thôi. Sau lưng bọn họ, còn có mấy ngàn tên phong vương cường giả, còn có đếm không hết Niết Bàn, Thiên Nguyên, thậm chí là địa cực cảnh võ giả. Phía sau, chính là chúng ta gia viên, chư vị, vì bảo vệ gia viên, bảo vệ chúng ta thân nhân, bằng hữu, chúng ta tuyệt đối không thể lùi bước. Giết sạch những dị tộc này, thủ hộ quê hương chúng ta. Giết! Ở đó 12 danh phong đế cường giả dưới sự hướng dẫn, vô số võ giả phát động hạo hạo đáng đáng công kích, ngay trong bọn họ, có thật nhiều chẳng qua là Thiên Nguyên, địa cực cảnh võ giả, tại loại này cấp bậc trong chiến tranh, chính là giao chiến một ít dư âm, cũng có thể làm cho bọn họ mảng lớn chết đi, có thể lúc này, lại căn bản không có người lùi bước. Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm mười ngàn tên võ giả chết đi, có thể càng nhiều võ giả lại vẫn đang hướng phong, lấy tánh mạng mình đang hướng phong. Giết! Nhìn lên trước mặt một màn này, bất tử tộc võ giả lại không động dung chút nào, bọn họ sắc mặt vẫn lạnh lùng, không chút lưu tình phát động công kích, tàn sát Thánh Nguyên Đại Lục võ giả. A! Trong tiếng kêu gào thê thảm, một tên Thánh Nguyên Đại Lục phong đế cường giả, bị bất tử tộc một tên võ giả trực tiếp dùng trường mâu thọt xuyên trái tim, rồi sau đó giơ lên thật cao tới. Một màn này, để cho chung quanh Thánh Nguyên Đại Lục đông đảo võ giả muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ như máu, một loại tức giận tâm tình tràn đầy bọn họ linh hồn, để cho bọn họ điên cuồng công hướng bất tử tộc võ giả. Đáng tiếc, thực lực sai biệt, để cho bọn họ dễ rủa lộ ra vô cùng vô lực, kế tên kia phong đế cường giả sau khi, lại có 6 gã phong đế cường giả bị chém chết, phong đế bên dưới võ giả, càng là không biết bị giết bao nhiêu. Thánh Nguyên Đại Lục một phe này, mắt thấy liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Chương 955, rối rít đột phá. Chư vị, ta đi trước một bước. Thấy như vậy một màn, Thánh Nguyên Đại Lục duy nhất tên kia tam giai phong đế cường giả than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ mình vận mệnh, hắn cũng thản nhiên tiếp nhận vận mạng mình, nhưng là kết thúc như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp nổ lên, nóng bỏng năng lượng điên cuồng cuốn mở, cả người hắn giống như một trái cầu lửa lớn, ầm ầm nổ bể ra tới. Đây rõ ràng là tự bạo biểu hiện. Đoàng đoàng đoàng. Tại hắn tự bạo xuống, chung quanh 3 gã nhị giai phong đế bất tử tộc võ giả trực tiếp nổ thành phấn vụn. Mà một tên khác tam giai phong đế cấp chớ bất tử tộc, cũng trực tiếp là người bị thương nặng. Hợp lại. Sau một khắc, Thánh Nguyên Đại Lục còn lại vài tên phong đế cường giả, cũng trực tiếp từ nổ lên đến, liên tiếp mấy đạo nóng bỏng đoàn năng lượng nổ lên, nhất thời để cho khắp chiến trường bạo loạn đứng lên. Buồn chán dây rùa. Bất tử tộc kia nhất nhậm Nguyên Hoàng, một cái vốn là lục giai phong đế, hàng lâm Thánh Nguyên Đại Lục sau bị áp chế đến tứ giai phong đế cấp chớ cường giả. Lạnh lùng mở miệng, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì một màn này có bất kỳ xúc động. Có thể sau một khắc, sắc mặt hắn chợt biến hóa, hắn không thể tin ngắm lên trước mắt hình ảnh, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Ở đó vài tên phong đế cường giả tự bạo sau khi, kia còn thừa lại phong vương, niết bàn, thiên nguyên, thậm chí là địa cực cảnh võ giả, lại cũng tất cả đều trong cùng một lúc lựa chọn tự bạo. Nhiều như vậy võ giả, căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu ít người, có thể nhiều người như vậy, lại không có chút gì do dự đất đồng thời tự bạo. Một màn này, đau buồn tới cực điểm, cũng để cho vị kia Nguyên Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đám điên này, người điên, đang tức giận tiếng gầm nhỏ bên trong, cái kia lạnh lùng trong con ngươi không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vội vàng đổi lại thân hình nghi tưởng muốn chạy trốn, có thể sau một khắc, hạo hạo đãng đãng sóng trùng kích, đã cuốn khắp chiến trường. Ẩm. Giờ khắc này, vô luận là vị này Nguyên Hoàng, còn chưa chết tộc còn lại toàn bộ võ giả, tất cả đều hóa thành phấn vụn, bao gồm mảnh chiến trường này, cũng là hoàn toàn bể ra. Một trận quay cuồng trời đất, Lâm Vũ ý thức rốt cuộc khôi phục như cũ. Còn là đồng dạng chiến trường, thời gian qua đi mấy trăm năm sau, bất tử tộc võ giả một lần nữa hàng lâm, lần này, nhân tộc lực lượng so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, có thể địch người thực lực. Cũng so với trước kia có lớn hơn tăng lên. Cuối cùng, giống như lần đầu tiên chiến tranh như thế, ở trả giá nặng nề sau khi, nhân tộc lần nữa đánh lui bất tử tộc võ giả. Một lần chiến tranh, phảng phất là một trận luân hồi, cách mỗi mấy trăm năm thời gian, dị tộc sẽ gặp hàng lâm một lần, mà mỗi một lần hàng lâm, cũng sẽ đối với nhân tộc tạo thành một lần hủy diệt tính đả kích. Cho đến có một lần, một nhánh trước đó chưa từng có cường đại bất tử tộc quân đoàn hàng lâm. Cho dù là ở Thánh Nguyên Đại Lục bổn nguyên dưới áp chế, dẫn chi này quân đoàn bất tử Nguyên Hoàng, vẫn là có thần cảnh thực lực. Thần cảnh, đối với chiến thần cảnh bên dưới võ giả, đây cơ hồ là dễ như bỡn ưu thế, lần này, Thánh Nguyên Đại Lục cơ hồ liền muốn hoàn toàn luân lạc. Cuối cùng, thiên sư buông tha đánh vào thần cảnh khả năng, thiêu đốt tự thân căn cơ, tinh huyết, thậm chí là linh hồn, ngắn ngủi nắm giữ thần cảnh lực lượng, mới rốt cục đánh bại vị kia bất tử Nguyên Hoàng. Một cái vốn có thể trở thành Thánh Nguyên Đại Lục vị thứ nhất thần cảnh cường giả kỳ tài, nhưng ở sau cuộc chiến tranh này, kéo dài hơi tàn không bao lâu liền hoàn toàn chết đi, này không thể không khiến người ta than thở hơi thở. Sau đó, Lâm Vũ lại thấy Thông Thiên Kiếm Đế, cũng thấy Khương Lan Nguyệt phụ thân Khương Quân, hắn thấy từng cuộc một chiến đấu khốc liệt, thấy từng tên một tiền bối khẳng khái bị chết cảnh tượng. Rốt cuộc, kia từng bức họa hoàn toàn tiêu tan, mà linh hồn hắn, cũng lần nữa trở lại trong thân thể. Hô! Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ trong lòng vẫn là thuộc về kích động chính giữa, này từng bức họa mang cho hắn rung động, tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Những này nhân tộc tiền bối bên trong, có thật nhiều thực lực cũng không bằng hắn, nhưng nếu như không phải là những thứ này tiền bối hy sinh, Thánh Nguyên Đại Lục cũng sớm đã hoàn toàn xa vào, bị dị tộc thiết kỵ chiếm cứ. Lâm Vũ, những thứ này tiền bối liều mạng giữ được Thánh Nguyên Đại Lục, bọn họ cố gắng, không thể ở chúng ta thế hệ này nhân trung hóa thành hư không. Thanh Đế nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, cho nên, lần này quyết chiến, chúng ta nhất định phải thắng. Ta minh bạch. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu. Sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu bế quan tu luyện thời gian. Hắn ở phía trước liệt trong đã thấy, không chỉ có chẳng qua là những thứ kia tiền bối hy sinh, đồng thời, cũng có những thứ kia tiền bối khung cảnh chiến đấu, những thứ này cảnh tượng, đối với hắn tu luyện, tự nhiên cũng là có vô cùng trợ giúp lớn. Lần này, chỉ bế quan thời gian một tháng, Lâm Vũ đã đột phá đến cửu giai phong vương cảnh giới. Nay vừa đột phá, ý nghĩa Lâm Vũ chiến lực đạt tới có thể so với tam giai phong đế cường giả tầng thứ, chân chính bước vào Thánh Nguyên Đại Lục đỉnh phong hàng ngũ, đạt tới đủ để cùng lục đế sánh bằng lãnh tụ tầng thứ. Mặc dù còn kém rất rất xa Thanh Đế, Huyền Hoàng, với Ma Tôn, Phật Tổ cũng có chênh lệch không nhỏ, có thể thực lực của hắn đã không thua gì với Minh Đế cùng Minh Hậu. Lâm Vũ đột phá, chấn động toàn bộ chiến thần cung, tên hắn cũng lần đầu tiên cùng lục đế cũng liệt vào chung một chỗ, được gọi là Vũ Đế, trở thành cùng lục đế ngồi ngang hàng thứ bảy đế. Cũng không biết là trùng hợp còn là cái gì, ở Lâm Vũ sau khi đột phá ngày thứ ba, đình trệ ở nhị giai phong đế cảnh giới viên mãn rất nhiều năm tam sinh lão nhân, lại cũng đột phá đến tam giai phong đế tầng thứ. Dựa theo bình thường đạo lý, lấy tam sinh lão nhân tuổi tác, đã sớm là hao hết tự thân tiềm lực, không thể nào lại có bất kỳ đột phá nào, có thể dưới tình huống này, hắn lại thành công đột phá, để cho chiến thần cung tam giai phong đế cường giả số lượng thêm. Nữa một người, đặt ở bình thường, Lâm Vũ cùng tam sinh lão nhân đột phá, là muốn tổ chức lớn tiệc rượu, ăn mừng một tháng, có thể cho tới bây giờ thời điểm, dị tộc đã lúc nào cũng có thể hàng lâm. Hơn nữa Lâm Vũ cùng tam sinh lão nhân đều không phải là hư vinh người, bữa tiệc này cũng liền xóa bỏ. Nhưng hai người đột phá, đúng là kích thích đến chiến thần cung rất lớn một nhóm người, trong lúc nhất thời, vô luận là phong đế cường giả, hay lại là những thứ kia chưa từng đạt tới phong đế cảnh giới võ giả, đều bắt đầu dốc lòng bế quan tu luyện. Dưới tình huống này, không ít người thực lực cũng được tăng lên rất cao, ngay cả vậy cùng Lâm Vũ từng có thù oán Sở Thiên Quân, lại cũng tăng lên một bước dài, đạt tới nhị giai phong đế cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, từ Lâm Vũ sau khi đột phá, Sở Thiên Quân cũng đã hoàn toàn tuyệt với Lâm Vũ đối nghịch ý nghĩ. Ẩm. Một ngày này, một đạo trùng thiên khí tức đột nhiên từ chiến thần cung sâu bên trong vọt lên, chợt một đạo cô gái tuyệt đẹp bóng người bay lên, hạo hạo đãng đãng khí tức, ở toàn bộ bên trong chiến thần cung điên cuồng tràn ngập khuyết tán ra. Khương Lan Nguyệt. Nàng chỗ sung yếu đánh phong đế cảnh giới. Giờ khắc này, vô số cường giả mở mắt, thân hình đồng loạt bay lên, mà Lâm Vũ, càng là trực tiếp dừng lại bế quan, thứ nhất xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt phụ cận. Chương 956, Lan Nguyệt phong đế. Đánh vào phong đế. Đối với bây giờ chiến thần cung mà nói, gia tăng một người bình thường cấp một phong đế cường giả, thật ra thì ý nghĩa đã không phải là lớn như vậy, có thể Khương Lan Nguyệt lại không giống nhau. Vẫn còn ở bát giai phong vương cảnh giới thời điểm, Khương Lan Nguyệt liền có thể cùng một giai phong đế cường giả chống lại, một khi nàng đột phá đến phong đế cảnh giới, liền có thể nắm giữ tam giai phong đế, cũng chính là cùng lục đế, Lâm Vũ, tam sinh lão nhân cùng một tầng thứ thực lực. Vì vậy, nàng đột phá, ý nghĩa dĩ nhiên là vô cùng to lớn, làm động tới vô số người tâm trạng. Ở Lâm Vũ đám người nhìn soi mói, Khương Lan Nguyệt thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi lơ lửng lên, nàng quanh thân cường đại thần thánh khí tức không che giấu chút nào, hạo hạo đãng đãng tràn ngập ra, giống như cửu thiên huyền nữ, tràn đầy tôn quý cùng cường đại, tuyệt đẹp cùng thần bí. Rào. Cùng lúc đó, trên hư không, một cơn lốc xoáy nhanh chóng ngưng tụ thành hình, lại lấy một loại tốc độ kinh người xoay tròn ở giữa, tản ra một loại vô cùng mênh mông vô ngân khí tức. Này, chính là đạo ngắn ngủi thực chất hóa sau tạo thành đại đạo vòng xoáy. Đột phá phong đế cùng đột phá phong vương bất đồng, đột phá phong vương cảnh lúc, cần phải đối mặt lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp, tâm kiếp tam trọng kiếp nạn, mà đột phá phong đế lại không giống nhau, chỉ cần đối mặt nhất trọng kiếp nạn. Nhưng chính là này nhất trọng kiếp nạn, so với phong vương kiếp tam trọng đại kiếp cộng lại còn đáng sợ hơn rất nhiều, này nhất trọng kiếp nạn, được đặt tên là hợp đạo kiếp. Hợp đạo, hợp đạo, hợp là đại đạo, nhưng cũng có thể bị đại đạo thật sự hợp, ngược lại bị hóa thành là đại đạo vòng xoáy một bộ phận, trở thành mảnh vỡ đại đạo, mà vậy, chính là hoàn toàn tan thành mây khói. Tương đối lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp, tâm kiếp, nó càng hư vô phiêu miểu, càng khó mà suy đoán, làm ngươi cho là mình là hợp đại đạo thời điểm, rất có thể đã ngược lại bị đại đạo thật sự thống nhất. Này không chỉ có chẳng qua là giữ vững bản tâm liền có thể trải qua, càng không phải là có thể dựa vào cậy mạnh phá biết, thậm chí mỗi người đối mặt hợp đạo kiếp cũng không giống nhau, không có bất kỳ có thể tham khảo địa phương. Thậm chí có thể nói, có thể hay không trải qua này hợp đạo kiếp, rất lớn trình độ nhìn là vận khí, nhìn là tức vận. Ông, đang lúc mọi người nhìn soi mói, đường lớn kia vòng xoáy đã chậm rãi hướng Khương Lan Nguyệt hạ xuống, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại làm cho người ta một loại phô thiên cái địa áp lực thật lớn, cho dù là những thứ kia đã phong đế cường giả, giờ phút này, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác đè nén thấy. Nhưng mà, đối mặt này đáng sợ áp lực, Khương Lan Nguyệt lại không chỉ không có lùi bước, ngược lại chủ động nên đón, nàng lại chủ động xông vào đại đạo vòng xoáy chính giữa, cùng đại đạo vòng xoáy hòa làm một thể. Cái gì? Quá làm bậy. Quá làm bậy. Một màn này, để cho mọi người chung quanh sắc mặt không khỏi đại biến. Hợp đạo kiếp, khó khăn bực nào, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán, tan cảnh mây khói. Ban đầu, bọn họ khi độ kiếp sau khi, đều là cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu chịu đựng đại đạo vòng xoáy nghiền ép, cuối cùng mới đem một phần trong đó dung nhập vào thân mình. Giống như Khương Lan Nguyệt như vậy, lại chủ động xông vào đại đạo vòng xoáy chính giữa, cùng đại đạo vòng xoáy tìm kiếm dung hợp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hoa lạp lạp. Ở Khương Lan Nguyệt xông vào đại đạo vòng xoáy sau khi, giống như một tảng đá đầu nhập nước sôi chính giữa, nhất thời để cho đường lớn kia vòng xoáy điên cuồng rung động, từng luồng lực lượng kinh khủng, điên cuồng khuyết tán ra. Kia phô thiên cái địa áp lực, càng là trong phút chốc tăng cường gấp mấy lần, để cho mọi người chung quanh sắc mặt đại biến. Cho dù bọn họ bản thân cũng là phong đế cường giả, có thể ở loại áp lực này trước mặt, bọn họ cũng là khó mà chống đỡ được, bởi vì, ở áp lực này chính giữa, bọn họ cảm nhận được đại đạo tức giận. Đại đạo vô tình, chỉ khi nào bị khiêu khích, vẫn sẽ cảm thấy tức giận. Loại đáng sợ này chấn động, ước chừng kéo dài một giờ, có thể dần dần, kia chấn động nhưng dần dần thở bình thường lại, có thể Khương Lan Nguyệt khí tức, cũng là trở nên càng ngày càng yếu ớt. Cho đến mỗi một khắc, hoàn toàn yên tĩnh lại, không bao giờ nữa còn lại chút nào khí tức, phảng phất hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Thất bại. Này Khương Lan Nguyệt, thật sự là quá dính vào. Để đọc chuyện. Một màn này, để cho mọi người chung quanh sắc mặt đại biến, trừ Lâm Vũ, Thanh Đế chờ số ít mấy người bên ngoài, mấy người còn lại sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ ở Khương Lan Nguyệt trên người chút xuống quá hy vọng nhiều, thậm chí cho đến Lâm Vũ nắm giữ tam giai phong đế thực lực trước, Khương Lan Nguyệt cũng là trong lòng bọn họ đệ nhất đáng giá bồi dưỡng nhân tuyển. Nhưng bây giờ, Khương Lan Nguyệt nhưng ở hợp đạo kiếp trung thất bại. Khí tức yên lặng, này rõ ràng chính là bị đại đạo dung hợp biểu hiện, một cái vốn nên tiềm lực vô cùng thiên chi kiêu nữ, lại bởi vì chính mình dính vào, mà sống sinh tống táng đại hảo tiền đồ. Ông! Liên ở trong lòng bọn họ tức giận thời điểm, đường lớn kia vòng xoáy bỗng nhiên lần nữa rung động, cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt khí tức cũng lại lần nữa nổi lên. Hơi thở này mới đầu còn vô cùng yếu ớt, có thể theo thời gian trôi qua, nhưng là trở nên càng ngày càng mạnh. Cho đến vượt qua tại chỗ phần lớn phong đế cường giả, đạt tới có thể so với tam giai phong đế cường giả trình độ. Ẩm. Cùng lúc đó, hai tia sáng một dạng đan vào vọt lên, sau đó nhanh chóng diễn hóa thành một đạo thái cực đồ, nửa bên mở mịt, hư vô, nửa bên mênh mông, thần dị, đồng loạt tản mát ra cực lớn uy áp. Cùng lúc đó, chung quanh liên tiếp có 9 đạo chớp sáng vọt lên, mỗi một đạo chớp sáng đều là cực kỳ sáng chói chói mắt. Vây quanh kia thái cực đồ xoay tròn cấp tốc đứng lên, có một loại chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Thời không đại đạo. Sinh tử đại đạo. Khương Lan Nguyệt, nàng lại dung hợp hai cái chí cao đại đạo. Không chỉ có như thế, nàng còn dung hợp 9 con đường lớn, lấy hai cái chí cao đại đạo, 9 con đường lớn là hợp đạo căn cơ. Này Khương Lan Nguyệt, tốt đại thủ bút ta. Ban đầu thiên sư, cũng chỉ là dung hợp một cái chí cao đại đạo mà thôi, đều cơ hồ bước vào thần cảnh. Nói cách khác, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Khương Lan Nguyệt tất thành thần cảnh cường giả. Vô số tiếng thán phục âm vang lên đến, Trước còn tức giận một đám chiến thần cung nguyên lão, lúc này lại tràn đầy vẻ chấn động, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Khương Lan Nguyệt. Không có cách nào, Khương Lan Nguyệt đột phá phong đế động tĩnh thật sự là quá lớn, bọn họ đột phá phong đế thời điểm, thường thường cũng liền dung hợp 2-3 con đường lớn mà thôi, có thể Khương Lan Nguyệt lại một hơi thở dung hợp 2 cái chí cao đại đạo, 9 con đường lớn. Hơn nữa, Khương Lan Nguyệt không phải là không thể dung hợp càng nhiều đạo, có thể nàng rất rõ ràng bản thân yêu cầu là cái gì, dư thừa đạo, đối với nàng mà nói cũng không có ý nghĩa. Đến đây, ở Khương Lan Nguyệt phong đế sau khi, chiến thần cung lại thêm ra một tên tam giai phong đế cấp chớ cường giả, cũng để cho một cấp này chớ cường giả số lượng tăng trưởng đến 9 người. Lan Nguyệt, chúc mừng ngươi. Đang lúc này, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, liền là xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, từ Khương Lan Nguyệt độ kiếp bắt đầu, hắn từ đầu đến cuối đều bảo trì lạnh nhạt trấn định, bởi vì hắn biết rõ, phong đế, đối với Khương Lan Nguyệt mà nói không coi vào đâu, chỉ là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Phong đế, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Sau một khắc, Khương Lan Nguyệt thu liễm trên người tản mát ra khí tức cường đại, nhẹ nhàng mở miệng. Chương 957, Thanh đế đột phá. Phong đế, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Những lời này rơi ở chung quanh một vài chiến thần cung nguyên lao trong thai, nhất thời để cho trên mặt bọn họ lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ ban đầu là phong đế liều sống liều chết, thế nào đến Khương Lan Nguyệt bên này, dĩ nhiên cũng làm thành không gì hơn cái này. Bất quá, Lâm Vũ lại không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu tình. Trên thực tế, vô luận là đối với hắn vẫn đối với Khương Lan Nguyệt mà nói, phong đế, cũng quả thật không coi vào đâu. Nếu như chỉ là muốn phong đế, Khương Lan Nguyệt căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy, nhưng nàng cân nhắc là lấy một loại hoàn mỹ phương thức phong đế, nói cách khác, nàng cân nhắc đã không phải là bây giờ, mà là đem tới. Lâm Vũ thật ra thì cũng ở vào cục diện như vậy, từ hắn đột phá đến cửu giai phong vương sau khi, với hắn mà nói, phong đế đã là gần ngay trước mắt sự tình, thậm chí hắn muốn đột phá đến phong đế, tùy thời đều có thể bước ra một bước kia. Nguyên nhân chính là như thế, hắn biết rõ Khương Lan Nguyệt ý những lời này, nàng là ở cảnh cáo chính mình, không nên gấp gáp, nhất định phải thành lập tốt hoàn mỹ nhất căn cơ lại đột phá. Ta minh bạch. Lâm Vũ mở miệng, thanh âm hắn rất bình tĩnh, một chút cũng không có gấp, tựa hồ Khương Lan Nguyệt bước vào phong đế cảnh, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này đột phá, ta hao hết Hy Hòa Thiên Hậu lưu lại tất cả lực lượng. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, tiếp tục nói, tiếp đó, chúng ta đồng thời tu luyện, ta sẽ tận lực giúp ngươi nắm giữ thời không đại đạo. Được. Lâm Vũ lại lần nữa gật đầu một cái, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt giữa, cũng quả thật không có khách sáo cần phải. Này hai người trẻ tuổi, thật đúng là để cho người hâm mộ a. Cách đó không xa, Thanh Đế cùng Ma Tôn, Phật Tổ cũng liệt vào đứng chung một chỗ. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, dùng một loại khó mà hình dung phức tạp giọng mở miệng nói, hai cái đã từng nhỏ yếu như vậy người tuổi trẻ, bây giờ nhưng cũng đi đến một bước này, xem ra, chúng ta cũng không thể lại trì trệ không tiến a. A Di Đà Phật. Phật Tổ chắp hai tay, ngâm nga một tiếng niệm Phật, liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là thần sắc hắn, lại trở nên trước đó chưa từng có kiên định trang nghiêm đứng lên. Mà Ma Tôn chính là suy cười một tiếng, hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền biến mất tại chỗ. Khương Lan Nguyệt bước vào phong đế cảnh, lần nữa ở toàn bộ chiến thần cung đưa tới một trận oanh động, cũng để cho chiến thần cung từ trên xuống dưới, càng bắt đầu liều mạng tu luyện. Mưa gió muốn tới, đại chiến tới bầu không khí càng ngày càng mãnh liệt, mà Thánh Nguyên Đại Lục địa phương, rốt cuộc cũng không thể lại không quan tâm. Ở lục đế dưới sự an bài, Thánh Nguyên Đại Lục bên trong nhóm lớn phong vương cảnh, Niết bàn cảnh võ giả rối rít bị đưa tới chiến thần cung, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Sau đó, càng nhiều niết bàn cảnh, thiên nguyên cảnh, thậm chí là địa cực cảnh võ giả, cũng sẽ bị chiêu mộ đến chiến thần cung đến, trận này hạo kiếp, bất luận kẻ nào cũng không thể tránh được. Cùng lúc đó, rất nhiều địa cực cảnh dưới đây võ giả bị rời vào một ít bí mật bí cảnh bên trong, nếu là chiến bại, bọn họ liền đem là nhân tộc cuối cùng mồi lửa. Kèm theo nhóm đầu tiên đến võ giả, Thanh lão, Thanh đế tôi tớ, Quảng gia, đồng dạng cũng là Thanh đế thân nhân, cũng trở về chiến thần cung. Một gian bí mật bên trong mật thất, ánh nến sáng tối chập chờn, tỏa ra Thanh đế cùng Thanh lão hai người mặt mũi, loang thoáng có thể thấy được, Thanh đế khắp khuôn mặt là áy náy, mà Thanh lão nhưng là một mảnh thản nhiên. Thiếu chủ, Đã lâu, hay lại là thanh lão đánh vỡ yên lặng, ta biết ngươi muốn làm gì, thật ra thì, ngay từ lúc mấy chục năm trước, ta nên chết, chẳng qua là ngươi lấy chia ra một nửa linh hồn giá, cưỡng ép giữ ta thân thể bất hủ, linh hồn bất hủ, mới để cho ta sống lâu mấy thập niên này. Ngươi cả đời này, lại có thể có bao nhiêu mấy thập niên? Ta có thể sống lâu mấy năm nay, đã rất thỏa mãn, cũng không có cái gì không bỏ được. Dị tộc cần phải hàng lâm, cuối cùng quyết chiến gần sắp đến, này một nửa linh hồn, cũng là thiếu chủ ngươi lúc lấy về sau khi. Dương Thúc. Nghe thanh lão bình tĩnh thản nhiên lời nói, thanh đế trong mắt tràn đầy vẻ đau thương, hắn nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế tâm tình nhưng cũng là cực cao, có thể chân chính để cho hắn để ở trong lòng người cực ít, nhưng trước mắt này lão giả, nhưng là đời này của hắn bên trong tối tôn trọng trưởng bối. Thanh đế vốn tên là Dương Thanh Đế, mà thanh lão cũng tương tự họ Dương, hắn mặc dù là thanh đế tôi tớ, quảng gia, nhưng trên thực tế, giữa bọn họ quan hệ lại với chân chính thân nhân không khác nhau gì cả. Từ nhỏ, nay một chủ một người hầu liền sống nương tựa lẫn nhau, ban đầu, nếu như không phải là thanh lão liều mạng tương bác, thanh đế sớm đã chết vô số lần, nguyên nhân chính là như thế, vài thập niên trước, thanh lão vốn nhờ là tích lũy xuống ám thương mà ngã xuống. Có thể thanh đế dù sao cũng là thanh đế, mặc dù lúc ấy hắn chỉ là vừa bước vào phong đế cảnh, có thể hắn thủ đoạn, chung quy không là người bình thường có thể tưởng tượng, hắn dám chia ra chính mình một nửa linh hồn, trấn áp thanh lão linh hồn, thể xác không tiêu tan, để cho thanh lão miễn cưỡng sống lâu vài chục năm. Mặc dù làm như vậy, đưa đến thanh đế sau khi tu luyện tiến triển trở nên thật chậm, mấy chục năm qua, cũng chỉ là đạt tới tam giai phong đế cảnh giới viên mãn, nhưng đối với này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận. Nhưng bây giờ, cuối cùng quyết chiến liền tới lâm, hắn biết, tam giai phong đế cảnh giới viên mãn, không đủ để phòng thủ thánh nguyên đại lục, hắn nhất định phải tiến hơn một bước, ít nhất cũng phải đạt tới tứ giai phong đế cảnh giới. Mà muốn đột phá, hắn liền phải thu hồi hắn này một nửa linh hồn. Dương Thúc, xin lỗi. Than nhẹ một tiếng, thanh đế trong mắt vẫn mang theo vẻ đau thương, trong miệng hắn nhẹ nhàng ngâm tụng đứng lên, theo hắn ngâm tụng, từng luồng tinh thuần linh hồn lực, từ thanh lão trong cơ thể bị quất cách đi ra. Kia từng luồng linh hồn lực, rất nhanh ngưng tụ thành thanh đế hư ảnh, sau đó, vừa sải bước ra, dung nhập vào thanh đế trong thân thể. Giờ khắc này, thanh đế chân nguyên trong cơ thể đột nhiên bắt đầu phiên giang đảo hải đất sôi trào, có thể trên người hắn tản mát ra khí tức nhưng là trở nên càng phát ra mờ mịt. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng trong veo, cũng càng ngày càng đau thương. Rốt cuộc, trên người hắn tản mát ra khí tức hoàn toàn thu liễm, chân nguyên trong cơ thể cũng sẽ không sao động. Mà ở đối diện hắn, thanh lão khí tức lại càng ngày càng yếu ớt, hắn thân thể, linh hồn đều là hóa thành điểm một cái ánh sáng, đảo mắt liền hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Thanh đế bỗng nhiên quỳ xuống, liên tiếp dập đầu ba cái, mới đứng lên, rồi sau đó, cũng không quay đầu lại đi ra mật thất. Cũng không ai biết, ở nơi này trong một căn mật thất, thanh đế lặng lẽ đột phá đến tứ giai phong đế cảnh giới, trở thành cùng thông thiên kiếm đế, đa bảo thiên quân, hy hòa thiên hậu một cái cấp bậc tồn tại. Một tòa rộng lớn trang nghiêm trong bảo điện, có một tòa lại một ngồi pháp tướng trang nghiêm Phật tượng, Phật lóa mắt, để cho cả ngôi đại điện bên trong, cũng tràn ngập một cổ ấm áp. Đệ tử Minh Hoa, gặp qua chư vị sư tổ. Một đạo người mặc cà sa bóng người bước vào bảo điện chính giữa, hắn hai mắt chắp tay, diện mục trang nghiêm, tựa hồ là cảm ứng được hắn đến, kia từng ngọn Phật tượng đột nhiên rung rung. Chương 958, Nguyên Hoàng xuất quan. Ông, một tòa lại một ngồi pháp tướng trang nghiêm Phật tượng không dừng được rung động, lập loè Phật quang rơi vào Phật tổ trên người, để cho cả người hắn lộ ra vô cùng thần thánh mà siêu nhiên. A-di-đà Phật. Phật tổ ngâm nga một tiếng niệm Phật, hắn chắp hai tay, kia vô số lập loè Phật quang lấy một loại tốc độ kinh người tụ vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, Phật quang đại thịnh, phạm âm bồng bền. Mà Phật tổ tu vi, cũng một đường nhanh mạnh tăng trưởng, trực tiếp tăng lên tới tam giai phong đế cảnh giới viên mãn. Ma khí lượn lờ, hội tụ thành từng đạo ma vân không dừng được lan lộn, mà ở kia vô cùng ma vân chính giữa, ma tôn thần sắc lãnh đạm, mắt nhìn xuống phía dưới thế giới. Thu! Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong phút chốc, từ giới khư đến thánh nguyên đại lục, vô số xó xỉnh. Đồng loạt có một tòa cự tháp phóng lên cao, vô số cự tháp, lấy tốc độ kinh người hướng ma tôn tụ đến. Ở ma tôn mới vừa bước vào phong đế thời điểm, hắn đã từng tiêu phí thời gian 10 năm, đi khắp toàn bộ thánh nguyên đại lục, ở Thánh Nguyên Đại Lục vô mấy địa phương, lưu lại đếm không hết lục đạo tháp. Lâm Vũ cũng từng ở Vẫn Diệt chiến tràng đã tiến vào một tòa ma tôn bố trí lục đạo tháp, chính vì nguyên nhân này, Lâm Vũ cùng ma tôn giữa cũng coi là có chút duyên phận. Mà bây giờ, ma tôn nhưng phải đem hắn bố trí toàn bộ lục đạo tháp tất cả đều thu hồi. Ung ung. Vô số ngồi lục đạo tháp tụ đến, sau đó rồi rít thống nhất, cuối cùng, dung hợp thành một đạo chân có cao mấy ngàn dặm đại dáng vóc to lục đạo tháp. Sau đó, ma tôn bàn tay chợt một chảo, kia dáng vóc to lục đạo tháp liền vội kịch thu nhỏ lại, chợt dung nhập vào ma tôn trong thân thể. Ẩm. Trong phút chốc, ma tôn tu vi điên cuồng tăng vọt, trực tiếp liền tăng lên tới tam giai phong đế cảnh giới viên mãn, lại vẫn còn ở hướng tứ giai phong đế đánh vào. Tứ giai phong đế, cho ta thành. Giờ khắc này, ma tôn sắc mặt đều có chút dữ tợn, hắn có thể đủ cảm giác chính mình khoảng cách tứ giai phong đế còn có một chút chênh lệch, cũng đều đến lúc này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi đánh vào cảnh giới cao hơn hy vọng. Phúc! Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể vải đi xuống. Hắn tu vi, trung quy vẫn là dừng lại ở tam giai phong đế cảnh giới viên mãn. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt, liền quá khứ thời gian nửa năm. Tựa hồ là bởi vì đại kiếp lại sắp tới, ở loại kích thích này xuống, mọi người thực lực cũng so với trước kia không có cùng trình độ tiến bộ. Hồi lâu nhiều người năm chưa từng giãn ra cảnh giới, cũng có đột phá dấu hiệu. Trong này, có giống như thanh đế, Phật tổ, ma tôn như thế lặng yên không một tiếng động đột phá, càng nhiều. Chính là quang minh chính đại đột phá. Giống như là từng theo Lâm Vũ cùng sông sáo qua Bích Tuyển Sơn Tử Nhiêm Khách, chính là ở Khương Lan Nguyệt phong đế không lâu sau, liền đột phá đến phong đế cảnh, lại ở sau đó thời gian mấy tháng, một hơi thở đạt tới nhị giai phong đế cảnh giới lại thành. Thân là chiến thần cung trừ bị Nguyên Lão, Tử Nhiêm Khách ở cửu giai phong vương thời điểm, là có thể miễn cưỡng chống lại phổ thông cấp một phong đế cường giả, hắn nội tình dĩ nhiên là vô cùng thâm hậu. Có thể trực tiếp đạt tới cái này dạng cảnh giới, đảo cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, Lâm Vũ từ thời không đảo mang ra khỏi Tiêu Lão, Sở Lão, cũng đột phá đến phong đế cảnh, mà bọn họ thậm chí so với Tử Nhiêm Khách còn phải càng biến thái, trực tiếp liền đạt tới nhị giai phong đế cảnh giới viên mãn. Tiêu Lão, Sở Lão hai người, dù sao cũng là ở thời không đảo đợi nhiều năm như vậy thời gian, nội tình thâm hậu cơ hồ không người có thể so sánh. Có thể có như vậy thành tựu, đảo cũng chẳng có gì lạ. Mà vừa đột phá, bọn họ sinh mệnh chi hỏa cũng khôi phục không ít, mặc dù không có thể giống như bình thường phong đế cường giả như thế có 3.000 năm tuổi thọ, nhưng lại sống thêm cái chừng trăm năm, ngược lại không thành vấn đề. Trừ lần đó ra, Viên Chân Cương cũng tu luyện tới cửu giai phong vương cảnh giới, chiến lược càng là đủ để cùng phổ thông cấp một phong đế cường giả chống đỡ được, so với lúc trước Tử Nhiêm Khách còn phải mạnh hơn. Ngoài ra, Cố Tam Sinh, Duyên Si, Mộ Khuynh Xương đám người thực lực cũng đều có không nhỏ tăng lên, trong đó nhất yêu nghiệt là phải kể tới Cố Tam Sinh. Chân chính thức tỉnh Tam Sinh Đồng sau khi, Cố Tam Sinh thực lực tốc độ tăng lên có thể nói là vô cùng kinh người, đến bây giờ, đã đạt tới bát giai phong vương cảnh giới, chiến lược, càng là còn phải vượt qua phần lớn cửu giai phong vương cường giả. Đem so với trước, Duyên Si, Mộ Khuynh Xương đám người là phải kém hơn rất nhiều, nhưng là đạt tới ít nhất lục giai phong vương cảnh giới. Mà ở này trong nửa năm, Lâm Vũ thực lực tăng lên, đồng dạng là cực kỳ rõ ràng. Sinh tử thay đổi liên tục. Một tòa mô hình nhỏ bên trong sơn cốc, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, trong phút chốc, vô cùng kiếm khí hội tụ thành một tòa luân bản, nửa bên hắc nửa bên bạch, sinh tử khí tức không ngừng chạy xuôi biến ảo, đột nhiên hô khiếu nhi ra. Đấu chuyển tinh di. Khương Lan Nguyệt tinh tế tay ngọc vung lên, đạo đạo tinh quang kèm theo thời không chi lực xung ra, hội tụ thành lần lượt vòng tròn, đem kiếm khí kia luân bàn bọc cho bên trong, đảo mắt liền biến mất không thấy. Lan Nguyệt, ngươi tu vi, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến nhị giai phong đế đi. Thấy chỉ một chiêu này bị Khương Lan Nguyệt dễ dàng chặn, Lâm Vũ lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn thu hồi trường kiếm, mỉm cười mở miệng nói. Ừm. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, đạo, trong vòng 3 tháng, thì có thể đột phá, Lâm Vũ, ngươi cũng sắp đột phá chứ. Nhanh! Lâm Vũ gật đầu nói, nửa năm qua này, thực lực của hắn quả thật tăng lên rất lớn. Hắn tu vi, đã tăng lên tới cửu giai phong vương cảnh giới viên mãn, thể xác phương diện, cũng đủ để sánh bằng tam giai phong đế viên mãn cường giả, tổng hợp đi xuống, thực lực của hắn có thể nói là tứ giai phong đế bên dưới mạnh nhất tồn tại. Chứ đã đột phá đến tứ giai phong đế thanh đế, toàn bộ thánh nguyên đại lục, Lâm Vũ đủ để không sợ bất kỳ cường giả, coi như là chống lại hàng quân, Lâm Vũ đều có đem chiến thắng nắm chặt. Đáng tiếc là, Lâm Vũ còn chưa từng chân chính nắm giữ thời không đại đạo, cũng vì vậy, mặc dù hắn sớm liền có thể đột phá đến phong đế cảnh giới, nhưng vẫn là bị chính hắn cưỡng ép đè xuống. Bất quá, ta đã tìm được kia một tia cơ hội, nhiều nhất 3 tháng, ta liền có thể chân chính nắm giữ thời không đại đạo, sau đó, lấy 3 cái chí cao đại đạo làm căn cơ, bước vào phong đế cảnh giới. Tâm trạng khôi phục lại yên lặng, Lâm Vũ tiếp tục cùng Khương Lan Nguyệt luận bàn đứng lên. Cùng lúc đó, bóng đêm vô tận bên trong. Ầm. Một cổ hạo hạo đãng đãng, kinh khủng tới cực điểm khí tức gầm ầm bộc phát ra, đảo mắt liền khuyết tán phương viên mấy vạn dặm nơi, chỗ đi qua, thật sự có bất tử tộc võ giả tất cả đều cảm nhận được một cổ phát ra từ linh hồn nơi uy áp mạnh mẽ, để cho bọn họ cả người nhịn không được run rẩy, theo bản năng quỳ lạy trên đất. Siêu siêu siêu. Ba bóng người lấy tốc độ kinh người chạy tới, bọn họ khí tức cường đại cực kỳ, chính là Cửu Hoài, Thao Phệ, Hình Ngục Tam Đại Nguyên Tôn. Chẳng qua là lúc này, trong ngày thường cao cao tại thượng Tam Đại Nguyên Tôn, lúc này lại cùng chung quanh những thứ kia phổ thông bất tử tộc võ giả như thế, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, kia trong ngày thường vô cùng uy nghiêm trên mặt, lúc này lại tràn đầy vẻ cung kính. Bởi vì, bọn họ cao nhất lãnh tụ, Hư Minh Nguyên Hoàng, xuất quan. Chương 959, quyết chiến mở màn. Bái kiến Nguyên Hoàng đại nhân. Ở ba gã nguyên tôn dưới sự hướng dẫn, vô số bất tử tộc võ giả thanh âm cung kính vang tới, thanh âm vang vọng, phảng phất vô số sấm đồng thời nổ vang. Ầm. Sau một khắc, một đạo sừng sững cực kỳ bóng người từ trong bóng tối nổi lên, hắn cả người bao phủ ở đen nhánh sương mù chính giữa, không thấy rõ thân hình hắn, chỉ có thể nhìn được một đôi u hắc con người, tản ra đen nhánh nhưng lại hào quang lóa mắt, phảng phất trong thiên địa kia duy nhất hai chùm sáng. Hắn hai tay chắp sau lưng, cả người tựa hồ cùng hắc ám hòa làm một thể, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được trên người hắn kia mênh mông vô ngân khí tức kinh khủng, cho dù là Tam Đại Nguyên Tôn, ở trước mặt hắn, vẫn là lộ ra tương hình kiến chuất. Thân cảnh, đúng là vẫn còn kém như vậy nửa bước. Hư Minh Nguyên Hoàng tiếng thở dài âm vang lên tới, là bước vào thần cảnh, ta bế quan ước chừng 100 năm, có thể quay đầu lại, mới nhưng vẫn còn kém này nửa bước, thành thần, khó khăn a. Đại nhân, nghe được Hư Minh Nguyên Hoàng lời nói, Cửu Hoài Nguyên Tôn trong lòng ba người run lên. Hư Minh Nguyên Hoàng thiên phú, có thể nói là bất tử tộc khóa trước Nguyên Hoàng bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại, có thể cho dù là hắn, đều không có thể thành công bước vào thần cảnh. Thần cảnh, liền thật như vậy khó mà bước vào sao? Không nói cái này. Hư Minh Nguyên Hoàng lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, công phạt thánh nguyên đại lục sự tình, các ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Hết thể đều đã có, chờ Nguyên Hoàng đại nhân người xuất quan. Cửu Hoài Nguyên Tôn đạo, sau một ngày, Thánh Nguyên đại lục thế giới bình thường sẽ tiến vào yếu kém nhất giai đoạn, chỉ cần Nguyên Hoàng đại nhân xuất thủ, chúng ta liền có thể hàng lâm Thánh Nguyên đại lục. Được. Hư Minh Nguyên Hoàng lãnh đạm nói, tụ tập đại quân đi. Ừ. Cửu Hoài Nguyên Tôn cung kính đáp một tiếng, liền cùng Thao Phệ, Hình Ngục Nguyên Tôn lui xuống đi. Một ngày sau, một nhánh hạo hạo đãng đãng đại quân đứng ở Hư Minh Nguyên Hoàng trước mặt, ước chừng mấy chục ngàn danh phong vương cường giả, càng có đếm không hết niết bàn, thiên nguyên cảnh võ giả. Mặc dù đang trước, Lâm Vũ để cho bất tử tộc hao tổn một nhóm đông người, cũng không chết tộc cường giả sinh ra, nhưng là lấy một loại nuôi cổ thức bồi dưỡng phương pháp, tốc độ kia cùng hiệu suất tự nhiên vượt xa Thánh Nguyên đại lục. Nhất là gần đây, ở Cửu Hoài Nguyên Tôn cố ý dưới sự dẫn đường, mặc dù bỏ ra 5/10 tộc mạng sống con người giá, nhưng cũng nhanh chóng là bất tử tộc tăng thêm mấy chục ngàn danh phong vương cường giả. Rất tốt. Nhìn lên trước mặt vô số bất tử tộc võ giả, Hư Minh Nguyên Hoàng gật đầu một cái, hắn chợt xuề bàn tay ra, bàn tay kia cấp tốc phóng đại, trở nên đạt tới phương viên mấy vạn dặm lớn, xuyên thấu xa xôi hư không, trực tiếp hàng lâm ở Thánh Nguyên đại lục. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thánh Nguyên đại lục bình chướng chợt vỡ vụn ra. Đúng như tháng có tròn khuyết, thủy triều lên xuống có phừng rơi, Thánh Nguyên đại lục thế giới bình chướng cũng tương tự có yếu kém thời điểm, mà bất tử tộc sở di chờ tới bây giờ mới thật sự phát động tấn công, chính là đang đợi thời cơ này. Thánh Nguyên đại lục. Hư Minh Nguyên Hoàng kia u hắc hai con ngươi rơi vào Thánh Nguyên đại lục thượng, tự lẩm bẩm, có thể làm cho lưỡng danh chân thần cường giả hàng lâm, nơi này nhất định cất giấu bí mật gì, ta có thể cảm giác được, ta thành thần cơ hội, ở nơi này thánh nguyên đại lục. Giết cho ta. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hạo hạo đáng đáng thanh âm vang vọng đất trời, chợt vô số bất tử tộc võ giả đồng thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chợt rối rít xông về thánh nguyên đại lục. Ẩm. Ngay tại hư minh nguyên hoàng xé ra thánh nguyên đại lục bình chướng cùng thời khắc đó, toàn bộ thánh nguyên đại lục, vô luận là chủ đại lục, hay lại là giới khư, đều là điên cuồng rung rung. Cùng lúc đó, thánh nguyên đại lục toàn bộ tu vi ở phong vương cảnh lấy thượng vũ giả, trong lòng đồng thời sinh ra một đạo ý nghĩ, dị tộc, rốt cuộc hàng lâm. Cuối cùng quyết chiến, bắt đầu. Chiến thần cung tất cả thành viên, nghe ta hiệu lệnh, lập tức tập họp. Tập họp, tập họp. Kết chiến trận, tập họp. Trong phút chốc, vô số thanh âm vang tới, đếm không hết bóng người phóng lên cao, toàn bộ thân ở chiến thần cung võ giả, tất cả đều trong cùng một lúc lao ra. Trang này quyết chiến, rốt cuộc bắt đầu. Bên trong sân cốc, Lâm Vũ dừng lại cùng Khương Lan Nguyệt luận bàn, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, cách kia xa xôi hư không, bọn họ có thể thấy một mảnh hải dương màu đen, chính đang nhanh chóng hướng Thánh Nguyên Đại Lục đáp xuống. Này hải dương màu đen, trên thực tế, nhưng là do rậm rạp chẳng chịt bất tử tộc võ giả tạo thành, đây chính là bất tử tộc quân đội. Đáng tiếc, nếu như lại cho ta 3 tháng, ta là có thể bước vào phong đế cảnh giới. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, hai người tay dắt chung một chỗ, sau đó, thân hình đồng thời phóng lên cao. Rốt cuộc tới. Một tòa bên trong mặt thất, thanh đế trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh, hắn vừa sải bước ra, nhiều đóa thanh sắc liên hoa ở dưới chân hắn nở rộ ra, một mực dọc theo hướng hư không. A-di-đà Phật. Phật tổ chắp hai tay, diện mục trang nghiêm, kèm theo lập lệ Phật quang cùng kia lượn lờ bất giác phạm âm. Hắn từng bước một vượt hướng hư không. Dị tộc, lần này, ta muốn cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Ma tôn quanh thân sát ý sôi sùng sục, hắn cả người hóa thành một đạo hắc quang, đột nhiên lao ra. Bạch, bạch, bạch. Thanh đế, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Huyền Hoàng, Phật Tổ, Ma Tôn, Minh Đế, Minh Hậu, tam sinh lão nhân lần lượt từng bóng người trực tiếp hiện lên hư không. Trên người bọn họ tản ra vô cùng cường đại khí tức, ngút trời chiến ý, từ trên người bọn họ bộc phát ra. Sau lưng bọn họ, Kim Quang Đạo Nhân, Tiêu Lão, Sở Lão, Sở Thiên Quân, từng tên một phong đế cường giả nổi lên. Cho đến bây giờ, nhân tộc đã có hơn 20 danh phong đế cường giả, mà bây giờ, những thứ này phong đế cường giả đều không ngoại lệ, tất cả đều đứng ở chỗ này. Ở phía sau bọn họ, là suốt hơn 10.000 danh phong vương cường giả. Dị tộc bồi dưỡng phong vương cường giả tốc độ mặc dù nhanh, có thể nửa năm qua này, Thánh Nguyên Đại Lục cũng sinh ra không ít phong vương cường giả. Đối với mạnh hơn phong vương người số lượng, Thánh Nguyên Đại Lục mặc dù không như dị tộc, nhưng trên thực tế, trên lệnh cũng không tính quá lớn. Càng phía sau, chính là đếm không hết niết bàn cảnh, thiên nguyên cảnh, địa cực cảnh võ giả, mặc dù đang cuộc quyết đấu này bên trong, bọn họ chỉ có thể coi là con chốt thí cấp bậc tồn tại, có thể nhiều như vậy võ giả. Lại không có một lộ ra vẻ sợ hãi. Siêu siêu siêu. Sau đó, hàng quy tộc, ưu thủy tộc, phong linh tộc các đại giới khư địa phương chủng tộc cường giả, cũng rối rít nổi lên. Ngay từ lúc 3 tháng trước, những thứ này chủng tộc cường giả, cũng đã di chuyển đến chiến thần cung. Ý vị này chàng này quyết chiến, bọn họ đem cùng nhân tộc đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Ẩm. Rốt cuộc, kia phô thiên cái địa hải dương màu đen đắp xuống. Kinh khủng sát khí tràn ngập ra, chi này bất tử tộc quân đoàn vừa đầu hàng lâm, liền cho Thánh Nguyên Đại Lục tất cả mọi người mang đến một loại áp lực cực lớn. Kể từ hôm nay, Thánh Nguyên Đại Lục, đem thuộc về ta bất tử tộc. Hư Minh Nguyên Hoàng đứng ở này quân đoàn phía trước nhất, hắn thanh âm lạnh như băng hạo hạo đáng đáng, truyền vang hướng bốn phương tám hướng. Chương 960, trận đầu. Ẩm. Theo Hư Minh Nguyên Hoàng tiếng nói rơi xuống. Một cổ hạo hạo đãng đãng khí tức kinh khủng ầm ầm bộc phát ra, ở nơi này khí tức cường đại dưới sự xung kích, cho dù là Lâm Vũ đám người, cũng không nhịn được quay ngược lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Rất hiển nhiên, này Hư Minh Nguyên Hoàng, là một cái tứ giai phong đế cấp chớ cường giả. Hơn nữa, có thể ở Thánh Nguyên Đại Lục bổn nguyên dưới áp chế, vẫn có tứ giai phong đế cấp chớ thực lực, này Hư Minh Nguyên Hoàng ở thời kỳ tuột cùng, ít nhất cũng có lục giai phong đế chiến lực. Một cái khoảng cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa cường giả, cho dù là tu vi bị áp chế, có thể cũng tuyệt không phải phổ thông tứ giai phong đế cường giả có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, cho dù là ở nhiều lần dị tộc xâm phạm bên trong, giống như hư minh nguyên hoàng một cấp này chớ cường giả cũng rất ít sẽ xuất hiện, lần này đại kiếp, sợ là không có khả năng tùy tiện trải qua. Thánh nguyên đại lục, chính là chúng ta tộc thánh nguyên đại lục, cũng không do các ngươi những dị tộc này gây sóng gió. Đang lúc này, thanh đế bỗng nhiên vừa sải bước đi ra, hắn sắc mặt lạnh giá, thanh âm vang dội hư không vô tận, vang vọng ở tất cả mọi người tại chỗ bên hai. Ngày xưa, các ngươi mỗi một lần xâm phạm cuối cùng đều là thất bại, mà lần này, cũng sẽ không có ngoại lệ, phạm ta thánh nguyên đại lục người, ắt sẽ chôn xương ở chỗ này. Ẩm. Sau một khắc, thanh đế trên người, một cổ bàng bạc khí tức cường đại buộc phát ra, cả người hắn thân hình phảng phất đều tại đây khắc rút ra cao hơn nhiều, cả người tản mát ra khí tức, cho dù là với hư minh nguyên hoàng so với, lại cũng là không thua bao nhiêu. Tứ giai phong đế. Thanh đế đại nhân, lại nhưng đã đột phá đến tứ giai phong đế. Này là lúc nào sự tình? Canh đồng đế trên người khí tức, tựa hồ còn không ngừng là mới vào tứ giai phong đế. Thanh đế, ẩn nút thật đúng là đủ thâm a. Thanh đế đột nhiên bùng nổ, để cho chung quanh tất cả mọi người đều thất kinh, chính là đều là phong đế đông đảo cường giả nguyên lão cũng là khiếp sợ, chật, liền rối rít hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Tứ giai phong đế, với tam giai phong đế nhìn như chỉ có kém một bước, nhưng trên thực tế, lại có thiên nhượng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh. Ở Thánh Nguyên Đại Lục trong lịch sử, tam giai phong đế cường giả không phải số ít, có thể đạt tới đến tứ giai phong đế trở lên, lại cũng chỉ có thiên sư, thông thiên kiếm đế, hy hòa thiên hậu, đa bảo thiên quân chờ lắc đác mấy người mà thôi. Mà bây giờ, lại thêm ra một cái thanh đế. Nếu như không có tứ giai phong đế cường giả, đối mặt hư minh nguyên hoàng, bọn họ chỉ có thể cầm từng cái nhân mạng đi lấp, cho dù như vậy, cũng chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Nhưng bây giờ, bọn họ áp lực không thể nghi ngờ là thật to giảm bớt. Người chính là thanh đế. Hư minh nguyên hoàng lãnh đạm hai tròng mắt quét về phía thanh đế, lạnh lùng thanh âm vang dội ở bên trong trời đất, thánh nguyên đại lục đệ nhất cường giả, quả nhiên là có chút bản lãnh, bất quá, ngươi cho rằng là đồng dạng là tứ giai phong đế cảnh giới, ngươi chính là đối thủ của ta. Hôm nay, ta liền trước hết là giết ngươi, lại đem toàn bộ mật giám phản kháng bản hoàng gia hỏa toàn bộ đều giết sạch, thánh nguyên đại lục, nhất định đem thuộc về ta bất tử tộc toàn bộ. Ma hải đoạn lưu. Tiếng nói rơi xuống. Vô cùng ma khí nhất thời từ hư minh nguyên hoàng trên người hạo hạo đãng đãng xung ra, đậm đà đến cực hạn ma khí trực tiếp hóa thành một cái ma hải, hắn chợt một chảo, liền đem kia chân có mấy ngàn trong dài to lớn ma hải bắt ở trên tay. Sau đó, hắn đem này toàn bộ ma hải cũng xốc lên đến, đột nhiên hất một cái, kia tựa hồ tụ tập trong thiên địa hết thể tà ác lực lượng kinh khủng ma hải, liền ầm ầm hướng thanh đế rút đi. Cựu thanh tiên quang kiếm. Đối mặt kia phô thiên cái địa vọt tới ma hải, thanh đế sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chợt vừa xài bước ra, trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn bung ra mở. Giờ khắc này, hắn phảng phất là một thanh cất giấu vật quý giá vạn năm bảo kiếm tuyệt thế, đột nhiên ra khỏi vỏ, buộc phát ra kinh người khí tức bén nhọn. Ẩm. Chín đạo sáng chói kiếm quang hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt chiếu sáng khắp chân trời, mỗi một đạo kiếm quang cũng có đủ để đánh chết tam giai phong đế cường giả kinh khủng uy năng, hợp lại cùng nhau, uy lực kia càng là mạnh mẽ tới cực điểm. Giao một tiếng, kia chín đạo kiếm quang ầm ầm cùng hạo hạo đãng đãng ma hải đụng thẳng vào nhau, sau đó, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn, đồng thời bạo nổ vỡ đi ra. Xem ra, là ta xem thường ngươi. Thấy ma hải bị thanh đế nổ, hư minh nguyên hoàng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, đồng nhiên mở miệng nói chuyện cũng tốt. Nếu là nhẹ nhàng thoải mái liền đem ngươi giết, cũng không tránh khỏi quá buồn chán nhiều chút, bất tử thân, hình thái thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn tràn ngập một mảnh hắc vụ đột nhiên tụ hướng hắn bên ngoài thân, nhanh chóng tạo thành một tầng đen nhánh khôi giáp, một cổ tà ác lại khí tức cường đại, nhất thời từ hắn chiến giáp thượng lan ra. Chết! Rồi sau đó, hắn lại lần nữa vừa xài bước ra, tịch quyển chứ quần quận ma vân, giết hướng thanh đế. Giết sạch bọn họ. Cùng lúc đó, một đạo sừng sững khổng lồ cự thú vừa xài bước ra, cuồn cuộn hung hãn khí tức còn như sóng biển một loại buộc phát ra, chính là Hắc Ám Tam Nguyên Tôn bên trong Thao Phệ Nguyên Tôn. Giết! Thao Phệ Nguyên Tôn bên người, một cái cự đại quan tài chậm rãi nổi lơ lửng, kia quan tài không ngừng biến ảo màu sắc, khi thì đen nhánh, khi thì trắng xám, khi thì xanh sẫm, khi thì đỏ nhạt, nhưng bất kể biến nào loại nào màu sắc, cũng dỉ ra một cổ âm trầm đáng sợ mùi vị. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ kia quan tài chính giữa vang lên, sau đó, ba đất một tiếng vang thật lớn, kia nắp quan tài trực tiếp tự động mở ra, một cái tái nhợt thủ trưởng từ trong lộ ra đến, âm khí nhanh chóng tràn ngập ra, để cho chung quanh nhiệt độ đều là kịch liệt hạ xuống rất nhiều, thậm chí trên mặt cũng bao trùm lên một tầng thật dày băng xương. Ở đó vô tận băng xương chính giữa, một cái cả người vô cùng trắng bệnh vô diện nhân chậm rãi từ trong quan tài bò ra ngoài, hắn chính là Hắc Ám Tam Nguyên Tôn bên trong Hình Ngục Nguyên Tôn. Hôm nay, chúng ta tiền bối không có làm được sự tình, để cho chúng ta tới hoàn thành Thánh Nguyên Đại Lục, kể từ hôm nay, là ta bất tử tộc. Cuối cùng, một cái nhìn vô cùng phổ thông, khí tức lại mơ hồ còn phải ép thao phệ, Hình Ngục Nguyên Tôn một nước hắc bảo nam tử xuất hiện, hắn chính là Hắc Ám Tam Nguyên Tôn cầm đầu Cửu Hoài Nguyên Tôn. Tam Đại Nguyên Tôn, vốn là đều là ngũ giai phong đế viên mãn cường giả, cho dù là hàng lâm Thánh Nguyên Đại Lục, bị Thánh Nguyên Đại Lục bổn nguyên thật sự áp chế sau khi, vẫn là có tam giai phong đế viên mãn thực lực. Lúc này, này Tam Đại Nguyên Tôn, đồng thời thả ra ngút trời khí tức kinh khủng, hướng Thánh Nguyên Đại Lục mọi người đánh tới. Cho cười. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Ma Tôn vừa xài bước ra, cuộn cuộn ma khí từ trên người hắn buông thả ra đến, để cho hắn khí tức trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, trực tiếp đạt tới tam giai phong đế viên mãn trình độ. Một đám người thất bại hậu duệ, lại còn dám khẩu xuất cùng nôn, cũng không sợ chọc người chê cười. Ban đầu, tổ tiên của các ngươi là thế nào ảo nào chạy trở về, hôm nay, các ngươi sẽ chả phải thế nào cút về. Trong tiếng cười lạnh, Ma Tôn trực tiếp nên hướng Hắc Ám Tam Nguyên Tôn cầm đầu Cửu Hoài Nguyên Tôn. Chương 961, đại chiến bắt đầu. A-di Đà Phật. Ngay tại Ma Tôn bùng nổ đồng thời, Phật tổ trên người cũng buộc phát ra một trận kinh người Phật quang. Hắn chắp hai tay, pháp tướng trang nghiêm, thật lớn phạm âm từ trên người hắn truyền vang mở, để cho hắn khí tức trực tiếp tăng lên tới tam giai phong đế viên mãn trình độ. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, hôm nay sát ma, lấy chứng Phật đạo. Phật tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người hắn khí chất nhất thời biến đổi, từ trước pháp tướng trang nghiêm trở nên đằng đằng sát khí, không chút nào Phật đạo người trong bi thiên mẫn nhân dáng vẻ, ngược lại với Ma Tôn có chút tương tự. Cuộn trào vô tận trong sát ý, Phật tổ một trưởng vô ra, một vệ kim quang lập lệ thủ trưởng, đặt tới phương viên mấy ngàn dặm to lớn, bay thẳng đến Hình Ngục Nguyên Tôn vô xuống. Trận chiến này, ai cũng chạy không thoát ta. Hàng quy tộc lao tộc trưởng, hàng quân thật dài thở dài một tiếng, sau đó, hắn bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến trở về bản thể, vô cùng to lớn thân hình, bay thẳng đến thao phệ Nguyên Tôn nên đón. Hai cái đồng dạng là thân hình to lớn dị thú, lúc này liền đụng thẳng vào nhau. Ẩm. Sáu đại cương giả, tạo thành ba chỗ chiến trường, mỗi một chỗ cũng tóe ra kinh thiên động địa động tĩnh to lớn, cũng để cho còn không có tham dự vào chiến đấu mọi người đồng loạt lộ vẻ khiếp sợ. Ma Tôn, lại cũng là tam giai phong đế viên mãn cường giả. Còn có Phật Tổ, hắn lúc nào cũng bước vào tam giai phong đế viên mãn. Những người này, lại mỗi một người đều ẩn núp sâu như vậy, bất quá, ẩn núp được a. Trận chiến này, chúng ta có hy vọng. Hư Minh Nguyên Hoàng, Hắc Ám Tam Nguyên Tôn đều có người ngăn trở, còn lại dị tộc, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Sau khi khiếp sợ, mọi người lại đều là lộ ra vẻ vui mừng, duy chỉ có Huyền Hoàng, sắc mặt cũng không phải đẹp như thế. Huyền Hoàng sắc mặt nhìn không tốt cũng là bình thường, đã từng, hắn mới là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất cường giả, nhưng bây giờ, không chỉ là ngày xưa lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Thanh Đế đã vượt qua xa hắn, ngay cả Phật Tổ cùng Ma Tôn, lại cũng đi ở hắn đằng trước. Bất quá, mặc dù tâm tình không tốt, có thể Huyền Hoàng cũng rất rõ ràng, Phật Tổ, Ma Tôn thực lực bùng nổ, đối với cục thế trước mắt mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, ít nhất ở bây giờ, bọn họ đều ở cùng một trận chiến tuyến, có giống vậy địch nhân. Một đám ngu xuẩn thổ dân. Đang lúc này, một trận âm trầm tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, không khí chung quanh bên trong tựa hồ cũng tràn ngập một cổ âm lãnh mùi vị, sau đó, lưỡng danh bộ dáng cơ hồ là giống nhau như lúc lão giả, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chẳng lẽ các ngươi cho là, ta bất tử tộc, cũng chỉ có Nguyên Hoàng cùng Tam Nguyên Tôn có thể chịu được đánh một trận sao? Nếu như là lời như vậy, các ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Lưỡng danh bộ dáng hoàn toàn giống nhau lão giả, Tiểu Liên Thanh thanh âm cũng giống như vậy âm lãnh phiêu hốt, cười lạnh nói, Nguyên Hoàng đại nhân, chúng ta dĩ nhiên là so với không, có thể với kia cái gọi là Tam Nguyên Tôn so với, thực lực chúng ta, nhưng là không kém chút nào a. Ẩm. Sau một khắc, lưỡng danh lão giả đồng thời không che giấu nữa thực lực bản thân, cuồn cuộn khí tức điên cuồng tràn ngập ra, bất ngờ đều là Tam giai Phong Đế viên mãn cường giả. Cái gì? Hoàng bét. Một màn này, để cho huyền hoàng đám người sắc mặt đại biến, dị tộc nhất phương, rốt cuộc lại nhiều hơn lưỡng danh Tam giai Phong Đế viên mãn cường giả, này đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ tệ hại tin tức. Một cái Tam giai Phong Đế viên mãn cường giả, có thể dễ dàng chiến thắng mấy cái phổ thông Tam giai Phong Đế cường giả, có thể nói, đây là có thể trực tiếp thay đổi chiến cuộc cường đại chiến lược. Mà Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương, có Tam giai Phong Đế viên mãn thực lực Phật Tổ, Ma Tôn, hàng quân đều đã bị đối thủ dây dưa kéo lại, đối mặt còn lại mọi người, này lưỡng danh lão giả, cơ hồ là nhân vật vô địch. Lan Nguyệt, nên chúng ta xuất thủ. Liên ở mọi người chung quanh sắc mặt rối rít đại biến thời điểm, Lâm Vũ nhưng là nhìn về Khương Lan Nguyệt, trên mặt hắn còn mang theo bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc, vừa vận thượng khí tức lại trong lúc vô tình bắt đầu tăng cường đứng lên, một cổ ác liệt kiếm ý, từ trên người hắn chậm rãi trôi lơ lửng lên. Ừm. Khương Lan Nguyệt sắc mặt giống vậy lạnh nhạt, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi phải cẩn thận. Ngươi cũng vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, sau đó, hắn vừa sải bước ra, bước này, để cho hắn trực tiếp lướt đi mọi người hàng ngũ, trực tiếp đứng ở trong đó một ông già trước mặt, trực tiếp nhất kiếm hủ ở hải ra. Không được. Lâm Vũ mặc dù cũng có Tam giai Phong Đế thực lực, có thể lão giả kia nhưng là Tam giai Phong Đế viên mãn cường giả a, hắn quá xung động. Nhanh, đi giúp hắn. Một màn này, để cho phía sau bọn họ mấy người sắc mặt đại biến, nhất là Minh Đế, Minh Hậu, Tam Sinh lão nhân mấy người, càng là vọt thẳng đi ra. Đáng tiếc, bọn họ phản ứng mặc dù nhanh, lão giả kia tốc độ nhưng là nhanh hơn, thấy Lâm Vũ xuất hiện, tên lão giả kia nhất thời cười gằn. Ha ha ha ha, một cái cửu giai Phong Vương tiểu quỷ, lại cũng dám hướng ta xuất thủ, thật là không biết trời cao đất rộng, không biết chết cái chữ này là thế nào viết. Lão giả cười như điên nói, cũng được, sẽ để cho ta đây cái làm trưởng bối, tới dạy dỗ ngươi chết cái chữ này làm như thế nào viết. Ừ. Chính cùng thiếu, đột nhiên, lão giả sắc mặt chợt biến đổi, mới bắt đầu, hắn căn bản không có đem Lâm Vũ vung ra kiếm khí để ở trong lòng, nhưng khi kiếm khí kia cách hắn đã chưa đủ trăm trượng khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia không ổn. Không được. Sau một khắc, hắn cả người lông tơ cũng lật ngược lại, một cổ cực kỳ nguy hiểm dự cảm từ trong lòng hắn nổi lên, để cho hắn không nhịn được quát to một tiếng, tệ hại, xem thường tiểu tử này. Vạn ma loạn vũ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng ma khí từ trong cơ thể hắn nảy sinh mà ra, kia trong đó còn kèm theo đếm không hết toán linh, ác linh, quỷ quái, vô số thê lương thanh âm từ kỳ vang lên, phảng phất là địa ngục lại xuất hiện, chân chính là vạn ma loạn vũ. Xoẹt. Nhưng mà sau một khắc, này vô số toán linh, ác linh, quỷ quái vân vân, liền đồng loạt bị một đạo ác liệt kiếm khí xé ra, nhất thời phát ra axit như mặt nước thanh âm, trận kiếm khí kia thế đi không giảm, hung hãn đánh vào trên người lão giả. Đoàng đoàng đoàng. Hắn rên lên một tiếng, ở một cổ quần quận cự lực dưới sự xung kích, trực tiếp bị đánh ra mấy trăm trượng ra ngoài khoảng cách. Tam giai Phong Đế viên mãn. Ngươi lại cũng có Tam giai Phong Đế viên mãn thực lực. Thật vất vả ổn định thân hình, lão giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn rốt cuộc ý thức được, cái này nhìn ngu xuẩn vô cùng tiểu quỷ, trên thực tế, nhưng cũng không tốt đối phó. Chính là cửu giai Phong Vương cảnh giới, lại có thể phát huy ra như vậy thực lực, cái này làm cho trong lòng của hắn đều là một trận hoảng sợ, kinh khủng như vậy yêu nghiệt, cho dù là hắn, cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ẩm. Cùng lúc đó, một gã khác lao giả phun máu phè phè, thân hình ẩm ẩm quay ngược lại mở, ngắm lên trước mặt Khương Lan Nguyệt, mặt đầy đều là vẻ khó tin. Đang cùng người nữ hoa này tử trong tỉ thí, hắn lại rơi vào hạ phong, cái này nhìn phong hoa tuyệt đại, tuyệt đẹp vô song nữ hoa tử, lại có kinh người như vậy thực lực. Chương 962, Thảm Thiết. Lưỡng danh nắm giữ Tam giai Phong Đế viên mãn thực lực lao giả, khí thế hung hăng tới, lại ngược lại bị Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt cường thế đánh lui. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, lại cũng có tam giai phong đế viên mãn thực lực. Ma tôn, Phật tổ cũng liền thôi, có thể Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt mới bay lớn a, lại cũng cường hãn như vậy, đây thật là. Một đám người trong lòng kinh hỉ đồng thời, cũng không khỏi sinh ra một loại tâm tình rất phức tạp, nhất là Huyền Hoàng, trong lòng càng là ngũ vị tạp chìm. Thanh đế, thậm chí là Phật tổ, Ma tôn cũng liền thôi, dầu gì là theo hắn cùng một thời đại người, bị bọn họ vượt qua, Huyền Hoàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, có thể Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, nhưng là chênh lệch mấy đời bối phận, lại cũng đã vượt qua hắn. Hắn cái này Thánh Nguyên Đại Lục đã từng đệ nhất cường giả, bây giờ lại luân lạc tới năm tên ra ngoài, trong lòng của hắn mùi vị đương nhiên sẽ không còn dễ chịu hơn. Giống vậy tâm tình phức tạp còn có Sở Thiên Quân, mặc dù nhưng đã tuyệt cùng Lâm Vũ đối nghịch ý nghĩ, có thể thấy Lâm Vũ bây giờ thực lực sau, hắn vẫn là không nhịn được sinh ra một loại sợ hãi. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, nếu là muốn muộn thu nợ nần, tìm hắn báo thù lời nói, hắn căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Giết! Bất quá, không có cho Huyền Hoàng, Sở Thiên Quân đám người càng nhiều suy nghĩ nhiều thời gian, mắt thấy lượng danh lão giả cũng bị dây dưa kéo lại, còn lại bất tử tộc võ giả, ở mấy tên đại thống lĩnh dưới sự hướng dẫn, trực tiếp hướng Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương phát động công kích. Kết trận, giết! Giết sạch những dị tộc này! Một màn này, để cho Huyền Hoàng, Minh Đế, Minh Hậu đám người ánh mắt run lên, chợt liền chỉ huy Thánh Nguyên Đại Lục mọi người giết ra đến, một trận thảm thiết huyết chiến, lúc đó bùng nổ. Huyền đạo vô cực. Huyền Hoàng sắc mặt lạnh giá, trực tiếp giết hướng dị tộc một tên đại thống lĩnh, đã từng Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân, bây giờ lại luân lạc tới 5 tên ra ngoài, trong lòng của hắn kiềm chế, chỉ có một trận đại chiến mới có thể thả ra ngoài. Hoàng Thiên Xích Minh Ấn. Cửu Tinh Hỗn Động. Minh Đế, Minh Hậu, Tam Sinh Lão Nhân, còn có U Thủy Tộc, Phong Linh Tộc các tộc Tam Giai Phong Đế Cường Giả cũng rối rít giết ra đến, nên hướng dị tộc trận doanh Tam Giai Cường Giả. Lao Tiêu, chúng ta sống nhiều năm như vậy, cũng đã sớm sống đủ, hôm nay, chúng ta có thể giết một cái đã đủ vốn, giết hai cái liền kiếm, giết ba cái, cho dù chết, cũng không có tiếc nuối. Sở Lão nhìn về phía Tiêu Lão. Hai người bọn họ mặc dù đang thời không đảo bên trong thị tử đối đầu, có thể kia chỉ là bởi vì ở thời không đảo 5 tháng rất dài quá mức cô tịch buồn chán. Trên thực tế, giữa hai người bọn họ giao tình, lại là vượt qua xa phổ thông bạn tốt tầng thứ. Người lão này, nói nhảm thật đúng là quá nhiều. Tiêu lão liếc về Sở lão liếc mắt, lạnh rên một tiếng, bớt nói nhảm, hôm nay, chúng ta liền so tài một chút nhìn, kết quả ai có thể giết càng nhiều dị tộc. Được. Sở lão cười lớn một tiếng, lúc này, lưỡng danh lão giả đồng thời lao ra, giết hướng dị tộc nhất phương trận doanh. Giết! Các ngươi những dị tộc này, toàn bộ đều phải chết. Cơ hồ là ở Sở lão cùng Tiêu lão giết ra đồng thời, Sở Thiên Quân cũng giết đi ra, hắn mặc dù đã từng nhằm vào qua Lâm Vũ, nhưng hắn cùng Đao Hoàng bất đồng địa phương ở chỗ. Đao Hoàng có thể vì tự thân lợi ích phản bội nhân tộc, mà Sở Thiên Quân, như thế nào đi nữa? Ít nhất sẽ không phản bội chính mình tộc quần. Tay hắn cầm hỏa diễm trường thương, trực tiếp tiến vào dị tộc trận doanh chính giữa, lửa cháy hừng hực từ dài trên thân thương điên cuồng tràn ngập ra, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp đánh chết mấy trăm tên dị tộc võ giả. Hơn nữa, trong này, phần lớn đều là thất giai phong vương trở lên cường giả. Càn rỡ, Sở Thiên Quân sát hại, rất nhanh liền đưa tới dị tộc cường giả chú ý, một cái lưng hùm vai gấu. Cực kỳ to con dị tộc cường giả lạnh rên một tiếng, tay cầm một thanh đại phủ, bay thẳng đến Sở Thiên Quân chặt xuống. Thái cổ ứng long trận. Theo một tiếng quát to, viên chân cương cùng chung quanh hắn 364 danh võ giả nhanh chóng kết trận, bọn họ khí tức nối liền thành một thể. Mơ hồ chính giữa, có một con kim long hư ảnh từ trên người bọn họ nổi lên, để cho bọn họ khí tức nhanh mạnh tăng lên. HTTP. Thái cổ ứng long trận. Là nhân tộc 3 trong trận pháp lớn xếp hàng thứ 2 trận pháp, có thể nói là thái cổ thực long trận lên cấp bản, mặc dù 7 trận yêu cầu càng nghiêm khắc, có thể nó uy lực, cũng là vượt qua xa thái cổ thực long trận. Nhất là viên chân cương, bản thân chính là cửu giai phong vương bên trong cường giả đỉnh cao, lại thống lĩnh một phe này thái cổ ứng long trận, thực lực của hắn, cho dù với chân chính cấp 1 phong đế cường giả so với, cũng là không chút nào lộ vẻ kém. Ẩm. Sau một khắc, hắn vọt thẳng vào dị tộc trong trận doanh, lấy hắn cấp 1 phong đế thực lực, đối phó một ít phổ thông phong vương cường giả, nhất định chính là dễ như bỡn, trong lúc nhất thời, trực tiếp giết được dị tộc người ngã ngựa đổ, mảng lớn ngã xuống. Kết trận. Cùng lúc đó, Cố Tam Sinh cũng cùng ngoài ra 80 danh võ giả tạo thành Thái Cổ Thực Long Trận. Cố Tam Sinh thực lực mặc dù không như Viên Chân Cương, Thái Cổ Thực Long Trận cấp bậc cũng so với Thái Cổ Ứng Long Trận kém một cấp độ, có thể ở trận pháp này ra trì xuống, thực lực của hắn vẫn là đạt tới cửu giai phong vương viên mãn đứng đầu trình độ. Giết! Nắm giữ như vậy thực lực, Cố Tam Sinh đồng dạng là sở hướng phi mỹ, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đánh chết mấy trăm tên dị tộc phong vương cường giả. Ừ! Đang lúc này, mấy trăm trượng ra ngoài, một đạo lạnh giá ánh mắt, đột nhiên hướng Cố Tam Sinh nhìn sang. Kia rõ ràng là một cái tay cầm trường thương màu đỏ ngòm nam tử tóc đỏ, hắn hai tròng mắt lạnh lùng, mỗi một súng hủ ở hải ra, đều biết 10 tên phong vương cường giả đều bị trực tiếp đánh giết, trong này không thiếu có cửu giai phong vương cường giả. Rất hiển nhiên, đây là một cái phong đế cấp chớ cường giả. Bằng vào trận pháp mới miễn cưỡng nắm giữ cửu giai phong vương đứng đầu thực lực, lại cũng dám lớn lối như vậy. Chết đi cho ta. Lạnh rên một tiếng, kia nam tử tóc đỏ trực tiếp cách mấy trăm trượng khoảng cách, một thương hướng Cố Tam Sinh đâm tới, kia trường thương màu đỏ ngòm, trực tiếp xuyên thấu không gian, đâm tới Cố Tam Sinh đám người trước mặt. Không được. Giờ khắc này, Cố Tam Sinh đám người cả người trên dưới một trận lạnh như băng, cảm nhận được một loại tử vong nguy cơ, tại chính thức phong đế cường giả trước mặt, thực lực bọn hắn, hay lại là kém quá nhiều. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, kia Thái Cổ Thực Long trận trực tiếp tan rã mở, trừ Cố Tam Sinh ra, còn lại 80 danh võ giả, tất cả đều trực tiếp bị tại chỗ chấn sát, hóa thành một chùm oanh huyết vụ, khắp nơi bạo tán ra. Phúc! Cố Tam Sinh thân hình cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, hắn miệng to khạc máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thẳng tiếp tục bị thương nặng. Lại không có chết. Kia nam tử tóc đỏ ánh mắt lạnh lẽo, hắn tự mình xuất thủ, lại không có thể thoáng cái giết chết Cố Tam Sinh. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn thất bại. Bất quá, cũng chính là liền một thương A. Lạnh rên một tiếng, nam tử tóc đỏ lần nữa một thương hù ơ hải ra, một thương này, trực tiếp xuyên thấu mấy trăm trượng khoảng cách, đánh phía Cố Tam Sinh tim. Chương 963, Hoa, đang nở rộ. Hoàn, mắt thấy phát súng kia bay thẳng đến chính mình đâm tới, Cố Tam Sinh ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Coi như là hắn trạng thái toàn thịnh, đều không cách nào ngăn trở nam tử tóc đỏ một thương này, huống chi hắn đã là người bị thương nặng, một thương này đi xuống, chỉ sợ sẽ là hắn tử kỳ. Cút! Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Viên Chân Cương thống lĩnh Thái Cổ Ứng Long trận đánh tới, tay hắn cầm một thanh tử sắc đại đao, kích thích ra một đạo tử sắc hình rồng đao mang, trực tiếp đem phát súng kia đánh bay mở. Giết! Sau đó, Viên Chân Cương bay thẳng đến nam tử tóc đỏ lướt đi. Hai người lúc này liền chiến thành một đoàn. Hô! Thấy Viên Chân Cương dây dưa kéo lại nam tử tóc đỏ, Cố Tam Sinh lúc này mới thở phào một cái, hắn lui về Thánh Nguyên Đại Lục trận doanh, nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu chữa trị tự thân thương thế. Cố Tam Sinh mặc dù tránh được một kiếp, nhưng lại không có nghĩa là này những người khác cũng có thể có vận tốt như vậy. Hỗn động khai thiên phu. Đế Vũ sắc mặt dữ tợn, hắn bây giờ cũng chỉ là ngũ giai phong vương chiến lực. Đặt ở thường ngày, này đã coi như là nhất hào cường giả, có thể tại loại này kích thước cấp bậc tộc quần trong đại chiến, chính là ngũ giai phong vương, nhưng chỉ là vô cùng nhỏ bé tồn tại, căn bản sôi trào không nổi bất kỳ đợt sóng. Giờ phút này, hắn đối diện thượng một cái thất giai phong vương dị tộc võ giả, mặc dù hắn liều mạng thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, có thể ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Giáp giác, nhất thanh thúy hưởng. Hắn cả chặn thân thể bị kia dị tộc võ giả chặn ngang chặt đứt, máu tươi bạo nổ bắn, Đế Vũ lúc đó ngã xuống. A-di-đà Phật. Thấy Đế Vũ ngã xuống, ở bên cạnh hắn Duyên Si cười khổ một tiếng, thực lực của hắn, mặc dù so sánh lại Đế Vũ hơi mạnh hơn một chút, có thể cũng chính là lục giai phong vương mà thôi, chống lại kia thất giai phong vương võ giả, hắn không có bất kỳ nắm chặt. Quả nhiên, sau một khắc, Duyên Si thân thể cũng bị xỏ xuyên, kế Đế Vũ sau khi... Duyên Si cũng hoàn toàn chết đi ở nơi này phương trong chiến trường. Thanh Nguyên, thật là không nghĩ tới, chúng ta kiếm phong, cũng có thể xuất hiện một cái như vậy nhân vật tuyệt đỉnh. Chiến trường một chỗ khác, Tuyết Tịnh Y cả người một huyết, ở bên cạnh hắn, chính là một cái giống vậy tràn đầy đều là máu tươi quần áo xanh trung niên. Hai người này, chính là Thái Nguyên Tiên Tông, kiếm phong phong chủ Tuyết Tịnh Y, cùng với phó phong chủ Thanh Nguyên, coi như phong vương cường giả, ở nơi này chẳng quyết chiến trước khi bắt đầu, bọn họ cũng bị chiêu mộ đến chiến thần cung. Ban đầu một cái tiểu gia hỏa, bây giờ, cũng đã là Thánh Nguyên đại lục lãnh tụ. Thanh Nguyên một bên ho khan đến huyết, một bên thần sắc cảm khái nhìn Lâm Vũ, thở dài nói, thế sự vô thường, quả thật là như thế à. Có hắn ở, ta không lo lắng kiếm phong bị lai. Tuyết Tịnh Y Ghi khẽ mỉm cười, đột nhiên, hắn cả người chân nguyên đều điên cuồng táo động, sau đó, cả người hắn cũng muốn nổ tung lên, trực tiếp đem bên cạnh hắn hơn 10 người dị tộc võ giả tất cả đều nổ thành phấn vụn. Lâm Vũ, kiếm phong, không, Thánh Nguyên đại lục vị lai, liền giao cho ngươi. Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, sau đó, cũng trực tiếp lựa chọn tự bạo, ầm ầm bùng nổ năng lượng ba động, lại lần nữa mang đi vài tên dị tộc võ giả sinh mạng. Thảm thiết! Thảm thiết! Cuộc chiến tranh này, chỉ có thể dùng được thảm thiết để hình dung, vô luận là Thánh Nguyên đại lục nhất phương, hay lại là dị tộc nhất phương, đều không ngừng đất có võ giả chết đi, lại cái tốc độ này, càng là vô cùng kinh người. Mỗi một cái hô hấp thời gian, đều có trên trăm danh võ giả chết đi, trong ngày thường, cũng coi là nhất phương nhân vật phong vương cường giả, bây giờ lại giống như cải trắng một dạng mảng lớn chết đi, càng không cần phải nói những phong vương đó cảnh bên dưới võ giả. Trong này, có dị tộc, có nhân tộc, có Lâm Vũ không nhận biết, cũng có Lâm Vũ người quen. Vào giờ phút này, này một mảnh chiến trường, chân chính thành một đoàn cối xay thịt, mỗi thời mỗi khác, đều không ngừng có võ giả chết đi. Nhưng mà, dù vậy, có thể chiến tranh song phương, vô luận là Thánh Nguyên đại lục, hay lại là dị tộc, cũng không có chút nào lùi bước ý tứ, bởi vì, đây không phải là phổ thông chiến tranh, mà là tộc quần cuộc chiến. Trận chiến tranh ngày bên trong, nhân tộc cùng bất tử tộc, nhất định chỉ có một phe có thể còn sống. Đây là một trận ngươi chết ta sống, không chết không thôi chiến tranh, không tới một mặt hoàn toàn bị bại, liền tuyệt đối sẽ không chấm dứt. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên, một tên chiến thần cung nguyên lão bị một tên dị tộc võ giả bắt thân thể, sau đó, đem cả người trực tiếp xé thành hai nửa. Chiến đấu đến bây giờ, rốt cuộc, lần đầu tiên có phong đế cường giả ngã xuống. Mặc dù chỉ là thông thường nhất cấp một phong đế cường giả, nhưng này dù sao cũng là phong đế cường giả a, hắn ngã xuống, ý nghĩa cuộc chiến tranh này, tiến vào một cái càng thảm thiết giai đoạn. Ẩm. Vừa mới đánh chết chiến thần cung một tên nguyên lão, còn đến không kịp hưng phấn, kia dị tộc võ giả liền bị tức giận bao vây tới ba gã nhân tộc võ giả đồng loạt đánh giết, tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Giết. Liên tục ngã xuống lưỡng danh phong đế cường giả, tiến hơn một bước kích thích đến chiến tranh song phương, trong lúc nhất thời. Ngay cả phong đế cường giả cũng đều đánh ra chân hỏa, toàn bộ trong ngày thường cao cao tại thượng phong đế cường giả, toàn bộ đều điên cuồng chém giết chung một chỗ. Giống như là Thanh Đế, Hư Minh Nguyên Hoàng, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt đám người cũng còn khá nhiều chút, đến bọn họ cấp bậc này, coi như thực lực có ưu thế, có thể muốn giết chết đối thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Có thể những thứ kia cấp 1, nhị giai phong đế cường giả cũng không giống nhau. Nhất là những thứ kia phổ thông cấp một phong đế cường giả, giờ phút này, bọn họ là chân chính lấy mạng tại bác. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thì có mấy tiếng nổ vang vang lên, mỗi một âm thanh nổ vang, cũng ý nghĩa một tên phong đế cường giả ngã xuống. Ba gã phong đế cường giả, trong đó lượng danh dị tộc, một tên nhân tộc, cứ như vậy bị trực tiếp đánh giết, tại loại này kích thước trong chiến tranh, coi như là cấp một phong đế cường giả. Cũng lộ ra quá mức tái nhợt vô lực. Hoa lập lạp. Phong đế cường giả còn như vậy, những phong vương đó cảnh, Niết Bàn, Thiên Nguyên, địa cực cảnh võ giả, chiến đấu càng là vô cùng kịch liệt, mỗi một cái hô hấp, cũng có đếm không hết võ giả bị đánh giết, vô số máu tươi vây xuống đại địa, phảng phất cuộc kế tiếp mưa máu tầm tã. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới, những huyết đó mưa ở rơi xuống đất sau, cuối cùng lặng yên không một tiếng động rót vào kẽ đất chính giữa. Sau đó, đồng loạt dọc theo cái đất, hướng một cái hướng khác chạy xuôi đi, cuối cùng, hội tụ ở một mảnh ma khí lượn lờ bên trong sơn cốc. Sơn cốc kia trùng hợp cùng Hư Minh Nguyên Hoàng cùng Thanh Đế giao chiến địa phương không xa, ở giao chiến trong quá trình, Hư Minh Nguyên Hoàng trên người kia vô cùng vô tận ma khí, không ngừng tràn vào bên trong vùng thung lũng kia. Dưới tình huống này, sơn cốc kia ngoại ma khí có thể nói là đậm đà tới cực điểm, tự nhiên, trừ Hư Minh Nguyên Hoàng ra. Những người còn lại cũng không cách nào cảm ứng được bên trong sơn cốc chân chính tình huống. Mà trên thực tế, nếu là có thể xuyên thấu những ma khí kia trở ngại, liền có thể thấy ở bên trong sân cốc, một đóa tái nhật tà dị hoa nhỏ chính chậm rãi chập chờn, mà kia từng đạo máu tươi dòng suối, lại rối rít hướng kia hoa nhỏ chạy xuôi hội tụ đi. Ở những kia máu me sau khi tới nước, kia tái nhật tà dị hoa nhỏ, dần dần trở nên vô cùng huyết hồng tiểu diễm, phảng phất có thể nhỏ máu, nó khẽ đung đưa đến, tựa hồ liền muốn nở rộ ra. Chương 964, U Minh Bất Tử Hoa. Huyết hồng tiểu diễm hoa nhỏ, nhìn cực kỳ nhu nhược, khẽ đung đưa đến, lại phảng phất lúc nào cũng có thể điều tản, lại mang theo một loại vô cùng tà dị đáng sợ cảm giác. Vô cùng máu tươi, từ bốn phương tám hướng tụ đến, rồi rít dung nhập vào huyết sắc hoa nhỏ bên trong, bị nó nhanh chóng hấp thu không chút tạp chất. Rốt cuộc, tựa hồ là hấp thu đủ huyết dịch, huyết sắc kia hoa nhỏ rốt cuộc nở rộ ra, một tấm cực kỳ quỷ dị âm trầm mặt người từ trong chui ra ngoài, nó kiệt kiệt cười một tiếng, há mồm phun một cái, vô cùng vô tận hắc vụ nhất thời phun mạnh ra tới. Rào! Trong phút chốc, kia hắc vụ liền chiếm cứ cả cái sân cốc. Chính là hư minh huyền hoàng thả ra ngoài ma khí đều bị này hắc vụ nhanh chóng nuốt mất, chật, kia hắc vụ hướng ra khỏi sân cốc, hướng khắp chiến trường lan tràn ra. Ừ, chuyện gì xảy ra? Này hắc vụ lan tràn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền có mấy ngàn danh võ giả bị kia hắc vụ bao ở trong đó. Này chính giữa, vừa có thánh nguyên đại lục nhất phương võ giả, cũng có dị tộc võ giả. Bị kia hắc vụ một bọc hỏa. Những thánh nguyên đại lục đó võ giả sắc mặt nhất thời đại biến, giờ khắc này, bọn họ phảng phất cảm nhận được cả thế giới đối với bọn họ bài xích, chân nguyên trong cơ thể lại bị áp chế ước chừng bảy thành, chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực. Hãy theo đến thời gian trôi qua, kia hắc vụ trở nên càng ngày càng nồng đậm, cái loại này sức áp chế cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng, này cổ sức áp chế, thậm chí đến ước chừng chín thành sự đáng sợ. U minh ma khí. Đây là U Minh ma khí. Ha ha ha, đáng chết thổ dân, các ngươi ngày rổ đến. Cùng thánh nguyên đại lục võ giả ngược lại, những dị tộc kia võ giả bị hãm hại xương mù bọc sau khi, nhưng là đồng loạt hưng phấn kêu to lên, một thân chiến lược, cuối cùng so với trước kia tăng lên ít nhất ba thành, thậm chí rất nhiều vốn là bị thương võ giả, cũng trong nháy mắt khỏi hẳn, khôi phục đỉnh phong chiến lược. Giết! Giết sạch những thứ này thổ dân. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hắc vụ phạm vi bao phủ bên trong, toàn bộ thánh nguyên đại lục võ giả, trong nháy mắt liền bị tất cả đều đánh chết, coi như là những cửu giai đó phong vương cường giả cũng không ngoại lệ. Thành công! Cùng lúc đó, đang cùng thanh đế giao chiến hư minh nguyên hoàng, lại đột nhiên dừng lại, hắn cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt liền cùng thanh đế kéo dài khoảng cách, lui trở về kia hắc vụ phạm vi bao phủ bên trong. Ma cửu hoài, thao phệ, hình ngục ba gã nguyên tôn. Còn có cùng Lâm Vũ giao chiến lão giả. Thật sự có dị tộc phong đế cường giả, tựa hồ cũng là đã sớm dự liệu được một màn này, cơ hồ là ở nơi này hắc vụ tràn ngập ra đồng thời, cũng đã rút người ra thối lui, lúc này, vừa vặn đều là đứng ở hư minh nguyên hoàng sau lưng. Cuộc chiến tranh này, là các ngươi thua. Đứng ở hắc vụ chính giữa, hư minh nguyên hoàng mắt nhìn xuống Lâm Vũ đám người, thanh âm ngạo nghệ vang vọng đất trời, U Minh bất tử hoa đã gieo xuống, trong vòng 3 tháng. U Minh ma khí sẽ gặp chiếm cứ cái thế giới này, Thánh Nguyên Đại Lục, là ta bất tử tộc. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, chật, hư minh nguyên hoàng, cửu hoài nguyên tôn đám người thân hình, liền đồng loạt không có vào một mảnh kia hắc vụ chính giữa. Hoa lạp lạp, giống như cùng chiếm đoạt hết thể cự thú, kia hắc vụ không ngừng tăng trưởng, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, đảo mắt, liền nuốt mất càng nhiều Thánh Nguyên Đại Lục võ giả. A. Vô số kêu thê lương thảm thiết nhất thời vang lên, bị kia hắc vụ bao phủ, toàn bộ thánh nguyên đại lục thực lực võ giả cũng bị mãnh liệt áp chế, coi như là phong đế cường giả cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, mấy ngàn danh thánh nguyên đại lục võ giả liền tất cả đều bị đánh chết, trong này, thậm chí còn bao gồm một tên cấp một phong đế viên mãn cường giả, mà giết chết hắn, nhưng chỉ là mấy cái cửu giai phong vương mà thôi. T. Mấy cái cửu giai phong vương võ giả, đặt ở bình thường. Coi như là mới vào cấp một phong đế cường giả, cũng có thể dễ dàng đánh chết, nhưng bây giờ, một cái cấp một phong đế viên mãn cường giả, lại bị mấy cái cửu giai phong vương dị tộc võ giả giết. Rút lui, mau rút lui. Một màn này, để cho thanh đế đám người sắc mặt đại biến, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng minh bạch, mình là bên trong dị tộc tính toán. Rất rõ ràng, mới vừa rồi một trận đại chiến thảm thiết, chính là này hắc vụ ngọn nguồn. ở trong lúc vô tình, bọn họ làm dị tộc trợ thủ, trợ giúp bọn họ đưa tới quỷ dị này hắc vụ. Nay thật ra thì cũng không có thể trách bọn hắn, bởi vì, dị tộc hàng lâm, một trận đại chiến là khó mà tránh khỏi, trừ phi bọn họ từ đầu đến cuối tránh không chiến, nếu không lời nói, sớm muộn cũng sẽ rơi vào dị tộc tính toán chính giữa. Ý thức được một điểm này sau, thanh đế đám người mặc dù trong lòng tức giận, có thể cũng chỉ có thể hạ lệnh rút lui, bất kể như thế nào, trước bảo toàn còn thừa lại võ giả thánh mạng, mới là trọng yếu nhất. Ở thanh đế, Lâm Vũ, Phật tổ đám người dưới sự che chở, mọi người rất mau bỏ đi trở về bên trong chiến thần cung, phen này giao chiến đi xuống, thánh nguyên đại lục ngã xuống võ giả số lượng, ước chừng vượt qua hơn 10.000 danh. Trong này, có hơn phân nửa số lượng, cũng là bởi vì kia hắc vụ mà ngã xuống, cái kết quả này, để cho mọi người một hồi trầm mặc, chính là thanh đế chờ một đám chiến thần cung lãnh tụ, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Đột nhiên này xuất hiện hắc vụ, thật sự là quá mức quỷ dị, kinh khủng. Ở nơi này hắc vụ chính giữa, thánh nguyên đại lục võ giả bị áp chế thật sự là quá lợi hại, tương đương với bông dưng xuống ít nhất một cảnh giới, thậm chí là càng nhiều, đây đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng, thật sự là quá to lớn. Ở dưới tình huống bình thường, thanh đế đều có thể với hư minh nguyên hoàng quyết chiến hồi lâu, chỉ khi nào tiến vào kia hắc vụ chính giữa, sợ rằng kia tam đại nguyên tôn, lưỡng danh lão giả bên trong bất kỳ người nào, cũng có thể đem thanh đế đánh chết. Dưới tình huống này, mọi người hiển nhiên không thể nào xông vào trong hắc vụ cùng dị tộc giao chiến, vậy cùng tìm chết không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng nếu là không thể áp chế này hắc vụ lan tràn, nếu là thật như hư minh huyền hoàng từng nói, trong vòng 3 tháng, U Minh Ma Khí sẽ gặp chiếm cứ toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, vậy bọn họ vẫn là một con đường chết. Trước mắt cục diện, đã là thành một cái bẫy chết. U Minh Bất Tử Hoa. Đang lúc này, một đạo u tiếng thở dài đột nhiên vang lên, sau đó, một cái tóc trắng lung lay, xích hai chân lưng gù lão giả, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lao Tổ! Lao Tổ, ngươi thế nào đi ra? Thấy lưng gù này lão giả xuất hiện, mọi người tại đây đều là cả kinh, chợt rối rít lộ ra vẻ cung kính, người này, chính là Đông Ly Lão Tổ. Trước đó, Đông Ly Lão Tổ đã từng xuất thủ sống lại qua Lâm Vũ, đáng tiếc nhưng ở cuối cùng thất bại trong gang tấc, thậm chí ngay cả chính hắn cũng gặp gỡ nghiêm trọng cắn trả, ít nhất phải bế quan 5 năm mới có thể khôi phục như cũ. Chính vì nguyên nhân này, cho dù là dị tộc đã hàng lâm, có thể mọi người lại cũng không có đi đánh thức Lão Tổ, nhưng bây giờ, Đông Ly Lão Tổ lại chính mình ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Các ngươi những người này, khác tộc nhân đều đánh tới cửa nhà, ta còn có thể không ra được sao? Nhìn trong mắt mọi người rõ ràng vẻ lo âu, Đông Ly Lão Tổ lắc đầu một cái, chợt nhưng là nhìn về phía một mảnh kia hắc vụ, trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, thở dài nói, không nghĩ tới, lần này, đám này dị tộc, lại đem U Minh Bất Tử Hoa Đồ mang đến. Chương 965, Phương Pháp Phá Giải. U Minh Bất Tử Hoa, đó là cái gì? Nghe được Đông Ly Lão Tổ lời nói, vẻ mặt mọi người rối rít trở nên trịnh trọng lên. Đối với Lão Tổ trước thời hạn xuất quan, mọi người trong lòng mặc dù có thật sự lo âu, có thể cũng biết, này chung quy là không thể tránh được sự tình. Tổ chim bị phá, khởi hữu hoàng chứng, thật muốn đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, cho dù Lão Tổ thương thế trên người nặng hơn, dù là giao chiến một trận liền sẽ lập tức chết đi, cũng nhất định phải xuất chiến, dưới mắt, chẳng qua là đem chuyện này trước thời gian mà thôi. U Minh Bất Tử Hoa, đây chính là bất tử tộc chấn tộc bảo vật, cũng là chuyện liên quan đến cái chủng tộc này sinh tử trọng yếu bảo vật. Đông Ly Lão Tổ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, bất tử tộc theo chúng ta nhân tộc bất đồng, bọn họ tu luyện, thậm chí là sinh tồn, đều phải lệ thuộc vào U Minh Ma Khí, cũng liền là các ngươi vừa mới nhìn thấy hắc vụ. Không có U Minh Ma Khí, bọn họ mặc dù trong thời gian ngắn cũng có thể sinh tồn, nhưng nếu là thời gian dài, không chỉ có thực lực bọn hắn sẽ nhanh chóng rơi xuống, thậm chí ngay cả tuổi thọ, cũng sẽ rất nhanh hao hết. U Minh Ma Khí, đối với bọn họ mà nói, so với thiên địa linh khí đối với chúng ta ý nghĩa còn phải càng trọng đại. Mà U Minh Bất Tử Hoa, chính là có thể chế tạo U Minh Ma Khí bảo vật, cho dù là bất tử tộc, cũng chỉ có một gốc U Minh Bất Tử Hoa mà thôi. Lần này, bọn họ đem U Minh Bất Tử Hoa mang đến. Một là muốn đem chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục cải tạo thành thích hợp bọn họ sinh tồn thế giới. Thứ hai, cũng chứng minh bọn họ hôm nay tới đây, là ôm tình thế bắt buộc tâm tính, hoặc là diệt người chúng ta tộc, từ nay chiếm cứ Thánh Nguyên Đại Lục, hoặc là, chính là, bọn họ vĩnh viễn biến mất. Lần này, là chân chính chuyện liên quan đến hai cái tộc quần cuộc chiến sinh tử cạnh tranh. Nói xong lời cuối cùng, Đông Ly lão tổ sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng, mà Lâm Vũ mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Vốn là, bọn họ chỉ coi đây là lại một lần nữa dị tộc xâm phạm mà thôi, lại không nghĩ rằng, lần này, lại là bọn hắn cùng dị tộc giữa cuối cùng quyết chiến. Là trận này quyết chiến, dị tộc ngay cả chuyện liên quan đến chủng tộc sinh tử bảo vật cũng mang đến. Dĩ vãng, bọn họ coi như là bại, cũng còn có đường lui, nhưng lúc này đây, bọn họ nếu là bại, chính là hoàn toàn tan thành mây khói. Có thể tưởng tượng được, dưới tình huống này, những dị tộc này gặp nhau chân chính liều mạng, đủ loại ẩn giấu thủ đoạn cũng sẽ thi triển ra. Lao tổ, này U Minh bất tử hoa, có thể có biện pháp gì đem bị phá hủy? Thanh đế sắc mặt ngưng trọng, làm ý thức được cuộc chiến tranh này ý nghĩa trọng yếu sau, hắn tâm tính đã hoàn toàn biến hóa, nhưng dưới mắt việc cần kiếp trước mắt, còn lại như thế nào đối phó kia hắc vụ, hoặc có lẽ là chế tạo ra kia hắc vụ U Minh bất tử hoa. Có U Minh bất tử tốn ở, bọn họ muốn chiến thắng dị tộc, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bất kể như thế nào, này U Minh bất tử hoa, nhất định phải bị phá hủy. Rất khó. Đông Ly lão tổ lắc đầu một cái, đạo, U Minh bất tử hoa, từ nhìn bề ngoài, chẳng qua là một đóa hoa mà thôi. Nhưng trên thực tế, ở nó cánh hoa chính giữa, lại liên tiếp một vùng không gian, mảnh không gian kia, mới là chế tạo ra U Minh ma khí thật chính hạch tâm. Nếu như không thể hủy diệt mảnh không gian kia, chẳng qua là hủy U Minh bất tử hoa lời nói. Kia căn vốn không có một chút tác dụng nào, dùng không bao nhiêu thời gian, kia U Minh bất tử hoa liền có thể lần nữa ngưng tụ mà ra, cũng đừng nói đem mảnh không gian kia hủy diệt, coi như là như muốn tìm ra, đều cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lão tổ. Đông Ly lão tổ nói được nửa câu, Tam Sinh lão nhân đột nhiên mở miệng, nếu như nói muốn tìm ra mảnh không gian kia lời nói, ta chắc có biện pháp. Ừ. Đông Ly lão tổ nhìn về phía Tam Sinh lão nhân, hơi ngẩn ra, chợt gật gật đầu nói, dạ, ta ngược lại thật ra quên, ngươi Tam Sinh đồng, liên quan đi, vị lai cũng có thể thấy, chớ đừng nói chi là chẳng qua là một mảnh ẩn nút không gian. Bất quá, mảnh không gian kia thật không đơn giản, ngươi phải biết, kia U Minh bất tử hoa chẳng qua là biểu tượng, mảnh không gian kia mới là hạch tâm, thậm chí mảnh không gian kia bản thân, đều có tự mình ý chí. Ngươi nếu là đưa nó tìm ra, sợ rằng, cũng sẽ nên đón nó trả thù, ngươi Tam Sinh đồng rất có thể sẽ đảm bảo không. Ờ, thậm chí, ngươi có thể sẽ đánh đổi mạng sống giá. Không sao. Tam Sinh lão nhân bình tĩnh nói, ta sống này cao tuổi rồi, cũng coi là sống đủ, nếu là có thể hủy diệt dị tộc dựa vào sinh tồn bảo vật, cho dù chết, vậy cũng đáng giá. Cũng tốt. Đông Ly lão tổ gật đầu một cái, đạo, nếu như ngươi có thể đem mảnh không gian kia tìm ra lời nói, ta ngược lại là có thể thử đem bị phá hủy. Lão tổ, để cho ta đi. Nghe được Đông Ly lão tổ lời nói, Thanh Đế nhướng mày một cái, không nhịn được mở miệng nói. Đông Ly lão tổ việc trải qua, kiến thức, xác thực là cả chiến thần cung phong phú nhất, ngay cả Thanh Đế cũng xa còn lâu mới có thể so sánh với hắn. Một điểm này, từ toàn bộ chiến thần cung, cũng chỉ có một mình hắn có thể nhận ra U Minh bất tử hoa liền có thể thấy được. Có thể mặt khác, Đông Ly lão tổ trạng thái thật ra thì cũng không tốt, hắn có thể đủ miễn cưỡng còn sống, đã là một kỳ tích, lần trước xuất thủ sống lại Lâm Vũ, cũng đã để cho hắn bỏ ra vô cùng giá thật lớn, lần này, hắn nếu là sẽ xuất thủ lời nói, rất có thể liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Chuyện này, chỉ có thể để ta làm. Lão tổ lắc đầu một cái, đạo, được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền động thủ, Tam Sinh. Ngươi cùng ta đi hủy kia U Minh bất tử hoa, Thanh Đế, các ngươi thay ta cùng Tam Sinh lực trận, một khi dị tộc muốn ra tay với chúng ta, nhất định phải kéo bọn họ. Yên tâm. Thanh Đế đám người rối rít trịnh trọng gật đầu, ngay cả Lâm Vũ, biểu tình cũng là vô cùng nghiêm túc. Hắn cùng với Đông Ly lão tổ trước cũng chưa có tiếp xúc qua, có thể Đông Ly lão tổ từng xuất thủ sống lại qua chuyện hắn, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, mặc dù không có thành công, nhưng này cái ân tình hắn cũng nhớ ở trong lòng. Mà bây giờ, Đông Ly lão tổ cùng Tam Sinh lão nhân phải làm, rõ ràng cho thấy một món cực kỳ nguy hiểm sự tình, bọn họ đã đem sinh tử mặc kệ ngoài thân, đối với cái này dạng một cái đáng kính lão nhân, Lâm Vũ trong lòng dĩ nhiên là tràn đầy tôn kính. Ở Đông Ly lão tổ dưới sự hướng dẫn, cả đám rất nhanh liền ra chiến thần cung. Lần này, cũng chỉ là bọn hắn những thứ này phong đế cường giả, những phong vương đó trở xuống võ giả, là cũng không có ra mặt. Ừ. Thấy Lâm Vũ đám người xuất hiện, hắc vụ chính giữa, đông đảo dị tộc võ giả trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ trào phúng, bọn họ nhìn ra được Lâm Vũ đám người dự định. Có thể đúng là như vậy, trong lòng bọn họ mới không khỏi cảm thấy buồn cười, bọn họ chấn tộc bảo vật, U Minh bất tử hoa, há là còn con này một bang thổ dân có thể phá giải, hứ mất. Tam sinh, nhìn ngươi, không để ý đến dị tộc võ giả châm trọc, Đông Ly lão tổ nhìn về Tam sinh lão nhân, trầm giọng nói. Được. Tam sinh lão nhân thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, sau một khắc, hắn đôi mắt đột nhiên hiện ra từng đạo màu xám khí tức, giống như vòng xoáy vậy, lấy một loại tốc độ kinh người xoay tròn. Chương 966, Tam sinh cái chết. Rào. Tam sinh lão nhân trong đôi mắt, từng đạo màu xám khí tức giống như qua toàn như vậy điên cuồng xoay tròn, theo thời gian trôi qua, kia tốc độ xoay tròn trở nên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, tam sinh lão nhân hốc mắt chính giữa, cuối cùng tràn ra hai hàng huyết lệ. Đây rõ ràng là hắn thi triển tam sinh đồng quá độ, gặp gỡ cắn trả bộ dáng. Giờ phút này, hắn không chỉ là đang động dùng tam sinh đồng lực lượng, càng là đang động dùng hắn bản nguyên linh hồn lực lượng. Nói cách khác, hắn là đang động dùng tánh mạng mình, này vòng xoáy màu xám duy trì thời gian càng lâu, tam sinh lão nhân sinh mệnh lực trôi qua sẽ gặp càng nhanh, đến cuối cùng, thậm chí sẽ đưa đến sức sống của hắn hao hết, trực tiếp ngã xuống. U Minh bất tử hoa, dù sao cũng là bất tử tộc chấn tộc bảo vật, quan hệ đến một cái tộc quần sinh tử chấn tộc chi bảo, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy bị phá hủy, coi như là muốn tìm được nó thật chính hạch tâm, cần phải trả giá thật lớn, đều là cực kỳ kinh người. Có thể tam sinh lão nhân lại không có để ý những thứ này, sống đến hắn cái tuổi này, đã không có gì là không nhìn thấu, chỉ cần có thể bị phá hủy này U Minh bất tử hoa, hắn bỏ ra lại giá thật lớn, đều là đăng giá. Ẩm. Rốt cuộc, tam sinh lão nhân hai tròng mắt gian kia vòng xoáy màu xám tốc độ xoay tròn tựa hồ là tăng trưởng đến một cái điểm giới hạn. Sau một khắc, một đạo chùm sáng màu xám bắn ra, trực tiếp xuyên thấu đậm đà vô cùng hắc vụ, đem những hắc đó sương mù miễn cưỡng xé rách ra đến, lộ ra một đóa huyết hồng tiểu diễm hoa nhỏ. Ở huyết sắc kia hoa nhỏ nở rộ ra trong cánh hoa, bất ngờ có thể thấy một tấm quỷ dị âm trầm mặt người, xuyên thấu qua kia gương mặt người. Phảng phất có thể thấy một cái không gian thông đạo, liên tiếp hướng một mảnh bóng đêm vô tận không gian. Thành công! Đó chính là U Minh bất tử hoa. Một màn này, để cho Lâm Vũ đám người đồng loạt lộ ra vẻ chấn động, mà cùng chi tương phản, những dị tộc kia võ giả nhưng là mỗi cái sắc mặt đại biến, trên mặt vẻ trâm trọng, trực tiếp hóa thành kinh hoàng, không dám tin. Làm sao có thể? Người này, lại có thể tìm được U Minh bất tử hoa chân thân chỗ, đám này thổ dân. Làm sao có thể làm đến bước này? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Giết hắn. Bảo vệ U Minh bất tử hoa. Cùng lúc đó, đậm đà hắc vụ sâu bên trong, Hư Minh Nguyên Hoàng tức giận âm thanh âm vang lên đến, U Minh bất tử hoa chân thân bại lộ, cuối cùng đưa hắn cũng cho kinh động. Đương nhiên, đây cũng là cực kỳ bình thường. U Minh bất tử hoa, chính là chuyện liên quan đến toàn bộ bất tử tộc sinh tử trọng yếu bảo vật. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, coi như hắn là Nguyên Hoàng, cũng không gánh nổi. Siêu siêu siêu. Trong nhấp nháy, Hư Minh Nguyên Hoàng, Tam Đại Nguyên Tôn, lưỡng danh láo giả, còn có dị tộc một đám võ giả tất cả đều giết ra đến, trong đó kia thao phệ Nguyên Tôn, càng là trực tiếp một trưởng cách không vô về phía tam sinh lão nhân. Cho ta trở về. Có thể cơ hồ là cùng thời khắc đó, Ma Tôn tiếng cười lạnh liền vang lên, hắn một trưởng vỗ ra, vừa vặn cùng thao phệ Nguyên Tôn đụng thẳng vào nhau, trực tiếp đem đáng sợ kia một trưởng tăng dã. Trận, Thanh Đế, Lâm Vũ, Phật Tổ đám người rối rít bước ra một bước, ngăn ở tam sinh lão nhân trước mặt, thái độ này cũng là hết sức rõ ràng. Dị tộc nếu là muốn thương tổn đến tam sinh lão nhân, trừ phi qua bọn họ cửa ải này. Tam sinh, ngươi làm rất tốt. Đông Ly lão tổ tựa hồ căn bản không có thấy Hư Minh Nguyên Hoàng đám người xuất hiện, hoặc có lẽ là hắn mặc dù thấy, lại không để ý đến tâm tư. Hắn tán thưởng đất liếc mắt nhìn tam sinh lão nhân, chợt sắc mặt trở nên trang nghiêm. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta. Lệ quát một tiếng, thân hình hắn đột nhiên trở nên bằng đại, cả người trong nháy mắt dương cao đến mấy trăm trượng trình độ, hai tay nặn ra một đạo kết ấn, một cổ quần cuộn lực từ trên người hắn buông thả ra đến, trực tiếp tuân hướng kia U Minh Bất Tử Tốn trên quỷ dị mặt người, cho ta diệt. Kiệt kiệt. Tựa hồ là bị Đông Ly lão tổ xuất thủ chọc giận, kia âm trầm quỷ dị mặt người phát ra một trận âm lãnh cực kỳ tiếng cười, nó lại trực tiếp thoát khỏi hóa thân, huyền không lơ lửng. Quỷ dị này mặt người, nửa bên là thanh tú thiếu niên, nửa bên là tuấn tú thiếu nữ, hai cái hoàn toàn bất đồng gương mặt, lúc này lại hoàn toàn kết hợp với nhau, đột ngột, quỷ dị, làm cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Âm trầm tiếng cười lớn, đột nhiên hóa thành vô cùng thê lương thét chói tai. Kia thét chói tai chính giữa, hàm chứa một loại vô cùng đáng sợ tà ác đánh vào, ầm ầm hướng Đông Ly lão tổ bùng nổ phong tới. Càn rỡ. Đông Ly lão tổ lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới, hai tay nhanh chóng đánh ra từng đạo kết ấn, vô số quần quận năng lượng bùng nổ, trong khoảnh khắc, liền đem quỷ dị kia mặt người rít gào lên âm thanh áp chế hoàn toàn đi xuống. Không chỉ có như thế, kia quần quận năng lượng đối với quỷ dị mặt người tựa hồ có cực lớn khắc chế, rất nhanh liền khiến nó cả người run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Nó hét lên một tiếng, đột nhiên xoay người, tựa hồ là muốn chạy trốn. Tam sinh, không nên để cho hắn chạy. Đông Ly lão tổ biến sắc, hắn nhìn ra, quỷ dị này mặt người cuối cùng thấy tình thế không ổn liền muốn chạy trốn. Nếu là thật để cho quỷ dị này mặt người trốn, bọn họ nhưng chính là công dã tràng. Yên tâm. Tam sinh lão nhân sắc mặt nghiêm túc, hắn hai tròng mắt chính giữa không ngừng ở giữ lại huyết lệ, hắn có thể cảm nhận được, tánh mạng mình đang không ngừng bị rút lấy, tiêu hao, cứ như vậy khuynh hướng đi xuống, nhiều nhất mấy hơi thở sau khi, hắn thì sẽ hoàn toàn dầu cạn đèn tắt, sinh mệnh chi hỏa cũng sẽ hoàn toàn tắt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có chút nào buông tha dự định, thậm chí hắn trong tròng mắt màu xám qua toàn chuyển động tốc độ trở nên so với trước kia càng nhanh, máu kia rơi lệ chảy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không chỉ là cặp mắt, hắn lỗ mũi, lỗ tai, môi, các địa phương cũng đang chảy xuôi đến máu tươi, nhưng hắn lại phảng phất hoàn toàn không có cảm thụ một dạng, ngược lại là chợt bước về phía trước một bước. Đông đặc. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đối với tam sinh đồng nắm giữ, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Hắn chợt quát một tiếng, trong tròng mắt vòng xoáy màu xám, cuối cùng trực tiếp thoát ly khỏi hắn đôi mắt, trực tiếp hiện ra ở giữa hư không. Ông. Ở đó vòng xoáy màu xám dưới ảnh hưởng, quỷ dị kia mặt người không gian xung quanh phảng phất cũng bị đóng kết, nó liều mạng muốn dây rùa, có thể lại phát hiện không có một chút tác dụng nào. A! Sau một khắc, Đông Ly lão tổ quần quận lực lượng đã hoanh tới trên người nó, kèm theo một thân kêu thê lương thảm thiết, tấm kia quỷ dị mặt người trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Giáp giáp, giáp giáp. Cơ hồ là cùng lúc đó, kia đóa U Minh Bất Tử Hoa điên cuồng rung, nó mặt ngoài hiện ra từng đạo vết rách. Đến cuối cùng, hoàn toàn nổ tung thành phấn vụn. Thành công. Tam sinh lão nhân trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Sau một khắc, hắn hai con ngươi trực tiếp nổ bể ra đến, vô tận máu tươi từ hắn các vị trí cơ thể chạy xuôi mà ra. Hắn sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, hoàn toàn tiêu tan. Tam sinh lão nhân, lúc đó ngã xuống. Chương 967, cuối cùng tỉ thí. Ai? Liếc mắt nhìn bên người đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức tam sinh lão nhân, Đông Ly lão tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với tam sinh lão nhân chết, hắn cũng không có quá nhiều thương cảm, chẳng qua là có một ít cảm xúc, dù sao, sinh tử sự tình, hắn thấy quá nhiều, trong cuộc chiến tranh này, tam sinh lão nhân là người thứ nhất ngã xuống tam giai phong đế cường giả, có thể tuyệt đối không phải là người cuối cùng. U Minh Bất Tử Hoa mặc dù phá vỡ, nhưng cuộc chiến tranh này còn xa xa không có đến chấm dứt thời điểm, thậm chí bởi vì U Minh Bất Tử Hoa hủy diệt, dị tộc gặp nhau càng điên cuồng, càng cuồng loạn, bất quá, hết thệ các thứ này, cũng với hắn không có quan hệ gì. Một cổ thật sâu mệt mỏi, từ trong lòng hắn tràn ra, hắn sống được quá lâu, lần này, hắn là thật mệt mỏi, không nghĩ tiếp tục nữa. Hắn có thể là Thánh Nguyên Đại Lục làm, đã cũng làm được, tiếp đó, hắn chỉ muốn thật tốt nghỉ ngơi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Hô! Sau một khắc, hắn trực tiếp ngủ mê mang, chống đỡ hắn thân thể lực lượng hoàn toàn tiêu tan, để cho thân hình hắn nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Lao tổ! Lao tổ! Một màn này, để cho mọi người biến sắc, thanh đế một bước lướt đi, liền ở Đông Ly lão tổ rơi xuống trên mặt đất trước, tiếp lấy Đông Ly lão tổ thân thể. Lao tổ! chết. Cảm thụ một chút Đông Ly lão tổ trạng thái, Thanh Đế lắc đầu một cái, thanh âm hắn trầm thấp, tràn đầy một loại khó mà che giấu bi ai cùng tức giận. Tam sinh lão nhân chết, Đông Ly lão tổ cũng chết. Hai vị đáng giá để cho người tôn kính lão giả, hai vị thánh nguyên đại lục nhân vật lãnh tụ, cứ như vậy ngã xuống. Mặc dù thành công bị phá hủy dị tộc U Minh Bất Tử Hoa, có thể thánh nguyên đại lục trả giá thật lớn, cũng thật là quá lớn, lớn đến để cho người khó có thể chịu đựng. Sư phó, bên trong chiến thần cung, Cố Tam Sinh trực tiếp quỳ dưới đất, hắn mặt đầy nước mắt, nhìn Tam Sinh lão nhân thi thể, thê lương gào thét. Hắn thở nhỏ chính là cô nhi, không cha không mẹ, tại hắn sắp chết đói thời điểm, là Tam Sinh lão nhân thu nhận hắn, hơn nữa thu hắn làm học trò, mới để cho hắn đủng có như bây giờ hết thảy. Mặc dù hắn thiên phú so ra kém Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt như vậy yêu nghiệt, nhưng trên thực tế, bản thân hắn cũng là mấy trăm năm vừa thấy kỳ tài, cho hắn đủ thời gian, hắn cũng có thể tu luyện tới Tam Sinh lão nhân bây giờ tầng thứ, thậm chí là vượt qua Tam Sinh lão nhân, đạt tới cảnh giới cao hơn. Có thể cuộc chiến tranh này, cuối cùng là tới quá nhanh, không có cho hắn đủ thời gian lớn lên, bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn coi là thân nhân, hắn tôn kính nhất lão nhân, cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Hai vị tiền bối, đi tốt. Lâm Vũ nhìn Cố Tam Sinh lần này bộ dáng, không nhịn được thở dài một tiếng. Vô luận là Tam Sinh lão nhân, hay lại là Đông Ly lão tổ, đều là đáng giá để cho người tôn kính lão giả, là Thánh Nguyên Đại Lục, bọn họ không tiếc trả ra tánh mạng mình. Đối với bọn họ, Lâm Vũ trong lòng chỉ có kính ý. Đồng thời, trong lòng của hắn, còn có nhất đoàn hỏa diễm đang cháy, mãnh liệt chiến ý ở trong lòng hắn dũng động, hắn muốn báo thủ, là hai vị này lão giả báo thủ. Các ngươi những thứ này, nên chết đất đến. Đang lúc này, một đạo tức giận đến mức tận cùng thanh âm, ầm ầm vang tới, kèm theo đạo thanh âm này, vô cùng vô tận ma khí ầm ầm lan lộn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vô tận ma khí chính giữa, Hư Minh Nguyên Hoàng hai tròng mắt cơ hồ phun lửa, hắn cả người tản ra lạnh giá cực kỳ khí tức, vừa sải bước ra, sắc ý ngút trời, nhất thời điên cuồng lan tràn ra. Đông Ly lão tổ cùng Tam Sinh lão nhân động tác, thật sự là quá nhanh, sắp đến ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản, U Minh Bất Tử Hoa cũng đã bị hủy đi. Bất tử tộc chấn tộc bảo vật, chuyện liên quan đến toàn bộ bất tử tộc sinh tử chấn tộc chi bảo, cứ như vậy bị hủy đi, ngay trước hắn mặt bị hủy đi. Có thể tưởng tượng được, hắn, Hư Minh Nguyên Hoàng, gặp nhau bị đinh tại bất tử tộc lịch sử sỉ nhục trụ tiến lên. Nếu như, bất tử tộc còn có vị lai lời nói. Lần này, hắn coi như là làm được rất nhiều tiền bối cũng không có làm được sự tình, coi như là thành công chiếm cứ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng không có U Minh Bất Tử Hoa, bọn họ muốn đem Thánh Nguyên Đại Lục chuyển hóa thành thích hợp bọn họ sinh tồn, sinh sôi hoàn cảnh, không muốn biết bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mà cho dù là hắn, cũng không thể bảo đảm mình có thể sống cho đến lúc này, nói cách khác, trận chiến này, coi như là hắn thắng, cũng không chết tộc, cũng rất có thể nên đón diệt tộc kết quả. Này như thế nào để cho trong lòng của hắn không giận, này như thế nào để cho hắn có thể không điên cuồng. Các ngươi những thứ này đáng chết thổ dân, ta muốn giết sạch các ngươi. Thánh Nguyên Đại Lục tất cả mọi người, ta đều muốn hết thể sát quang, không chừa một ngống, các ngươi, cũng toàn bộ đều phải chết. Ở Hư Minh Nguyên Hoàng tức giận vô cùng trong thanh âm, bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo với hắn giống nhau như lúc thân hình. Mà đạo kia thân hình tản mắt ra, bất ngờ cũng là tứ giai phong đế khí tức cường giả. Mặc dù chỉ là mới vào tứ giai phong đế cảnh giới, có thể đây đúng là tứ giai phong đế, Hư Minh Nguyên Hoàng, vẫn còn có một đạo tứ giai phong đế cấp chớ phân thân. Ngươi, rất cản trở, chờ ta giết sạch tất cả những người khác, lại đi đối phó ngươi. Hư Minh Nguyên Hoàng bản thể lạnh lùng canh đồng đế nhất mắt, đột nhiên hóa thành một mảnh quần quận ma hải, trực tiếp đem thanh đế bao ở trong đó. Nhất thời, thanh đế cả người khí tức, tất cả đều trở nên biến mất không thấy gì nữa. Tới cho các ngươi, tất cả đều đi chết đi cho ta. Sau đó, Hư Minh Nguyên Hoàng phân thân vừa xài bước ra, hắn không che giấu chút nào trên người mãnh liệt sát ý, vừa xài bước ra, hạo hạo đãng đãng khí tức điên cuồng xung ra, hướng Lâm Vũ đám người chèn ép tới. Mặc dù chỉ là mới vào tứ giai phong đế, có thể đối mặt với một đám tứ giai phong đế dưới đây võ giả, hắn vẫn là có ưu thế áp đảo. Đoàng đoàng đoàng. Chỉ là trên người hắn kia điên cuồng buộc phát ra khí thế, liền ép mọi người một trận lui nhanh, coi như là mạnh nhất Lâm Vũ đám người, cũng không thể chịu được loại khí tức này chèn ép, không nhịn được quay ngược lại cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Chết! Hư Minh Nguyên Hoàng phân thân mặt mũi lạnh lùng, hắn trực tiếp một trưởng vô ra, đơn giản một trưởng, không có ẩn chứa bất kỳ chiêu thức ba động, cứ như vậy một trưởng hướng mọi người đánh tới, đây rõ ràng là đối với mọi người một loại miệt thị. Nhưng chính là này đơn giản một trưởng, lại để cho mọi người trong lòng tất cả đều sinh ra một loại lạnh giá tuyệt vọng tâm tình, một trưởng này, bọn họ không ngăn được. Coi như là bọn họ liên thủ, cũng không ngăn được. Hư Minh Nguyên Hoàng, ngươi quá cuồng vọng. Đang lúc này, đối mặt với kia vô cùng kinh khủng một trường, cùng kia chăn đệm thiên địa kinh khủng áp lực, Lâm Vũ cuối cùng vừa sải bước đi ra. Người cho rằng là, chỉ bằng vào một cụ phân thân, là có thể tiêu diệt toàn bộ chiến thần cung sao. Thanh âm hắn giống vậy lạnh giá tới cực điểm, tràn đầy một cổ áp lực hồi lâu tức giận, chỉ sợ quay đầu lại, ngươi này là phân thân, cũng phải hao tổn ở chỗ này. Chiến binh khôi lỗi, đi ra cho ta. Kèm theo hắn thanh âm lạnh như băng. 10 bộ khôi lỗi chiến binh ầm ầm nổi lên, 10 bộ khôi lỗi kết thành chiến trận, tản mát ra khí tức, cuối cùng không thể so với Hư Minh Nguyên Hoàng này là phân thân yếu hơn. Chương 968, Chiến Hư Minh Nguyên Hoàng. Suốt 15 cụ chiến binh khôi lỗi đồng loạt nổi lên, kết thành chiến trận sau khi, khí tức ngưng làm một thể, rõ ràng là đạt tới mới vào tứ giai phong đế cấp chớ tầng thứ. Này một nhánh khôi lỗi quân đoàn, chính là Lâm Vũ trong tay lớn nhất lá bài tẩy. Mắt thấy Hư Minh Huyền Hoàng phân thân xuất hiện, Lâm Vũ cũng không che giấu nữa này một lá bài tẩy. Ẩm. Khí tức cường đại từ chiến binh khôi lỗi thượng buông thả ra đến, 15 cụ chiến binh khôi lỗi nhanh chóng thống nhất thành một tòa thật to khôi lỗi, trong đó một cụ khôi lỗi, càng là trực tiếp hóa thành một cây trường thương, trở thành to đại khôi lỗi binh khí trong tay. Sau đó, hắn chợt một thương hủ ở hải ra, trực tiếp đem Hư Minh Huyền Hoàng phân thân thủ trưởng băng bay ra ngoài. Thứ giai phong đế cấp chớ khôi lỗi. Không nghĩ tới, Lâm Vũ lại còn cất giấu như vậy thủ đoạn. Một màn này, để cho trên mặt mọi người đồng loạt lộ ra cực độ vẻ vui mừng, hay cùng không biết đến thanh đế đột phá đến tứ giai phong đế nhất dạng. Trước đó, không có ai biết Lâm Vũ trong tay, vẫn còn có cường đại như thế một lá bài tẩy. Trận chiến này, còn có đánh. Khôi lỗi. Hư Minh Nguyên Hoàng phân thân sắc mặt, nhưng là trong nháy mắt trầm xuống, hắn vốn tưởng rằng, ở bản thể kéo thanh đế sau khi, hắn này phân thân xuất thủ, có thể dễ dàng mà giải quyết Lâm Vũ đám người, thật không nghĩ đến, ở không thanh đế sau khi, hắn rốt cuộc lại đụng phải một cái tứ giai phong đế cấp chớ khôi lỗi. Đáng chết thổ dân, thực lực không mạnh, thủ đoạn thật đúng là quá nhiều. Hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm lạnh như băng vang vọng ra, bất quá, ngươi cho rằng là chính là một con rối, liền có thể đỡ nổi bản hoàng sao. Cút cho ta. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, quần quần ma khí bộc phát ra, một trưởng này, rõ ràng so với trước hắn tùy ý đánh ra một trưởng phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhìn như phổ thông, có thể trong đó lại hàm chứa vô cùng ảo diệu, uy năng càng là kinh khủng tới cực điểm. Ẩm. Cho dù là kia to đại khôi lỗi chiến binh, đối mặt một trưởng này, cũng là bị đánh bay ra ngoài, khôi lỗi, dù sao cũng là khôi lỗi, với chân chính đồng giai cường giả so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Húng chi, Hư Minh Nguyên Hoàng, vốn là chính là lục giai phong đế viên mãn cường giả, cho dù chẳng qua là một cụ mới vào tứ giai phong đế phân thân, cũng không phải phổ thông tứ giai phong đế cường giả có thể so sánh với. Một con rối, quả thật không ngăn được ngươi, bất quá, hơn nữa ta ư. Đang lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm vang tới, thân hình hắn phiêu hốt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hư Minh Nguyên Hoàng phụ cận, không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra, hỗn độn lao ngục. Hoa lập lạp, vô cùng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nửa tháng này tới nay, Lâm Vũ thực lực tiến bộ cực lớn, ở hỗn độn chi đạo thượng, Lâm Vũ cũng tương tự có tăng lên cực lớn. Hỗn độn lao ngục, chính là hắn kết hợp hỗn độn tù lao trên căn bản, sáng tạo ra lại một môn kiếm chiêu, so sánh hỗn độn tù lao, nó trói buộc năng lực còn phải mạnh hơn. Một loại tam giai phong đế cường giả, một khi bị Lâm Vũ hỗn độn lao ngục vây khốn, cũng phải hoa hơn mấy canh giờ mới có thể phá giải, coi như là tứ giai phong đế cường giả, Lâm Vũ cũng có nắm chắc vây khốn mấy hơi thở. Nếu như chỉ chẳng qua là Lâm Vũ một người, vây khốn Hư Minh Nguyên Hoàng phân thân cũng không có ý nghĩa gì, có thể hơn nữa khôi lỗi chiến binh, hai người liên thủ, lại không. Thật không thể với Hư Minh Nguyên Hoàng phân thân đụng nhau. Dù sao, Lâm Vũ ban đầu vẫn chỉ là bát giai phong vương thời điểm, liền đã từng mượn loại thủ đoạn này, thiếu chút nữa đánh chết Kim Thiềm yêu đế. Ừ. Trong nhấp nháy, vô cùng kiếm khí liền hội tụ thành một đạo kiếm khí lao ngục, đem hư minh nguyên hoàng phân thân hoàn toàn trói buộc ở trong đó. Một màn này, nhất thời để cho hư minh nguyên hoàng sắc mặt trầm xuống. Cho cười. Một đại đội phong đế cảnh cũng chưa tới tiểu tử, lại cũng muốn vây khốn bản hoàng. Phá cho ta. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe oanh đất một tiếng vang thật lớn, kia vô cùng kiếm khí hội tụ mà thành lao ngục, cuối cùng trong nháy mắt nổ vỡ đi ra. Cái gì? Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, chỉ cảm thấy một cổ cường đại cắn trả lực chuyển tới, trong nháy mắt để cho thân hình hắn bạo nổ bay ra mấy trăm trượng ra ngoài. Này hư minh nguyên hoàng thực lực, còn muốn vượt xa khỏi Lâm Vũ tưởng tượng, này đủ để vây khốn phổ thông tứ giai phong đế cường giả mấy hơi thở hỗn độn lao ngục. Ở trước mặt hắn, lại chỉ chẳng qua là chống đỡ hai cái hô hấp cũng chưa tới thời gian. Ngươi chính là con rối này quân đoàn chủ nhân chứ? Ừ, chỉ cần giết ngươi, kia khôi lỗi quân đoàn chính là bản hoàng ngược lại phải cảm tạ ngươi, thay ta đưa lên như thế một món lễ lớn. Cười lạnh một tiếng, hư minh nguyên hoàng phân thân bay thẳng đến Lâm Vũ đuổi theo, hắn vừa sải bước ra, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, không chút lưu tình một trưởng vô xuống. Mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ một trưởng vô thành phấn vụn. Tinh La Kỳ Bàn. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Khương Lan Nguyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, nàng cả người tinh quang thôi sán, vô cùng ánh sao từ sâu trong hư không đáp xuống, tắm ở trên người nàng, đưa nàng nổi bật phảng phất tinh không nữ thần. Từng luồng ánh sao từ trên người nàng lan ra, ánh sao xuôi ngược, hội tụ thành vô số đường cong, giống như một bộ tinh không bàn cờ. Trong lúc vô số viên con cờ, đều là do ánh sao ngưng tụ mà thành. Rào. Đột nhiên, kia vô số ánh sao con cờ bay ngược mà ra, phảng phất một cái lưới lớn đem hư minh nguyên hoàng che phủ ở trong đó, gắng gượng ngăn trở hư minh nguyên hoàng một trường này. Ừ. Bị Khương Lan Nguyệt ngăn lại, hư minh nguyên hoàng chân mày không khỏi khều một cái, một chiêu này, ngược lại có chút ý tứ, bất quá, tiểu nha đầu, ngươi thực lực hay là quá yếu, cút ngay cho ta. Tiếng nói rơi xuống, hạo hạo đãng đãng khí tức từ trên người hắn bùng nổ, vô cùng ma khí hóa thành kinh khủng dòng lũ khuyết tán ra, trong nháy mắt, liền đem kia vô số ánh sao con cờ đồng loạt chấn thành phấn vụn. Hai người các ngươi, ngược lại đều ngàn năm khó gặp thiên tài, bất quá hôm nay, không quản các ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, đều phải chết ở bản hoàng trong tay. Hư Minh Nguyên Hoàng cười lạnh một tiếng, nếu như là ở bình thường, đụng phải Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt thiên tài như vậy. Hắn có lẽ sẽ còn suy nghĩ đưa bọn họ thu làm thủ hạ, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn giết sạch toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục người. Coi như là hắn không chết tộc tướng muốn tiêu diệt, trước đó, Thánh Nguyên Đại Lục tất cả mọi người, phải cho bọn hắn chôn theo. U Minh Ma Diễm. Bàn tay hắn thượng chợt hiện ra một vòng sâm bạch quỷ dị hỏa diễm, ngọn lửa kia bùng nổ, dần dần, hắn cả bàn tay cũng bốc cháy, một cổ cực hạn băng hàn nhiệt độ chợt tràn ngập ra. Để cho phương viên mấy ngàn dặm nơi nhiệt độ đều là kịch liệt hạ xuống đứng lên. Một loại hỏa diễm, càng cương đại, liền càng nóng bỏng, nhưng này U Minh Ma Diễm, nhưng là nhiệt độ càng thấp, uy lực, liền càng phát ra kinh khủng. Chết đi! Cảm thụ trên bàn tay lạnh giá nhiệt độ, Hư Minh Nguyên Hoàng mặt hiện lên ra một trận tuyệt tình nụ cười, hắn không chút do dự một trưởng vỗ ra, nhưng đột nhiên, hắn đã chụp xuất thủ trưởng, nhưng là gắng gượng dừng lại. Nguyên lai! Ngay mới vừa rồi trì hoãn trong thời gian, trước bị hắn một trưởng văng tung tóe khôi lỗi chiến binh, đã lần nữa giết tới. Chương 969, chấn tộc chi trận. Đáng chết. Hư Minh Nguyên Hoàng trên mặt lộ ra một tia tức giận, hắn biết, chút bất chi bất giác, mình đã lâm vào tiết tấu của đám người Lâm Vũ. Đừng. Nhìn hắn hiện tại ở vào thượng phong, vô luận là chiến binh khôi lỗi, hay vẫn là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt hai người, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như không thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết một người trong đó, như thế dây dưa tiếp, cuối cùng lâm vào hạ phòng, ngược lại sẽ là hắn. Cút! Tưởng! Tới nơi này, hắn không chần chờ chút nào, nguyên vốn muốn bổ về phía Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt một trường, nhưng là lập tức đánh về phía chiến binh khôi lỗi. Vâng! Tại! Hư Minh Nguyên Hoàng này toàn lực nhất kích dưới, chiến binh khôi lỗi lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bất quá! Gặp như đòn nghiêm trọng này qua đi, trên người của nó, nhưng vẫn không có tổn hại chút nào. Này! Chiến binh khôi lỗi, dù sao cũng là thiên sư lưu lại chuẩn bị ở sau. Tuy rằng chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mới vào tứ giai phong đế cường giả, có thể coi là bản thể của hư minh nguyên hoàng, chỉ sợ cũng không cách nào đáp lời tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Hỗn độn lao ngục, tinh la kỳ bàn. Cùng nay đồng thời, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đồng thời làm ra công kích, kiếm khí lao ngục, tinh quang sen lẫn hội tụ mà thành bản cờ, đồng thời hướng phía hư minh nguyên hoàng bao phủ tới. Trong lòng hư minh nguyên hoàng lo lắng sự tình đúng là vẫn còn đã xảy ra, dùng chiến binh khôi lỗi làm chủ, dùng Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt hai người làm gia phụ, hắn bộ phân thân này, nhưng là cứng rắn bị ngăn cản rồi. Ra tay. Có thể nhìn ra điểm này, tự nhiên không chỉ là hư minh nguyên hoàng, cửu hoài nguyên tôn đồng dạng cũng nhìn ra, hắn ánh mắt lạnh lẽo, lúc này hét lên một tiếng hung ác, liền dẫn đầu xuất thủ, hướng phía còn lại Phật tổ, đám người ma tôn đánh tới. Hư, phân thân của Minh Nguyên Hoàng bị ngăn cản rồi, nhưng cùng lúc, Thánh Nguyên Đại Lục một phương, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt này hai đại chiến lực cũng bị ngăn cản rồi, hiện tại, đúng là bọn họ một lần hành động đánh tan Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm. Chỉ muốn giết sạch những người khác, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, còn có Thanh Đế, Trung Quy cũng chỉ là cá trong chậu, khó thoát khỏi cái chết. Giết! Tại hiệu lệnh của Cửu Hoài Nguyên Tôn dưới, Thao Phệ, Hình Ngục Nguyên Tôn. Hai tên song bảo thai láo giả, dị tộc phần đông cường giả, ngay ngắn giết xuất trận đến, hướng phía đám người Phật tổ ngang nhiên đánh tới. Nên địch. Cản bọn họ lại. Huyền hoàng đám người phản ứng cũng cực nhanh, cơ hồ là tại đám người cửu hoài nguyên tôn giết ra đồng thời, bọn hắn cũng nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, bên trong chiến thần cung, vô số đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra. Kết trận. Kết trận. Cùng. Nay đồng thời. Một đông một tây hai phương hướng, Phật tổ cùng ma tôn đồng thời hét lớn một tiếng, chung quanh bọn họ, trọn vẹn 3.000 võ giả hướng của bọn hắn tụ đến, trận, tạo thành hai tòa do 3.000 võ giả hội tụ mà thành đại trận. Ngâm. 2. Đạo quần cuộn tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng dựng lên, thanh âm kia vang vọng, lại để cho trên chiến trường vô số võ giả đầu đều là ông một tiếng, một cỗ uy thế lớn lao, đồng thời ầm ầm khuyết tán ra. Dầm dầm dầm. Tại. Này đáng sợ uy áp áp bách giới, vô luận là Thánh Nguyên Đại Lục còn là võ giả của dị tộc, đều là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, trong đó một ít ý chí yếu một chút, càng là trực tiếp quỳ xuống. Này, chính là chiến thần cung ba trận pháp lớn đứng đầu, chấn tộc chi trận, thái cổ tổ long trận. Thái cổ thực long trận, vẹn vẹn chỉ cần 81 người, thái cổ ứng long trận cũng chỉ cần 365 người có thể bố trí, có thể thái cổ tổ long trận. Lại cần trọn vẹn 3.000 phong vương cường giả, tăng thêm một tên ít nhất tam giai phong đế cường giả, mới có thể bố trí ra. Giết! Cảm thụ được trong cơ thể dũng động lực lượng cường đại, ma tôn cười ha ha một tiếng, trực tiếp một trưởng vô hướng cửu hoài nguyên tôn, mà một trưởng này, đúng là trực tiếp đem nguyên bản cùng hắn thế quân lực địch cửu hoài nguyên tôn dung ra ngoài mấy trăm dặm. A-di-đà Phật! Cùng lúc đó, Phật tổ ngâm nga một tiếng niệm Phật, hắn xài bước ra. Trực tiếp ngăn ở hai tên song bảo thai trước mặt lão giả, dùng lực lượng một người, độc chiến hai tam giai phong đế viên mãn cường giả. Đáng giận. Này. Một màn, lại để cho sắc mặt của đám người cửu hoài nguyên tôn đều là khó coi tới cực điểm. Phật tổ, ma tôn, vốn là tam giai phong đế viên mãn đứng đầu cường giả, tại vận dụng thái cổ tổ long trận về sau, càng là có thêm lấy một chọi hai thực lực, kể từ đó, song phương cực hạn chiến lược. Lần nữa khôi phục thăng bằng cục diện. Thậm chí, nếu như không phải là phân thân của hư minh nguyên hoàng kéo lại chiến binh khôi lỗi, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, giờ phút này, tan tắc cũng đã là bọn họ. Này! Một khắc, bọn hắn rốt cuộc có thể lý giải, vì cái gì tiền bối của bọn hắn lại ở chỗ này chết kích trầm xa rồi, Thánh Nguyên Đại Lục này, đúng là một khối khó gặm tảng đá. Hiện tại, chiến trường đã rất rõ ràng phân làm ba chỗ. Theo thứ tự là hư minh nguyên hoàng bản thể cùng thanh đế, hư minh nguyên hoàng phân thân cùng Lâm Vũ ba người, cùng với đám người cửu hoài nguyên tôn cùng Phật tổ, đám người ma tôn chiến tranh. Nay ba chỗ, vô luận vậy một sự phạt ra thắng bại, đều ảnh hưởng đến bình thường chiến tranh kết cục. Giết! Giết! Giết! Không! Đếm được võ giả, đang điên cuồng chém giết, lúc này đây, không còn là thăm dò, tất cả mọi người không có bất kỳ giữ lại, mỗi thời mỗi khác. Đều có vô số võ giả chết đi. Duyên Si chết rồi, Mộ Nghiêng Xương chết rồi, thậm chí ngay cả Viên Chân Cương cũng đã chết, mượn nhờ thái cổ ứng long trận, hắn mặc dù có so sánh thực lực của nhất giai phong đế, mà dù sao không phải chân chính phong đế cường giả. Tại hỗn loạn trong đại chiến, thái cổ ứng long trận bị một phong đế cường giả dị tộc xé mở, sau đó, viên chân cương rất nhanh liền bị vô số dị tộc cường giả vây quanh giết chết. Cái gì? Đến đã liền nhị giai phong đế cấp bậc cường giả, cũng bắt đầu xuất hiện vẫn lạc, tiêu chết giả, Sở lão cũng đã đoạn một cánh tay, Kim Quang đạo nhân, Sở Thiên Quân đám người, đồng dạng cũng là từng cái trọng thương. Làm. Nhưng, dị tộc cũng đồng dạng là thương vong thảm trọng, nhất giai phong đế cường giả đã qua đời rồi vượt qua 10 tên, đã liền nhị giai phong đế cường giả, cũng đã chết trọn vẹn 3 người. Cán cân thắng lợi, dần dần hướng phía Thánh Nguyên Đại Lục một phương chết đi, tại tá trợ lấy địa lợi, chiến trận VVU thế giới, Thánh Nguyên Đại Lục một mới dần dần chiếm cứ ưu thế. Đủ rồi. Đột nhiên, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên, Hư Minh Nguyên Hoàng phân thân mãnh liệt một trưởng vỗ ra, đem khôi lỗi chiến binh sụp đổ bay ra ngoài, sau đó, hắn chân nguyên trong cơ thể như là hỏa sơn giống như ầm ầm bộc phát, trực tiếp đem quanh người hắn kiếm khí lao ngục, tinh quang bản cờ đánh thành phấn vụn. Thân hình hắn phóng lên trời, phiêu lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua tổn thất nặng nề dị tộc một phương, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Chiến tranh tiến hành đến bây giờ giai đoạn này, hắn dường như đã thấy thất bại của chính mình, dường như chứng kiến chính mình sắp cùng tất cả tiền bối giống nhau, chôn cất đang ở Thánh Nguyên Đại Lục này. Hơn nữa, lúc này đây, hắn sẽ chôn vùi cả bất tử tộc vị lai, lần này chiến bại về sau, bất tử tộc sẽ hoàn toàn biến mất tại lịch sử sân khấu chính giữa. Không có khả năng. Đột nhiên hắn nộ quát một tiếng, ta chính là đường đường Hư Minh Nguyên Hoàng bất tử tộc, ta làm sao lại bại? Một trận chiến này, chắc chắn là bất tử tộc ta chiến thắng. Bất tử thân, hình thái thứ ba. Ầm ầm. Hạ. Một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành trạng thái dịch, cuồn cuộn ma khi điên cuồng tràn ngập ra, hình thành một mảnh ngập trời ma hải. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 970, sáng thế kỷ. Hoa lập lạp. Ngút trời ma hải điên cuồng sôi trào, đạt tới ước chừng phương viên mấy chục ngàn lớn nhỏ, gần một sát na, liền đem Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, chiến binh khôi lỗi đồng thời che phủ ở trong đó, đồng thời bị bao phủ vào còn có mấy ngàn tên Thánh Nguyên Đại Lục võ giả. A. Khi bị kia ma hải bao phủ trước mắt, kia mấy ngàn danh võ giả đồng loạt hét thảm lên, kinh khủng ma khí trong nháy mắt rút sạch bọn họ tinh sinh mệnh khí tức, bao gồm 3 gã phong đế cường giả ở bên trong. Tất cả đều trong nháy mắt bị hút thành một cổ thây khô. Bất tử ma hải. Lâm Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Ban đầu, hắn đã từng cùng bất tử tộc cửu hoàng tử giao chiến qua một trận. Ban đầu, kêu cửu hoàng tử liền đã từng thi triển qua một chiêu này. Một chiêu này cường đại, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Lúc ấy, nếu như không phải là kêu cửu hoàng tử quá mức tự phụ, Lâm Vũ cũng rất có thể hao tổn ở trong tay đối phương. Mà bây giờ, đường đường Hư Minh Nguyên Hoàng, lấy tứ giai phong đế cường giả thực lực thi triển một chiêu này, uy năng tự nhiên so với kêu cửu hoàng tử mạnh hơn vô số lần. Ầm. Trong phút chốc, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, chiến binh khôi lỗi liền bị tách ra, bóng đêm vô tận bao phủ Lâm Vũ, kèm theo tới, còn có một loại cực lớn kinh khủng. Phải biết, Lâm Vũ nhưng là đã từng trong sinh tử đi qua một lần người, nhưng này loại kinh khủng, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thời khắc sinh tử đại kinh khủng. Mấy người các ngươi, có thể ép ta ép tới loại trình độ này, đúng là rất không lên, bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi. Cùng lúc đó, Hư Minh Nguyên Hoàng kia lạnh giá quần quần thanh âm, từ bất tử ma hải các ngõ ngách vang tới, tiếp đó, hắc ám gặp nhau ăn mòn các ngươi ý chí, ma hải gặp nhau chiếm đoạt thân thể các ngươi, sẽ trở thành Thánh Nguyên Đại Lục nhóm đầu tiên chết theo người. Hoa lập lạp. Hắn vừa dứt lời, kia ma hỡi đồn lúc kịch liệt sôi trào, vô số ma khí giống như minh long lan lộn, điên cuồng hướng Lâm Vũ đánh thẳng tới. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong đầu hiện ra vô cùng ảo ảnh, đếm không hết ác ma, quỷ quái điên cuồng gào thét kêu to hướng hắn nhào tới, phảng phất phải đem hắn lôi xé thành phấn vụn. Hô! Rất nhanh, Lâm Vũ trên trán liền toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, hắn trầm trọng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm. Này bất tử ma hải, do Hư Minh Nguyên Hoàng tự mình thi triển ra, có thể so với lúc trước cửu hoàng tử cường quá nhiều, loại này đối với tinh thần, thể xác đồng thời hành hạ, cho dù là hắn, cũng rất khó kiên trì nổi. Kia chiến binh khôi lỗi còn khá hơn một chút, nó dù sao chẳng qua là khôi lỗi thân, đối với mấy cái này đánh vào sức đề kháng cực mạnh, có thể Khương Lan Nguyệt, chỉ sợ cũng không phải là dễ chịu như thế. Lan Nguyệt, nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn biết Khương Lan Nguyệt thiên phú, tâm tính đều không so với chính mình phải kém, mà dù sao quan tâm sẽ bị loạn, giờ khắc này, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được sinh ra lo âu ý nghĩ. Xem ra, nhất định phải thi triển một chiêu kia. Hắn sắc mặt biến được kiên định, này thời gian nửa năm, hắn tăng lên tự nhiên không chỉ có chẳng qua là đem hỗn độn tù lao tăng lên thành hỗn độn lao ngục, một chiêu kia, mới là hắn lớn nhất thành quả. Mặc dù thi triển một chiêu kia, hắn cũng sẽ bỏ ra vô cùng giá thật lớn, có thể lúc này, lại cũng không do hắn do dự cái gì. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, hắn thời không phân thân, thế giới phân thân đồng loạt nổi lên, một người mặc trường bào màu xanh, một người mặc đất áo bào màu vàng, một tả một hữu, cũng liệt vào ở Lâm Vũ bên người. Ừ. Một màn này, để cho núp ở bất tử ma hải bên trong hư minh nguyên hoàng không nhịn được sợ ồ một tiếng, hai cổ phân thân. Ngươi lại có thể nắm giữ hai cổ phân thân. Lấy hư minh nguyên hoàng thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra được hóa thân cùng phân thân khác nhau. Hóa thân, có thể có thiên thiên vạn vạn, chỉ cần một luồng ý nghĩ, liền có thể sinh ra, có thể phân thân lại không giống nhau, nhất định phải có bản mệnh linh hồn tới ẩn dưỡng, cho dù là hắn đẳng cấp này cường giả, cũng chỉ có một cái phân thân mà thôi. Có thể Lâm Vũ, một đại đội phong đế cảnh cũng chưa tới tiểu tử, lại có thể nắm giữ lưỡng đại phân thân, một màn này, để cho hư minh nguyên hoàng cũng không nhịn được kinh hãi. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được nắm giữ hai cổ phân thân? Tựa hồ là cảm nhận được hư minh nguyên hoàng nội tâm kích động, cả tòa bất tử ma hải đều điên cuồng rung rung, đem phương pháp kia nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha cho ta không chết. Lâm Vũ ba cỗ thân thể trên mặt, đồng thời hiện ra một tia lạnh giá nụ cười. Hư minh nguyên hoàng, ta xem, ngươi chính là trước lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Chế. Tiếng nói rơi xuống. Lâm Vũ bản thể chợt bước ra một bước, trong tay hắn thông thiên kiếm buộc phát ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, một đạo kinh người kiếm ý, nhất thời phóng lên cao, buộc phát ra kinh người hoa quang. Đời! Cùng lúc đó, Lâm Vũ thế giới phân thân cũng là bước ra một bước, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, nhất thời thiên địa chìm nổi, vô hình chính giữa, phảng phất có một phiến thế giới chính đang ngưng tụ thành hình, hạo hạo đãng đãng lực lượng, điên cuồng truyền văng mở. Kỷ! Cuối cùng! Lâm Vũ thời không phân thân cũng bước ra đến, trong tay hắn giống vậy có một thanh bảo kiếm, đây là Lâm Vũ ở nửa năm này gian, dùng đúc kiếm thuật luyện chế mà thành bảo kiếm, được đặt tên là Thái Thượng Kiếm. Tay hắn cầm Thái Thượng Kiếm, chậm rãi nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, chân chính là chậm chạm tới cực điểm, phảng phất hoa suốt một cái kỷ nguyên thời gian, hắn mới rốt cục đem một kiếm này hủ ở hải ra tới. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là huy kiếm người chính mình cảm thụ. Nếu để cho người ngoài đến xem, thời không phân thân một kiếm này tốc độ, đơn giản là nhanh đến cực điểm. Hiu hiu hiu. Ba đạo kinh người kiếm mang, đồng thời phóng lên cao, chợt nhanh chóng hội tụ thống nhất thành một đạo. Trong phút chốc, cuồn cuộn sáng chói cực kỳ kiếm quang ầm ầm bộc phát ra, ước chừng đem cái này phương viên mấy vạn dặm bất tử ma hải tất cả đều chiếu sáng. Đây cũng là Lâm Vũ lớn nhất lá bài tẩy, tập ba đại phân thân lực sáng tạo ra mạnh nhất kiếm chiêu, sáng thế kỷ. Ẩm. Cả tòa bất tử ma hải đều điên cuồng rung rung, trong phút chốc bị xé ra vô số kẽ hở, tia sáng chói cực kỳ kiếm mang xuyên thấu ma hải, hướng về phía chân trời, đem trọn mảnh nhỏ chiến trường cũng theo một mảnh thông triệt. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho trừ hư minh nguyên hoàng bản thể cùng thanh đế ra, toàn bộ đang giao chiến võ giả toàn bộ đều dừng lại, coi như là tam đại nguyên tôn, Phật tổ. Ma tôn đám người cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về bất tử ma hải phương vị, nhìn kia vô số ác liệt sáng chói kiếm mang phóng lên cao, thật sự có người trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại rung động tâm tình. Một kiếm này, thật sự là quá kinh diễm, cũng thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho tất cả mọi người tại chỗ, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại sợ hãi, cảm giác tuyệt vọng thấy. Ở nơi này sáng chói kiếm mang trước mặt, tất cả mọi người cũng cảm giác mình trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như vũ trụ mênh mông bên trong một con run rế, căn bản không đáng nhắc tới. Ẩm. Sau một khắc, kia to lớn bất tử ma hải kịch liệt chấn động một cái, chật, ầm ầm nổ bể ra tới. Chương 971, Kinh biến. Ẩm. Đặt tới phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ bất tử ma hải, hư minh nguyên hoàng phân thân tự mình thi triển ra bất tử ma hải, vào giờ khắc này, cuối cùng trực tiếp nổ bể ra tới. Vô tận ma khi điên cuồng bạo nổ bắn ra đến, chợt nhanh chóng bị trùng thiên kiếm mang thắt cổ, giờ khắc này, hư minh nguyên hoàng bất tử ma hải hoàn toàn tan vỡ. A. Một đạo cực kỳ tức giận, cũng thê lương cực kỳ âm thanh ầm vang lên đến, còn thừa lại ma khí nhanh chóng hướng hư không một nơi hội tụ, chợt ngưng tụ thành hư minh nguyên hoàng bóng người. Chẳng qua là lúc này, hư minh nguyên hoàng này là phân thân khí tức, nhưng là suy yếu hề phải tới cực điểm, hắn cả người đều là máu tươi, khắp khuôn mặt là cực độ tức giận cùng không thể tin, thậm chí còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bất tử ma hải, lại bị người phá. Bị một cái vẫn chưa tới phong đế cảnh giới tiểu tử cho phá. Trong lòng của hắn đồng thời sinh ra một loại sợ hãi, một cái chưa đủ phong đế cảnh ra hỏa, lại liền có thể đưa hắn bước đến loại trình độ này. Nếu là người này đột phá đến phong đế cảnh, hắn há chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Tinh La Kỳ Bàn. Đang lúc này, vô số ánh sao xuôi ngược hội tụ mà thành con cờ đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đem hư minh nguyên hoàng hoàn toàn trói buộc ở trong đó. Cùng lúc đó, kia chiến binh khôi lỗi ra hiện tại sau lưng hắn, không chút do dự một thương hủ ở hải ra. Suy. Không có bất kỳ trở ngại, phát súng kia trực tiếp đâm vào hư minh nguyên hoàng phân thân bên trong tim, hung hăng một chút khuấy động, chật, hư minh nguyên hoàng này là phân thân, trực tiếp vỡ ra. Phốc. Cơ hồ là hư minh nguyên hoàng phân thân bị chém chết cùng thời khắc đó, Lâm Vũ hai cổ phân thân cũng là nhanh chóng tiêu tan, lần nữa dung nhập vào Lâm Vũ bản thể chính giữa, cùng lúc đó. Lâm Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp một con mới ngã xuống. Sáng thế kỷ, một chiêu này uy lực mặc dù cường đại, ngay cả phổ thông tứ giai phong đế cường giả cũng có thể đánh chết, có thể chính là vì vậy, đối với Lâm Vũ mà nói, một chiêu này gánh vác cũng thật sự là quá lớn, lớn đến hắn căn bản là không có cách gánh vác. Thi triển ra một chiêu này sau, tiếp theo ít nhất 3 tháng, hắn cũng không thể động thủ, nếu là cưỡng ép động thủ, thân thể của hắn liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Lâm Vũ. Một màn này, để cho Khương Lan Nguyệt sắc mặt đại biến, nàng hơi nghiêng người đi, nhanh chóng liền trở lại Lâm Vũ bên người, đem Lâm Vũ đỡ dậy, đồng thời, nhanh chóng uy Lâm Vũ ăn một bình lớn đang ăn dược. Ta không sao, Lan Nguyệt, người trước đi giúp Ma Tôn, Phật Tổ bọn họ. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệnh đất lắc đầu một cái, thi triển một chiêu này sáng thế kỷ, hắn mặc dù cũng bỏ ra vô cùng giá thật lớn, nhưng cũng đúng là giá trị. Có thể giết chết hư minh nguyên hoàng phân thân, cho dù là chính bản thân hắn mất đi chiến lực, có thể khôi lỗi chiến binh, Khương Lan Nguyệt lại còn có lực đánh một trận, trận chiến tranh ngày thế cục đã kinh biến đến mức trong sáng. Vốn là, hư minh nguyên hoàng bản thể cùng thanh đế, hư minh nguyên hoàng phân thân cùng hắn cùng Khương Lan Nguyệt, khôi lỗi chiến binh, tam nguyên tôn cùng ma tôn, Phật tổ đám người, ba chỗ chiến trường, vừa vặn để cho cuộc chiến tranh này thuộc về một loại vi diệu thăng bằng. Nhưng bây giờ, hư minh nguyên hoàng phân thân bị giết, cuộc chiến tranh này thăng bằng bị phá vỡ, thắng lợi thiên bình, đã vô hạn đất thiên hướng về Thánh Nguyên Đại Lục. Được, Lâm Vũ, chính ngươi cẩn thận. Thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt biết, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, nàng nhất định phải bắt Lâm Vũ thật vất vả tranh thủ tới cơ hội này, điện định cuộc chiến tranh này thắng cuộc. Nàng hơi nghiêng người đi, liền cùng kia khôi lỗi chiến binh đồng loạt giết hướng Hắc Ám Tam Nguyên Tôn, cùng kia lưỡng danh sinh đôi láo giả. Không được. Một màn này, nhất thời để cho kia Tam Nguyên Tôn, sinh đôi láo giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Từ hư minh nguyên hoàng phân thân bất tử ma hải bị phá sau khi, bọn họ cũng đã cảm nhận được không ổn, mà hư minh nguyên hoàng phân thân ngã xuống, càng làm cho bọn họ tâm hoàn toàn lạnh như băng đi xuống. Bọn họ biết, trừ phi hư minh nguyên hoàng bản thể có thể nhanh chóng đánh chết thanh đế, trở lại chiến trường, nếu không lời nói, cuộc chiến tranh này, bọn họ đã là thua định. Có thể nhìn hư minh nguyên hoàng bản thể cùng thanh đế giao chiến dáng vẻ, cuộc chiến đấu này, rõ ràng không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, bây giờ, bọn họ đã đến nguy cấp nhất thời điểm. Giết này con lừa chọc. Song bảo thai lão giả đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này, bọn họ chỉ có mau sớm sát Phật tổ, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng, đáng tiếc là, trước thời gian dài như vậy, bọn họ đều không có thể sát Phật tổ, bây giờ, càng không thể nào thoang cái chém chết Phật tổ. Trong nháy mắt, Khương Lan Nguyệt cùng kia khôi lỗi chiến binh cũng đã liên thủ giết tới, hơn nữa Phật tổ, ba đại cường giả liên thủ, chỉ mấy hơi thở sau khi, một tên trong đó lao giả liền bị trực tiếp đánh chết. Đốt! Không! Còn thưa lại một ông già sắc mặt đỏ ngầu, điên cuồng giận dữ hét, ta và các ngươi hợp lại. Đáng tiếc, cho dù hắn như thế nào đi nữa liều mạng, đối mặt ba cái thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn cường giả, vẫn là không có một chút tác dụng nào, mấy hơi thở sau khi, hắn cũng bị trực tiếp chém chết. Đáng ghét ta. Sinh đôi lão giả chết, để cho còn thừa lại ba gã nguyên tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, cho dù là cửu hoài nguyên tôn, cũng không bao giờ nữa phục trước lạnh nhạt, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Một bước thua, từng bước thua, trận chiến tranh này, bọn họ đã là hoàn toàn bại. Chết! Mấy hơi thở sau khi, thao phệ nguyên tôn, hình ngục nguyên tôn, cũng bị Khương Lan Nguyệt, Phật Tổ, Ma Tôn đám người liên thủ chém chết, dị tộc nhất phương tam giai phong đế viên mãn cường giả, đảo mắt liền chỉ còn lại cửu hoài nguyên tôn một người. Ẩm! Đang lúc này, hư minh nguyên hoàng bản thể hóa thành bất tử ma hải đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành hư minh nguyên hoàng thân hình, hắn vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở cửu hoài nguyên tôn bên người. Tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn bên người cô Linh Linh cửu hoài nguyên tôn một người, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Bại! Hoàn toàn bại! Hắn xuất lĩnh đại quân, khí thế hung hăng tới, muốn vượt qua toàn bộ tiền nhân, hoàn thành chiếm cư thánh nguyên đại lục đại nghiệp, thật không nghĩ đến, hắn kết quả nhưng lại như là cùng những thứ kia tiền bối như thế, ở chỗ này gặp gỡ thảm bại. Không chỉ có như thế, hắn còn đạo đưa bọn họ chấn tộc bảo vật, U Minh bất tử bao hoa hủy, có thể nói, hắn trực tiếp để cho bọn họ bộ tộc này đi về phía đường cùng. Hắn không cam lòng, hắn cũng không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này. Tháng. Thánh Nguyên Đại Lục, cuối cùng là chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục. Cùng hư minh nguyên hoàng bất đồng, Thánh Nguyên Đại Lục mọi người, giờ phút này nhưng đều là vô cùng mừng rỡ. Trận đại chiến này rốt cuộc có kết quả, chỉ còn lại hư minh nguyên hoàng, cửu hoài nguyên tôn dị tộc, nhất định không thể nào lại vén lên sóng gió gì. Bọn họ Thánh Nguyên Đại Lục, một lần nữa cười đến cuối cùng. Ai? Đang lúc này, một đạo nhẹ than thở nhẹ âm thanh, đột nhiên vang lên. Cái này tiếng thở dài thanh âm rất nhẹ, lại cực kỳ rõ ràng vang dội khắp nơi chàng mỗi người bên tai, làm cho tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng nghe. Sau đó, một đạo nhân ảnh, chẳng biết lúc nào ra hiện tại sau lưng Phật Tổ, hắn nhẹ nhàng một trưởng đưa ra, bàn tay kia trực tiếp xuyên thấu Phật Tổ sau lưng, đưa vào đến Phật Tổ tim chính giữa. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bóp một cái, ba đất một tiếng, giống như bóp kê đản một dạng Phật Tổ bóng người. Trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Chương 972, Bất tử Nguyên Hoàng. Phật Tổ. Phật Tổ. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng khiếp sợ, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị đất nhìn về Phật Tổ phương hướng, ngơ ngác nhìn ra tay giết chết Phật Tổ người kia. Đó là một cái tóc trắng lung lay, thân hình gầy gò lưng gù lão giả, hắn xích một đôi chân to, trên tay còn đang nắm Phật Tổ vậy còn đang nhảy nhót tim. Trên mặt lộ ra một tia cười chào phúng cho. Lao tổ! Lao tổ! Tại sao là ngươi? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây người. Cái này tóc trắng lung lay lưng gù lão giả, chính là kia trước đã ngất đi Đông Ly lão tổ. Ai? Vào giờ phút này, Đông Ly lão tổ không chút nào trong ngày thường kia hiền hòa dáng vẻ. Hắn mang trên mặt một vệt cười chào phúng cho, khẽ gật đầu một cái thở dài nói, không nghĩ tới à, qua nhiều năm như thế. Ta tộc nhân đã trụy lạc thành cái bộ dáng này, cuối cùng, vẫn là phải ta bộ xương giả này tự mình động thủ a. Nhẹ nhàng tiếng thở dài bên trong, bàn tay hắn đông nhiên vừa dùng lực, Phật Tổ vậy còn đang nhảy nhót đến tim liền bị bắt thành phấn vụn. Cái này cũng ý nghĩa Phật Tổ cuối cùng một luồng sinh mệnh khí tức, hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Ma tôn Phật Tổ, một Phật một ma, nếu Phật tử, ma, cũng không cần phải tồn tại. Sau đó, Đông Ly lão tổ nhìn về phía Ma Tôn, trên mặt hắn hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười, nhẹ nhàng một trưởng vô ra, cứ như vậy vô cùng đơn giản tùy ý vỗ về phía Ma Tôn. Có thể giờ khắc này, Ma Tôn cả người lông tơ nhưng là trong nháy mắt lật ngược lại, hắn toàn thân cao thấp một trận lạnh như băng. Đông Ly lão tổ chẳng qua là tiện tay một trưởng vô đến, có thể đối mặt một trưởng này, hắn lại thật sẽ chết. Mặc dù không biết Đông Ly lão tổ trên người kết quả phát sinh cái gì, nhưng bây giờ hắn triển lộ ra khí tức, lại rõ ràng là tứ giai phong đế khí tức cường giả, thậm chí so với thanh đế, hư minh nguyên hoàng còn phải càng đáng sợ hơn. Lui. Không chút do dự nào, cho dù là bướng bỉnh như Ma Tôn, giờ khác này cũng không khỏi lựa chọn lùi bước. Hắn biết, vô luận hắn thế nào liều mạng, cũng không thể ngăn trở Đông Ly lão tổ một trường này, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn. Vô dụng. Nhưng mà, tốc độ của hắn, ở Đông Ly lão tổ trước mặt nhưng là lộ ra quá chậm, chỉ không tới một cái hô hấp thời gian, Đông Ly lão tổ thủ trưởng cũng đã rơi ở trên người hắn, đem cả người hắn bắt lại, sau đó, nhẹ nhàng bóp một cái. Ẩm. Sau một khắc, tựa như cùng mới vừa rồi Phật tổ như thế, không có chút nào sức chống cự, Ma Tôn thân thể liền bị trực tiếp miễn cưỡng bóp vỡ, hóa thành huyết vụ nổ bắn ra mở, chết không thể chết lại. Phật tổ, Ma Tôn, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương hai đại lãnh tụ, cứ như vậy có ở đây không đến ba cái hô hấp trong thời gian trước sau ngã xuống. Không. Một màn này, để cho hiện trường tất cả mọi người đều muốn rách cả mí mắt, không thể tin được chính mình ánh mắt. Rõ ràng trận chiến tranh này, bọn họ đã cười đến cuối cùng, bọn họ đã là thắng lợi trong tầm mắt, nhưng vì cái gì, tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này, sẽ phát sinh như vậy biến cố? Tại sao, Đông Ly lão tổ lại đột nhiên phản bội, hắn thì tại sao sẽ ủng có đáng sợ như vậy lực lượng, hết thể các thứ này, kết quả là chuyện gì xảy ra? A, tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Không để ý chút nào trên mặt mọi người vẻ giận dữ, Đông Ly lão tổ ánh mắt nhìn về Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, trên mặt hắn hiện ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, hai cái thiên tư tuyệt diễm người tuổi trẻ, thật là thú vị, bất quá, như thế thú vị đồ vật, hay lại là hủy a. Tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa một trưởng vỗ ra, một trưởng này, rõ ràng là hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt vỗ xuống tới. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo tức giận vô cùng âm thanh âm vang lên đến, đi ngang qua lúc ban đầu khiếp sợ cùng không tưởng tượng nổi sau khi, thanh đế rốt cuộc kịp phản ứng, kịp thời ngăn ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trước người. Hắn không chút nghĩ ngợi, chính là một trưởng vô gia, cùng Đông Ly lão tổ thủ trưởng ầm ầm đụng thẳng vào nhau, nhất thời để cho hắn rên lên một tiếng, thân hình liên tục quay ngược lại hết mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lão tổ, ngươi tại sao cũng sẽ phản bội Thánh Nguyên Đại Lục? Ngăn trở Đông Ly lão tổ một trường này, thanh đế lại không có mừng rỡ kích động, lúc này, hắn ôn hòa trên mặt, lại tràn đầy tức giận cùng không dám tin. Ở chiến thần cung bên trong, chân chính biết Đông Ly lão tổ lai lịch người không nhiều, mà hắn chính là một tên trong đó, vì vậy, hắn căn bản là không có cách tin tưởng, Đông Ly lão tổ lại sẽ làm ra phản bội Thánh Nguyên Đại Lục sự tình. Đao Hoàng cùng Lưu Vân Đế Quân cũng liền thôi, nhưng này Đông Ly lão tổ, nhưng là lần trước dị tộc xâm phạm chính giữa, đối kháng dị tộc chủ lực A. Một người như vậy, lại sẽ trở thành phản đồ, này thật để cho hắn khó mà tiếp nhận. Phản bội. Bị thanh đế ngăn cản đánh chết Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt dự định, Đông Ly lão tổ ngược lại cũng không não, hắn khẽ mỉm cười, đạo, không, Dương thanh đế, ngươi sai. Cái gọi là phản bội, là bán đứng chính mình tộc quần, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không phải là các ngươi Thánh Nguyên Đại Lục người, thì như thế nào có thể nói phản bội. Ngươi, Đông Ly lão tổ những lời này, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sững sốt, chật, trên mặt tất cả mọi người. Đồng loạt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Ông. Cùng lúc đó, Đông Ly lão tổ trên người chợt bộc phát ra một khẩu ngút trời khí tức, cuồn cuộn ma khí khuyết tán ra, điên cuồng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, đồng thời lan tràn ra, còn có một loại cường đại cực kỳ uy áp. Uy thế như vậy, đối với Thánh Nguyên Đại Lục người mà nói không có gì, có thể cảm nhận được cổ hơi thở này, toàn bộ còn sống dị tộc võ giả tất cả đều là sắc mặt đại biến. Trừ Cửu Hoài Nguyên Tôn cùng Hư Minh Nguyên Hoàng ra, tất cả đều theo bản năng quy xuống, trên mặt lộ ra vô cùng cung kính, thành kính vẻ. Ngay cả Cửu Hoài Nguyên Tôn cùng Hư Minh Nguyên Hoàng, cũng cảm nhận được một loại đến từ linh hồn sợ hãi, đây là tới tự huyết mạch tầng thứ áp chế, là tới từ ở thượng vị giả đối với hạ vị giả áp chế. Làm sao có thể? Hư Minh Nguyên Hoàng trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hãi, hắn chính là đường đường bất tử tộc Nguyên Hoàng. Là bất tử tộc hoàng giả, làm sao có thể có người có thể ở huyết mạch tầng thứ thượng áp chế hoàn toàn hắn, mang đến cho hắn khổng lồ như vậy chèn ép. Trừ phi. Đột nhiên, phảng phất là nghĩ đến một cái vô cùng kinh người khả năng, Hư Minh Nguyên Hoàng sắc mặt càng kinh hãi, thậm chí ngay cả thân thể của hắn, cũng không tự chủ được run rẩy. Trong lòng của hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cực lớn sợ hãi, mạnh như Hư Minh Nguyên Hoàng, giờ khắc này, đều không khỏi là trong lòng của hắn vừa mới xông ra ý nghĩ mà cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, hắn cùng với Cửu Hoài Nguyên Tôn hai mắt nhìn nhau một cái, ở Cửu Hoài Nguyên Tôn trên mặt, hắn cơ hồ thấy cùng hắn giống nhau như lúc kinh hãi, thậm chí là kinh hoàng thần sắc. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức tới, hắn suy đoán, cũng không sai. Lại thật là hắn. Hắn trên mặt lộ ra vẻ khổ sở vẻ, sau đó, cùng Cửu Hoài Nguyên Tôn cùng cung cung kính kính hướng về phía Đông Ly Lão Tổ bái lạy xuống, vô cùng cung kính đạo, vạn bối lưu minh, Cửu Hoài, bái kiến bất tử Nguyên Hoàng. Chương 973, Kinh Thiên Đại Trò Lừa Bịp. Bất tử Nguyên Hoàng. Hư Minh Nguyên Hoàng thanh âm cung kính, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn ngây người, cho dù là Lâm Vũ, Thanh Đế đám người, lúc này cũng là mặt đầy vẻ kinh hãi. Cho dù không phải là không chết tộc tộc nhân, có thể bọn hắn cũng đều biết, tại bất tử tộc bên trong, có tư cách xưng là bất tử Nguyên Hoàng, cũng chỉ có một người mà thôi. Lúc trước, vị kia bất tử Nguyên Hoàng, là chân chính chỉ thiếu một chút liền công chiếm Thánh Nguyên Đại Lục. Nếu như không phải là thiên sư cuối cùng bùng nổ, Thánh Nguyên Đại Lục, sớm đã là bất tử tộc. Coi như cả ngày sư, cũng đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, kia bất tử Nguyên Hoàng, lại làm sao có thể đến bây giờ còn sống. Không thể nào. Huyền Hoàng mặt đầy vẻ giận dữ, phẫn nộ quát, bất tử Nguyên Hoàng, cũng sớm đã bị thiên sư cho giết, ngươi đến tuột cùng là ai? A, ngu xuẩn. Đông Ly Lão Tổ, không, nói chính xác, hẳn là bất tử Nguyên Hoàng. Hắn lạnh nhạt nói, ngay cả người thiên sư kia, chẳng qua là nửa chân đạp đến nhập thần cảnh ra hỏa, cũng có thể bố trí hậu thủ. Ở trước đây không lâu, tàn hồn mới hoàn toàn tiêu tan, huống chi là bản hoàng. Ban đầu, ta đúng là bị vậy kêu là thiên sư tiểu tử ám toán một cái, có thể bản hoàng, thân là chân chính thần cảnh cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy hoàn toàn chết đi. Đang bị người thiên sư kia bị thương nặng sau khi, ta một luồng tàn hồn, liền hoàn toàn phong bế tự thân trí nhớ, ở nơi này giới khư bên trong du đãng, cho đến lần trước hai cái tộc quần trong chiến tranh, ta đoạt xá một cái tên là Đông Ly Lão Tổ ra hỏa, mới xem như hồi phục trí nhớ, khôi phục chút nguyên khí. Sau đó, ta liền tạm thời ẩn núp ở nơi này bên trong chiến thần cung, khôi phục chính mình lực lượng, buồn cười, các ngươi lại còn thật đem ta trở thành các ngươi người. Cái gì? Điều này sao có thể? Bất tử Nguyên Hoàng tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt trắng bệnh, cái này kinh người mà tàn khốc sự thật, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy. Đông Ly Lão Tổ, bọn họ vẫn luôn tôn kính có thừa Lão Tổ, lại cũng sớm đã chết, mà chiếm cứ thân thể của hắn, lại là bất tử tộc từ trước tới nay cường đại nhất bất tử Nguyên Hoàng. Bọn họ, lại cùng bất tử Nguyên Hoàng cùng sinh tồn thời gian lâu như vậy, thậm chí còn đem bất tử Nguyên Hoàng trở thành tộc nhân mình. Sự thật này, thật là liền giống như một bàn tay, hung hãn quất vào trên mặt bọn họ, để cho bọn họ chỉ cảm thấy nóng bỏng đau đớn. Không đúng. Đột nhiên, Lâm Vũ âm thanh ầm vang lên tới, ngươi nếu là bất tử Nguyên Hoàng, vậy vì sao lại phải đem U Minh Bất Tử Hoa bị phá hủy? Này U Minh Bất Tử Hoa, nhưng là ngươi bất tử tộc dựa vào sinh tồn chấn tộc bảo vật. Đúng a? Nghe được Lâm Vũ lời này, mọi người trong lòng cũng đồng thời sinh ra vẻ nghi hoặc, nếu này Đông Ly Lão Tổ thân phận chân thật là bất tử Nguyên Hoàng, kia trước đó, hắn vì sao lại phí tâm phí sức đất trợ giúp bọn họ, đem kia U Minh Bất Tử Hoa bị phá hủy? A, ngươi cái vấn đề này, ngược lại hỏi điểm chủ yếu. Nghe được Lâm Vũ lời này, bất tử Nguyên Hoàng trên mặt cuối cùng hiện ra một tia tán thưởng mỉm cười, hắn nhàn nhạt nói, U Minh Bất Tử Hoa, đúng là hiếm thấy bảo vật, cũng chỉ có như vậy bảo vật mới có thể làm cho ta nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Ta mượn giúp đỡ bọn ngươi tay, bị phá hủy này U Minh Bất Tử Hoa, sau đó làm bộ hao hết sinh mạng nguyên khí mà chết, nhưng trên thực tế, khi các ngươi đang ở ra tay đánh nhau thời điểm, ta nhưng là đang hấp thu này U Minh Bất Tử Hoa lực lượng, đáng tiếc à, còn không chờ ta hoàn toàn hấp thu xong, cuộc chiến tranh này cũng đã muốn chấm dứt. Nói tới chỗ này, Bất Tử Nguyên Hoàng lạnh lùng nhìn Hư Minh Nguyên Hoàng cùng Cửu Hoài Nguyên Tôn liếc mắt, lạnh lùng nói, ta thật là không nghĩ tới, ta bất tử tộc hậu nhân, lại nhưng đã luân lạc tới cái bộ dáng này. Đại nhân thứ tội. Hư Minh Nguyên Hoàng cùng Cửu Hoài Nguyên Tôn cả người giật mình một cái, mặc dù là bây giờ bất tử tộc lãnh tụ, nhưng vô luận là bối phận hay là thực lực, bọn họ với trước mắt bất tử Nguyên Hoàng cũng kém quá nhiều, mặt đối bất tử Nguyên Hoàng, bọn họ căn bản không dám sinh ra cái gì dư thừa ý nghĩ. Chỉ vì khôi phục ngươi thực lực của chính mình, ngươi liền có thể đưa toàn bộ chủng tộc sinh tử không để ý sao? Thanh đế sắc mặt khó coi, không nhịn được mở miệng nói, ngươi hấp thu U Minh bất tử hoa lực lượng, thực lực ngươi đúng là khôi phục, có thể bộ tộc của ngươi người đâu? Liền cho ngươi bản thân chi tư, ngươi liền muốn tống táng chính mình chủng tộc sao? Vậy thì như thế nào? Bất tử nguyên hoàng sắc mặt lãnh đạm, đạo, chỉ cần hấp thu U Minh bất tử hoa lực lượng, rất nhanh, ta là có thể lần nữa trở lại thần cảnh, đến lúc đó, ta lực lượng liền sẽ tự động chuyển hóa thành thần lực, U Minh ma khí với ta mà nói, hoàn toàn chính là có cũng được không có cũng được tồn tại, này U Minh bất tử hoa, thì có ích lợi gì? Về phần những thứ này tộc nhân, bọn họ cho dù chết ánh sáng, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta đường đường thần cảnh cương giả, phải làm ở nơi này quần quận trong vũ trụ sông sáo, mà không phải lãng phí thời gian ở tiểu tộc quần phía trên, cái gọi là chủng tộc, đối với ta hữu dụng, vậy liền giữ lại, đối với ta vô dụng, vậy thì hủy đi. Ngươi, bất tử nguyên hoàng một phen, để cho Lâm Vũ đám người tất cả đều càng tức giận. Cái này không chết nguyên hoàng, lại là tàn nhẫn như vậy vô tình, không chỉ là đối ngoại nhân, coi như là đối với tộc nhân mình, cũng là như vậy ác độc, không tiếc tống táng chính mình toàn bộ chủng tộc, chỉ vì chính mình một người. Thua thiệt bọn họ ở trước đây không lâu, còn hy sinh cho hắn chính mình, bị phá hủy U Minh bất tử hoa cách làm mà làm rung động, bây giờ nghĩ lại, hết thể các thứ này, đúng là mỉa mai tới cực điểm. Tương đối Thánh Nguyên Đại Lục mọi người tức giận, những bất tử đó tộc nhân ngược lại không có bao nhiêu phản ứng. Bất tử tộc nội bộ cấp bậc chi sâm nghiêm, xa xa không phải là nhân tộc có thể so với, bởi vì huyết mạch đáp chế, coi như là biết không chết nguyên hoàng cách làm, có thể những thứ kia phổ thông tộc nhân, cũng không dám sinh ra cái gì phản kháng ý nghĩ. Cho dù là Hư Minh Nguyên Hoàng cùng Cửu Hoài Nguyên Tôn, mặc dù trong lòng không cam lòng, có thể cũng không dám lộ ra vẻ phẫn hận, bởi vì, bọn họ sợ hơn khi bọn hắn lộ ra phẫn hận tâm tình sau, bất tử Nguyên Hoàng sẽ trước giết bọn hắn. Được, ta biết hai người các ngươi đối với ta có bất mãn. Tựa hồ là cảm ứng được Hư Minh Nguyên Hoàng cùng Cửu Hoài Nguyên Tôn tâm tình, bất tử Nguyên Hoàng liếc về hai người bọn họ, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, hai người các ngươi ra hỏa, vẫn tính là có chút tác dụng nơi, sau này, các ngươi liền làm ta nô bộc đi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi sống tiếp. Ừ, trực tiếp từ Nguyên Hoàng, Nguyên Tôn luôn vì người khác nô bộc, Hư Minh Nguyên Hoàng trong lòng hai người khổ sở, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được, nhìn lâu như vậy vai diễn, chẳng lẽ các ngươi còn không tính cút sao? Chật, bất tử Huyền Hoàng nhìn về phía hàng quân chờ giới khư địa phương chủng tộc võ giả, lạnh lùng nói, ta bất tử tộc cùng những thứ này thổ dân sự tình, các ngươi lại cũng dám tới tham gia náo nhiệt. Ta cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, lập tức từ trước mặt của ta biến mất, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta đem bọn ngươi cùng nhau xóa đi. Chương 974, Lâm Vũ Phong Đế 3. Chúng ta đi. Bị bất tử Nguyên Hoàng liếc mắt nhìn, đông đảo giới khư địa phương chủng tộc võ giả run lên trong lòng, không dám nói nhiều một câu nói nhảm, quay đầu liền đi. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh đế, xin lỗi. Hàng quân cười khổ một tiếng, hắn mặc dù đáp ứng cùng nhân tộc liên minh, có thể mặt đối bất tử Nguyên Hoàng địch nhân như vậy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao, chính mình tộc quần sinh tử, mới là vị thứ nhất. Rất nhanh, hàng quân cũng mang theo hàng quý nhất tộc nhân rời đi, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương, nhất thời trở nên trống không rất nhiều. Nhìn hàng quân đám người rời đi, còn thừa lại mọi người cũng không có ngăn trở, đổi lại là bọn họ, nơi dưới tình huống này, cũng chỉ sẽ không chút do dự rời đi, bọn họ cũng không có lý do gì đi trách cứ hàng quân đám người. Lúc này, còn giữ mọi người, trên mặt đã tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, cho dù là thanh đế cũng không ngoại lệ. Phật tổ, Ma Tôn, đều đã bị bất tử Nguyên Hoàng hạ thủ chém chết, Lâm Vũ cũng ở đây đánh chết Hư Minh Nguyên Hoàng phân thân sau khi mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa hàng quân đám người rời đi, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương chiến lược, cũng tương tự đã còn sót lại không bao nhiêu. Còn sót lại đứng đầu chiến lược, chỉ có Thanh Đế, Khương Lan Nguyệt, còn có kia một cụ chiến binh khôi lỗi, có thể dị tộc nhất phương, vẫn còn có bất tử Nguyên Hoàng, Hư Minh Nguyên Hoàng cùng Cửu Hoài Nguyên Tôn ba người. Bất luận nhìn thế nào, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương cũng thua không nghi ngờ, cuộc chiến tranh này cuối cùng kết cục, mấy có lẽ đã là nhất định. Trước đây không lâu, bọn họ còn ở nhảy cấm hoan hô, đang vì thắng lợi mà cảm thấy kích động, trong nháy mắt, bọn họ liền từ thiên đường ngã vào địa ngục, loại cảm giác này, thật sự là để cho người khó mà tiếp nhận. Trận chiến này, chung quy vẫn là bại. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệnh mà nhìn một màn này, hắn lúc này trạng thái, cũng còn lâu lắm mới khôi phục tới, toàn thân cao thấp ngay cả một tia chân nguyên đều không cách nào điều động, nhưng hắn tâm, nhưng là càng trống không, càng lạnh giá. Giữ vững lâu như vậy, phấn đấu lâu như vậy, nhưng cuối cùng, lại nên đón như vậy kết cục. Nhân tộc, chung quy là bại, bọn họ tiền bối, ở lần lượt dị tộc xâm phạm bên trong kiên trì nổi, có thể đến phiên bọn họ thế hệ này, lại nên đón tiêu diệt kết quả. Trong mắt của hắn hiện ra vô hạn cảnh tượng, hắn phảng phất thấy chính mình, Khương Lan Nguyệt bị bất tử nguyên hoàng đánh chết, cũng thấy thanh đế, huyền hoàng đám người ngã xuống. Hắn thấy bên người tất cả mọi người tử vong, thấy nhân tộc tiêu diệt, thấy toàn bộ thánh nguyên đại lục, xa vào ở dị tộc thiết kỵ bên trong. Hắn cũng thấy từng tại tiên liệt trong đá thấy vô số tiền bối, những thứ kia tiền bối ở bi phẫn giống giận, đang thút thít, bọn họ chảy ra cũng không phải nước mắt, mà là máu tươi. Hắn thấy vô số sinh linh ở gào thét bi thương, hắn thấy vô số nhân tộc bị giày xéo, hắn thấy vô số oán hồn ở quay quanh, các loại cảnh tượng đáng sợ, không ngừng ở trước mắt hắn hiện lên. Cuối cùng, Lâm Vũ thấy chính mình kiếp trước. Tại hắn kiếp trước, võ đạo suy kiệt, tiến vào thời đại mạt pháp, đủ loại chân quy truyền thừa mạnh mẽ biến mất, sa sút, cho dù là kinh diệm đến đâu thiên tài, đều không cách nào tu luyện tới phong đế cảnh giới. Cho dù là Lâm Vũ, cũng đang trùng kích đế đạo đại kiếp trong quá trình thất bại, tiêu tan ở bên trong trời đất. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch thời đại mạt pháp nguồn, minh bạch vì sao tại hắn kiếp trước, Thánh Nguyên Đại Lục võ đạo hội suy kiệt thành cái bộ dáng này. Bởi vì, tại nguyên bổn trong lịch sử, ở lần này trong chiến tranh, Thánh Nguyên Đại Lục, đúng là bại. Các loại chân quý truyền thừa mạnh mẽ, ở lần này trong đại kiếp tan thành mây khói, toàn bộ cường giả, tất cả đều ngã xuống ở trong lần đại kiếp nạn này, chỉ còn lại còn sót lại một số người kéo dài hơi tàn. Cho tới sau này, không biết phát sinh cái gì, dị tộc người rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, những thứ kia còn sót lại nhân tộc mới về đến Thánh Nguyên Đại Lục, lần nữa thành lập được nhân tộc căn cơ. Có thể bởi vì mất những thứ kia chân quý nhất truyền thừa, nhân tộc lại cũng không khả năng khôi phục lúc trước thịnh huống, này chính là thời đại mạt pháp từ lâu tới. Trận chiến này, chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục, đúng là bại a. Lâm Vũ lầm bầm đạo, chẳng lẽ nói, để cho ta sống lại đến cái thời đại này, là vì để cho ta đích thân việc trải qua thất bại như vậy sao? Không. Giờ khắc này, Lâm Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao chính mình cho tới bây giờ, cũng vẫn không có thể nắm giữ thời không đại đạo. Hắn lúc trước vẫn cho là mình ở phương diện này ngộ tính không đủ, nhưng bây giờ, hắn mới biết, hắn sai. Hắn sở dĩ không có thể nắm giữ thời không đại đạo, không phải là bởi vì hắn ngộ tính không đủ, mà là bởi vì, hắn một luồng linh hồn, vẫn còn ở hắn kiếp trước vị trí kia mảnh thời không chính giữa. Linh hồn hắn, bị chia nhỏ có ở đây không cùng hai cái thời không, hắn thì như thế nào đi chân chính nắm giữ thời không chi đạo. Thì ra là như vậy. Rất nhiều chuyện, đang hiểu rõ sở chi trước, cảm thấy không nhìn thấu, cảm thấy là một mảnh sương mù, vô tòng hạ thủ, có thể thực sự nhìn rõ, thấy rõ ràng, lại sẽ phát hiện cũng không gì hơn cái này. Bây giờ Lâm Vũ đã là như vậy, khi hắn rốt cuộc ý thức được một điểm này sau, hết thảy, nhất thời trở nên sáng tỏ thông suốt. Trở lại cho ta. Hắn duỗi ra bàn tay mình, tay nào ra đòn trường, nhưng là trực tiếp xuyên thấu vô số không gian hai lớp, xuyên qua thời không trường hà, trực tiếp xuất hiện tại hắn kiếp trước cảnh tượng chính giữa, nhẹ nhàng vô một cái, liền đem kia đang ở độ kiếp kiếp trước hắn bắt lại. Rồi sau đó, hắn thu bàn tay về, kiếp trước kia hắn, lại cũng bị hắn lấy ra thời không trường hà, hóa thành một luồng chân linh, dung nhập vào hắn trong thân thể. Giờ khắc này, Lâm Vũ đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, phảng phất thân thể của hắn, linh hồn hắn, cho đến giờ phút này, mới thật sự là hoàn chỉnh. Cả thế giới, hắn thấy cũng biến hóa được hoàn toàn bất đồng, vốn là, từ đầu đến cuối cùng hắn cách một tầng bạc mô thời không đại đạo, bây giờ nhưng là có thể đụng tay đến, phảng phất chỉ cần hắn đưa tay, là có thể chạm tới. Mà hắn cũng xác thực duỗi ra bàn tay mình, chỉ nghe ba một tiếng, tầng kia bạc mô liền trực tiếp vỡ vụn, sau đó, vô số cảm nộ, điên cuồng tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Rốt cuộc, hắn ngộ, hắn rốt cuộc nắm giữ thời không đại đạo, nắm giữ ba cái trí cao đại đạo bên trong một điều cuối cùng. Ầm. Một cổ trùng thiên khí tức, từ trên người Lâm Vũ chợt bay lên, kia khí tức cường đại tới cực điểm, hạo hạo đăng đẵng, đồng thời hàm chứa một loại cực lớn uy áp. Uy thế như vậy, không thuộc về người nào đó, một cái cường giả, mà là thiên địa chi uy ép. Uy thế như vậy cường đại, để cho Lâm Vũ chung quanh thanh đế, Khương Lan Nguyệt đám người, đều là không nhịn được bị đánh văng ra tới. Cho dù là bất tử nguyên hoàng trên người tản mát ra uy áp, với này uy áp so sánh, cũng là vô cùng nhỏ bé, giống như vũ trụ mênh mông bên trong một hạt bụi, căn bản không đáng nhắc tới. Thật là mạnh khí tức. Lâm Vũ, Phong Đế. Giờ khắc này, Khương Lan Nguyệt, Thanh Đế, Huyền Hoàng, Minh Đế, Minh Hậu, Kim Quang Đạo Nhân, Sở Thiên Quân. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Ở Thánh Nguyên Đại Lục lâm vào tối thời khắc nguy cấp, Lâm Vũ rốt cuộc Phong Đế. Chương 975, Huyền Hoàng cái chết. Rào. Vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng ở sâu trong hư không ngưng tụ mà thành, một cổ đến từ tuyên cổ như vậy mênh mông khí tức, từ kia to lớn qua toàn bên trong tảng ra, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trong lòng tất cả đều sinh ra một loại vô cùng cảm giác đè nén thấy, ở nơi này to lớn qua toàn trước mặt, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nhỏ bé, phảng phất vũ trụ mênh mông bên trong một hạt bụi. Này, chính là Lâm Vũ đem phải đối mặt hợp đạo kiếp. Thật là đáng sợ đại đạo vòng xoáy, thanh thế như vậy, so với lúc trước Khương Lan Nguyệt đột phá thời điểm, mạnh hơn suốt gấp mấy lần a. Có thể dẫn động bực này kích thước lớn đạo vòng xoáy, Lâm Vũ sau khi đột phá, sợ rằng trực tiếp chính là tứ giai phong đế cấp chớ cường giả, trận chiến này, còn có hy vọng a. Giờ khắc này, trong mắt mọi người toàn bộ đều hiện lên ra một loại vẻ khao khát, còn không có đột phá trước, Lâm Vũ cũng đã là tam giai phong đế viên mãn thực lực. Một khi đột phá, sợ rằng thật có thể với thanh đế, hư minh nguyên hoàng đám người chống lại. Cho dù không phải là không chết nguyên hoàng đối thủ, có thể ít nhất, trận chiến này sẽ không nữa sẽ là thiên về một bên nghiền ép, bọn họ, còn không có thua. Tiểu tử này, lại có thể dẫn động kích thước như vậy đại đạo vòng xoáy. Bất tử nguyên hoàng sắc mặt cũng thay đổi, cho dù là hắn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy hợp đạo kiếp, hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm. Nếu là thật để cho Lâm Vũ thành công đột phá, sợ rằng thật sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Không được, không thể để cho tiểu tử này thành công đột phá. Ánh mắt của hắn run lên, liếc về bên người hư minh nguyên hoàng đám người liếc mắt, lạnh như băng nói, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau xuất thủ, đem tiểu tử này giết. Cái gì? Bất tử nguyên hoàng lời nói, để cho hư minh nguyên hoàng đám người biến sắc. Can thiệp người khác độ kiếp. Đây là tu luyện giả đại kỵ, vô luận là từ lòng tốt hay lại là ác ý, vô luận là thành công hay là thất bại, một khi ảnh hưởng đến người khác độ kiếp, can thiệp người, đều đưa sẽ trả ra cực kỳ giá thảm trọng. Cho dù là bọn họ như vậy tam giai, tứ giai phong đế cường giả, cũng rất khó chịu đựng như vậy hậu quả, cho dù là bất tử, cũng phải bỏ ra ít nhất mấy trăm năm sinh mạng giá. Có thể đối mặt với bất tử nguyên hoàng lạnh giá ánh mắt, bọn họ cũng không dám sinh ra cái gì phản kháng ý nghĩ, cho dù trong lòng như thế nào đi nữa không tình nguyện, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo bất tử nguyên hoàng mệnh lệnh. Giết! Lúc này, ở hư minh nguyên hoàng, cửu hoài nguyên tôn dưới sự hướng dẫn, một đám bất tử tộc võ giả, lần nữa hướng thánh nguyên đại lục nhất phương đánh tới, bọn họ mục tiêu, chính là nơi đang đột phá bên trong Lâm Vũ. Cản bọn họ lại! Không thể để cho bọn họ phá hư Lâm Vũ đột phá. Thấy vậy, thanh đế đám người giận quát một tiếng, cũng đồng thời giết ra đến, bây giờ Lâm Vũ, là bọn hắn cuối cùng chiến thắng hy vọng, bọn họ lại làm sao có thể trơ mắt nhìn dị tộc đối phó Lâm Vũ. Cựu thanh tiên quang kiếm. Thanh đế dẫn đầu nhất kiếm hủ ở hải ra, chín đường kiếm khí hô khiếu nhi ra, đồng loạt hướng hư minh nguyên hoàng cản quét đi, cũng trong lúc đó, Khương Lan Nguyệt cũng ngăn lại cửu hoài nguyên tôn. Mặc dù hàng quân chờ giới khư địa phương chủng tộc võ giả rời đi, có thể lúc trước trong chiến tranh, dị tộc nhất phương cũng chỉ còn lại hư minh nguyên hoàng cùng cửu hoài nguyên tôn. Vì vậy, thánh nguyên đại lục còn thừa lại lực lượng, nhưng cũng không so với dị tộc yếu hơn. Đám phế vật này. Mắt thấy song phương võ giả rằng co đi xuống, bất tử nguyên hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn sở dĩ không tự mình xuất thủ, liền thì không muốn dính phá hư Lâm Vũ độ kiếp nhân quả, có thể theo cục thế trước mắt đến xem. Hư minh nguyên hoàng đám người căn bản ngăn trở không Lâm Vũ đột phá, hắn chỉ có thể là tự mình động thủ. Thôi, coi như muốn đánh đổi một số thứ, có thể chỉ cần chờ ngươi chiếm cứ này thánh nguyên đại lục, lần nữa trở lại thần cảnh, điểm này giá, cũng không thể coi là cái gì. Ánh mắt lạnh giá, Bất Tử Nguyên Hoàng chợt bước ra một bước, hắn này bước ra một bước, nhất thời cuồn cuộn ma khí ầm ầm cuốn mà ra, như hồng thủy điên cuồng khuếch tán, trực tiếp đem chung quanh hắn mấy trăm tên võ giả tất cả đều thắt cổ thành phấn vụn. Ở huyết vụ đầy trời chính giữa, thân hình hắn đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chợt không chút do dự một trưởng vô ra, hướng chính đang đột phá Lâm Vũ vô xuống. Không được. Tệ hại. Một màn này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này Lâm Vũ, chính sử đang đột phá thời khắc mấu chốt, đã phong bế đối với ngoại giới hết thể cảm giác. Ở thời điểm này, đừng nói là Bất Tử Nguyên Hoàng, coi như là tùy tiện tới một phong đế cường giả, cũng có thể dễ dàng đem Lâm Vũ chém chết. Nếu để cho Bất Tử Nguyên Hoàng một trưởng này hạ xuống, Lâm Vũ, tất nhiên là chết chắc. Ngươi đừng mơ tưởng. Đang lúc này, một đạo quát lên âm thanh đột nhiên vang lên, chẳng biết lúc nào, Huyền Hoàng lại là xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Hắn trong ngày thường uy nghiêm sắc mặt, lúc này lại là trở nên dữ tợn, phẫn nộ quát, ta Huyền Hoàng, dầu gì là đã từng thánh nguyên đại lục đệ nhất cường giả, Phật Tổ, Ma Tôn cũng có thể là thánh. Nguyên đại lục mà chết, ta có cái gì không được. Ngươi muốn giết Lâm Vũ, ta bất kể, có thể ngươi muốn hủy thánh nguyên đại lục, vậy thì phải trước qua cửa ải của ta. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Hoàng thân hình cuối cùng trực tiếp muốn nổ tung lên, hắn biết, lấy thực lực của hắn, vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi Bất Tử Nguyên Hoàng một trường này, cho nên, hắn dứt khoát lựa chọn tự bạo. Ẩm. Cuồn cuộn chân nguyên ầm ầm buộc phát ra, ở tự bạo cùng thời khắc đó, Huyền Hoàng tu vi, cuối cùng tăng lên tới tam giai phong đế cảnh giới viên mãn, một cái tam giai phong đế viên mãn cường giả tự bạo, uy năng cỡ này, đủ để chân chính uy hiếp được tứ giai phong đế cường giả. Ẩm. Sau một khắc, Bất Tử Nguyên Hoàng nơi bàn tay ầm ầm muốn nổ tung lên. Ở Huyền Hoàng cuối cùng tự bạo lực xuống, bàn tay hắn ầm ầm nổ thành một đám mưa máu. Huyền Hoàng. Một màn này, để cho mọi người chung quanh ánh mắt nhất thời đỏ. Huyền Hoàng, đã từng nhiều năm chiếm đoạt thánh nguyên đại lục đệ nhất cường giả bảo tọa, mặc dù hắn làm người cường thế bá đạo, có thể đúng là thánh nguyên đại lục nhân vật lãnh tụ, cho dù càng về sau, thực lực của hắn bị thanh đế, Phật Tổ, Ma Tôn, thậm chí là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt vượt qua. Có thể ở bên trong chiến thần cung, hắn vẫn có lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng bây giờ, như vậy một cái ở Thánh Nguyên Đại Lục hết sức quan trọng nhân vật lãnh tụ, cứ như vậy chết, là ngăn lại Bất Tử Nguyên Hoàng, mà không tiếc tự bạo, trả ra tánh mạng mình. Đáng chết con kiến hôi. Bất Tử Nguyên Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đường đường Bất Tử Nguyên Hoàng, lại bị một cái tam giai phong đế vũ người thương tổn đến, cho dù đối phương là lấy tự bạo thủ đoạn, nhưng này, hay là để cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Người cho rằng là, chính là tự bạo, là có thể ngăn được bản hoàng sao. Hắn cười lạnh một tiếng, kia đã đứt gãy nơi bàn tay, huyết nhục nhưng là nhanh chóng nhuyễn động, trong nháy mắt, cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ ra một bàn tay. Mặc dù so sánh ban đầu thủ trưởng, cái bàn tay này sinh mệnh khí tức rõ ràng muốn yếu rất nhiều, nhưng này, đúng là một cái chân thực huyết nhục thủ trưởng, mà không phải do chân nguyên ngưng tụ mà ra.